Vừa nhưng đã định ra cái này nhạc dạo, chuyện còn lại liền dễ giải quyết. Ta có thể hỏi một câu, ngươi tại sao đem trưng bày ở trên băng ghế sao? Florentino đem trong lòng câu kia muốn hỏi nhất, hỏi lên. Mourinho thở ra một cái trường khí hồi đáp, ta đây là vì thể hiện tầm quan trọng của hắn, hy vọng ở điểm số lạc hậu tình huống lại phái hắn lên sân khấu, như vậy nếu như hắn đội bóng ghi bàn, liền có thể được anh hùng giống như đãi ngộ. Florentino khẽ nhíu mày, đúng là nguyên nhân này sao? Ngươi thì lại làm sao có thể sớm phán đoán gặp lạc hậu, thì tại sao ở lạc hậu 3 bóng mới đổi hắn lên sân khấu? Lẽ nào ngươi cho rằng ở hơn 20 phút thời điểm, hắn liền có thể cứu vớt Diêu? Đương nhiên, Diêu chủ tịch chưa hề đem những câu nói này nói ra, không phải vậy bầu không khí gặp hết sức khó xử. Là Mourinho đi ra tổng bộ nhà lớn lúc, các ký giả cùng nhau tiến lên. Mourinho tiên sinh, ngươi cùng Florentino tiên sinh đàm luận một chút cái gì? Mourinho tiên sinh, các ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý Trần từ chối ra cuộc tranh tài chuyện này? Mourinho tiên sinh, có người nói suốt tờ cụp sau khi kết thúc, Trần không có cùng ngươi nói một câu, có chuyện như vậy sao? Mourinho biết mình nếu như không lập tức mở miệng nói chuyện, các ký giả sẽ hỏi ra càng nhiều để hắn khó chịu vấn đề. Đầu tiên ta thanh danh một điểm, căn bản không có Trần từ chối trên cuộc tranh tài chuyện này. Cái gì? Đây là ý gì? Các ký giả hai mặt nhìn nhau. Chương 844, một mũi tên trúng ba chim biện pháp giải quyết. Mourinho cũng không thừa nhận Trần Phàm từ chối ra trận chuyện này, nói trắng ra một điểm, Diêu không thể chịu đựng như vậy mặt trái tin tức. Để lại đầy mặt đất kinh ngạc con mắt, Mourinho rời đi đám phóng viên. Chân tướng tuyệt đối không phải như vậy. Một tên cả tạ lộn ý ạ phóng viên phi thường khẳng định nói, môi ngữ chuyên gia nói cho, Trần lúc đó chính là từ chối ra trận. Một vị Italy phóng viên gật đầu nói, Mourinho đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu như hắn thừa nhận, Diêu bên trong liền sẽ rách, không người nào có thể chịu đựng kết quả như thế. Mọi người gật đầu, nhận rồi loại này phân tích, sau đó bọn họ rời đi, phải đem tin tức này khan phát ra. Tuy rằng Mourinho nói như thế, thế nhưng Diêu bên trong tuyệt đối sẽ không liền như vậy hời hợt xử lý chuyện này, không phải vậy làm sao lắng lại phòng thay đổi dị nghị. Chuyện lớn như vậy, Diêu tuyệt đối sẽ đối với Trần tiến hành xử phạt. Đến lập tức liên hệ, để hắn đem Diêu bên trong xử lý ý kiến móc ra. Báo mát ca phóng viên vùi đầu tiến vào ô tô, sau đó bấm một số điện thoại. Trần Phàm gần nhất tâm tình không phải rất tốt, trở lại Madrid ngoại trừ ở nhà học tập tiếng Tây Ban Nha sau khi, liền đại cửa đều không có ra một bước. Em mèo ban ngày tiếp tục mang theo mẫu thân và ra ra đi xem lướt qua Madrid danh thắng di tích cổ, người một nhà làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Bất quá bọn hắn mặt mày nơi nhiều hơn mấy phần ưu sầu, Trần Phàm nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Sau đó Florentino cùng Trần Phàm điện thoại câu thông. Sở dĩ không có chọn dùng gặp mặt phương thức, là bởi vì hắn hiện tại mọi cử động chịu đến truyền thông quan tâm. Trần, cái khác ta liền không nói nhiều, ngươi có làm như vậy nguyên nhân, thế nhưng tạo thành hậu quả như thế, đều là phải cho từ trên xuống dưới một câu trả lời. Trần Phàm bình tĩnh nói, sự tình ta đã làm, ta đương nhiên gặp gánh chịu tương ứng trách nhiệm, có cái gì xử phạt ngươi liền nói đi. Ngừng thi đấu vẫn là phạt tiền, ngươi nói, chỉ cần ta cảm thấy hợp lý, ngươi cứ việc nói. Florentino một trận hụt hơi, ngựa khí hòa hoan nói rằng, ngừng thi đấu đương nhiên không thể, còn phạt tiền. 1 triệu làm sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diêu chủ tịch ở thế giới rơi bóng đá là vang dội nhân vật, khi nào như vậy cùng một cầu thủ nói chuyện. Thế nhưng chuyện này hắn nhất định phải cẩn thận xử lý, không phải vậy sẽ khiến cho Trần Phàm mãnh liệt đàn hồi. Nếu là như vậy, sự tình liền gây go, hắn còn hy vọng Trần Phàm đến Diêu chiến thắng 3K, một lần nữa đoạt lại La Liga quán quân, một lần nữa ở trên Champions League có tư cách. 160 triệu phí chuyển nhượng, để Diêu bộ phận đối với này khoản buôn bán có rất lớn ý kiến, nếu như Trần Phàm cầm lương cao không vì là đội bóng cống hiến sức mạnh của chính mình, hắn nhất định sẽ gặp phải sự công kích của đối thủ, nói không chắc sang năm hắn liền bị gặp đối thủ đuổi xuống đài. Hơn nữa nhà tài trợ chất vấn, hắn không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. 1 triệu. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, không được. Quá nhiều rồi. Hắn trực tiếp từ chối, đưa ra chính mình ý kiến, như vậy đi, ta cũng biết ngươi áp lực rất lớn. Ta cho một mình ngươi chết chung biện pháp xử lý. Florentino liền vội vàng hỏi, ngươi nói. Trần Phàm nói rằng, ngươi có thể phạt ta 1 triệu, cũng có thể mang cái này xử phạt thông qua nhất định phương thức nói cho cầu thủ. Chuyện này là Supercup gây nên, liền nắm Supercup tới làm một cuộc đánh cá. Florentino suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi nói tiếp. Khi chiếm được hắn khẳng định trả lời chắc chắn sau, Trần Phàm tiếp tục nói, nếu như ta cuối cùng Diêu bắt được Supercup, ngươi liền muốn thưởng ta 1 triệu. Florentino rơi vào đến trầm tư, Trần Phàm kiến nghị có chút không có đạo lý, nên làm gì khen thưởng, hợp đồng thảo luận đến rất rõ ràng, này xem như là ngoài ngạch yêu cầu. Thế nhưng nếu quả thật như vậy làm, vừa có thể lắng lại phòng thay đồ, Trần Phàm cũng sẽ không ở trên kinh tế bị tổn thất, thậm chí còn có thể bắt được suốt tơ cột. Ở không ba tình huống trở mình, đây chính là một cái kỳ tích, mà nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió Diêu cần phải cái này kỳ tích đến rời đi truyền thông cùng fan bóng đá tầm mắt, cũng có thể rất lớn cổ vũ đội bóng tinh thần. Đây là một mũi tên trúng ba chim sự tình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Florentino tâm tình vô cùng vui vẻ, đáp lời nói, không thành vấn đề. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi ngoài ngạch khen thưởng, chỉ cần ngươi có thể giêu bắt súp tơ cụt, ngươi tiến vào một cái bóng, ta ngoài ngạch cho ngươi khen thưởng 50 vạn. Trần Phàm nghe đến đó cũng không có mừng rỡ, muốn ở Betmaber trở mình tuyệt đối là một cái cực kỳ gian nan nhiệm vụ, hay là ở trong mắt tất cả mọi người, đây tuyệt đối là không thể. Giêu mấy năm gần đây ở sân nhà cùng 3K chiến tích, căn bản không có ưu thế gì có thể nói, hơn nữa vẫn ở thế yếu. Muốn ở sân nhà hòa nhau 3 bóng, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Thế nhưng tên đã lắp vào cùng, không thể không phát, hắn hiện tại đã không có bất kỳ đường lui, nhất định phải dùng suốt tơ cục đến hóa giải đến từ khắp mọi mặt áp lực cùng mặt trái tin tức. Ta gặp nói cho Mourinho, để hắn cho ngươi đầy đủ thi đấu thời gian, hơn nữa trong tương lai, ta cũng sẽ yêu cầu hắn cho ngươi đầy đủ thi đấu thời gian. Florentino cho Trần Phàm hứa hẹn, nói thật, này vượt quyền, dù sao làm sao sắp xếp cầu thủ là huấn luyện viên trưởng sự tình. Thế nhưng, Diêu không giống, Florentino đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Trần Phàm gật đầu nói, được. Ngài nói cái gì? Trần muốn Diêu bắt suốt tờ cột. Mourinho coi chính mình nghe lầm, thế nhưng hắn trong lòng nóng lên, có thể ở sân nhà tới một người đại trở mình, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Tên tiểu tử này lòng tự tin cường đại như thế, ba. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, hắn trầm giọng nói rằng, ta hiện tại mặc kệ hắn là lòng tự tin tăng cao, vẫn là quá ngông cuồng, ta gặp cho hắn đánh mãn toàn trường cơ hội. Chỉ cần hắn ở cuộc tranh tài này bên trong chứng minh chính mình, ta tuyệt đối sẽ trong tương lai cho hắn đầy đủ biểu diễn cơ hội của chính mình, sẽ đem hắn đặt ở cùng Cristiano đồng dạng địa vị. Đầu bên kia điện thoại, Florentino cho mày, chết tiệt, nguyên lai ngươi vẫn không có đem trưng bày đang cùng Cristiano đồng dạng địa vị. Đây mới là ngươi tại sao ở Supercup trận trước, đem trưng bày ở trên băng ghế nguyên nhân chủ yếu đi. Florentino chỉ nói cho Mourinho xử phạt Trần Phàm quyết định, cũng chưa nói cho hắn biết nếu như Diêu bắt Supercup, cùng với Trần Phàm ghi bàn khen thưởng. Hắn không muốn ngày càng rắc rối, nếu như Mourinho biết rồi, muốn làm chút gì làm sao bây giờ. Tuy rằng có thể ở về thời gian đồng ý, thế nhưng Mourinho hoàn toàn có thể trên phương diện chiến thuật làm mờ ám, để cầu thủ giảm thiểu cho Trần Phàm chuyền bóng. Nói như vậy, sự tình không có được viên mãn giải quyết ở ngoài, còn sẽ sinh ra tân mâu thuẫn. Sau khi để điện thoại xuống, Mourinho trong lòng mù mịt ít đi rất nhiều. Trần Phàm muốn giêu tới một người siêu cấp đại trở mình, lại như là cực nóng ánh mặt trời, để mục xoáy mấy ngày nay trong lòng tụ tập mù mịt nhanh chóng tàn đi. Nếu muốn để giêu như vậy nhà giàu có tốt thành tích, nhất định phải khống chế phòng thay đồ. Mặt khác, nếu như giêu thành tích được, phòng thay đồ mâu thuẫn sẽ giảm thiểu, gặp hình thành hợp lực. Nói đơn giản, phòng thay đổi vấn đề cùng thành tích hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là tốt tuần hoàn, hoặc là tuần hoàn đã tính. Mourinho muốn ở Real chứng minh chính mình, bất luận lúc nào, thành tích khẳng định là xếp ở vị trí thứ nhất. Vì lẽ đó Trần Phàm muốn Real thực hiện đại trở mình, này phù hợp Mourinho lợi ích, vì lẽ đó đưa ra hứa hẹn, chỉ cần Trần Phàm có thể thành công, hắn liền cho Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo đồng dạng địa vị. Chương 845. Cho Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo đồng dạng địa vị. Mourinho đến không phải rất lo lắng Bồ Đào Nha bang đàn hồi. Bởi vì như vậy làm, liền triệt để đem Trần Phàm đẩy lên địa phương giúp phía bên kia. Diêu bên trong rất nhanh liền biết rồi câu lạc bộ đối với Trần Phàm xử phạt, thế nhưng Mourinho nghiêm khắc nói cho các cầu thủ, tuyệt đối không thể đem tin tức này khuếch tán ra đi. Ở như vậy nơi đầu sóng ngọn gió thời khắc, các cầu thủ từ chối truyền thông kết xù tiền tài mê hoặc, không có đem tin tức này khuếch tán ra đi. Dựa vào cái gì muốn làm như vậy? Bồ Đào Nha bang đối với này phi thường bất mãn, ở lén lút tụ hội lúc phàn nàn nói. Đúng đấy, câu lạc bộ không nên bao che hắn, liền nên để toàn thế giới biết hắn là một cái hạng người gì. Cắt vạn hồ chống đỡ cổ hển trào bất mãn, lẽ nào thật sự nên cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Cristiano Ronaldo trầm tư sau một hồi lâu nói rằng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, là hiện nay biện pháp tốt nhất. Mặt khác, đối với chuyện này cũng không có tổn thất gì. Hắn nhìn vẫn như cũ bất mãn Cắt Vạn Hổ nói rằng, ngươi có nghĩ tới không, nếu như đem chuyện này đâm đến truyền thông trên, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng là ai? Hắn dừng lại một chút nói rằng, đương nhiên là. Cắt Vạn Hổ ngâm nghĩ sau khi, thở dài một hơi. Cristiano Ronaldo khuyên nói, rằng có mục đích là cái gì? Không chính là vì kiếm được nhiều một chút thi đấu thời gian. Nếu như ở trên sân biểu hiện không tốt, chính là Mourinho cũng không có cách nào trọng dụng, vì lẽ đó à, tất cả cuối cùng còn cần chính mình, cần ở sân bóng trên biểu hiện ra xuất sắc trình độ. Hắn cuối cùng nói rằng, chuyện này chấm dứt ở đây đi, không có thành tích, cái gì đều là vô nghĩa. Ramos ngay lập tức hướng về Trần Phàm biểu đạt thiện ý thật an ủi, Trần Phàm nói cho hắn nếu làm sai sự, vậy thì nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng xử phạt. Lời này thắng được Ramos tôn trọng. Được. Ta liền yêu thích như ngươi vậy có đảm đương người, bất luận tương lai như thế nào, ngươi người bạn này ta giao định. Ramos nói rằng, sẽ ở trên sân, bên sân cho ngươi chống đỡ. Trần Phàm hướng về hắn biểu thị cảm tạ, cảm tạ. Vậy kế tiếp liền vì là suốt tơ cột mà chiến, ở Betmaber đến một hồi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào siêu cấp đại trở mình. Lời này thiêu đốt Ramos cảm xúc mãnh liệt, sau đó hắn thật giống lại nghĩ tới điều gì, hỏi, hiệp 2, Mourinho gặp cho ngươi thủ phát vị trí. Chuyện này không thể nghi ngờ ở Mourinho trên mặt mạnh mẽ đánh một cái tát, dựa theo Mourinho tính cách, hắn còn không áp chế Trần Phàm. Trần Phàm nói rằng, nếu hắn ở truyền thông trước không có thừa nhận ta từ chối ra cuộc tranh tài chuyện này, hắn ở hiệp 2 liền không thể sẽ đem ta đặt ở trên băng ghế. Trần Phàm không có đem Florentino hứa hẹn nói ra, mà là đến rồi một cái logic suy lý, có một số việc người biết càng ít càng tốt. Ramos suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, cười nói, ta làm sao liền không nghĩ tới chỗ này. Như vậy, Trần, liền đồng thời nỗ lực, ở Betmaber tới một người đại trở mình, để cổ động viên Real Madrid cao hứng một hồi. Trần Phàm thầm nghĩ, cái kia đâu chỉ là cao hứng một hồi, đến lúc đó, Betmaber e sợ điên cuồng hơn. Tuy rằng Mourinho không có thừa nhận Trần Phàm từ chối xuất chiến chuyện này, thế nhưng truyền thông nhưng nửa tin nửa ngờ, bởi vì có môi ngữ chuyên gia giải thích chứng cứ ở nơi đó. Truyền thông tiếp tục lên men, các loại mà nói lời giải thích ở truyền thông trên xuất hiện. Daily Mail bình luận nói, rất hiển nhiên, chuyện này là Mourinho xử lý không làm tạo thành. Người Bồ Đào Nha năm đó tại sao rời đi Chelsea? Cũng là bởi vì phòng thay đồ xuất hiện vấn đề, hắn cuối cùng đã đến chúng bạn xa lánh mức độ, cùng cầu thủ quan hệ ác liệt đến cực điểm. Cuối cùng chỉ có thể bị Abu lạnh lùng hạ sát thủ, để hắn rời đi sở Stamford Bridge. Vì ở phòng thay đồ dựng nên quyền uy, người Bồ Đào Nha gặp nghị hết tất cả biện pháp, đến Inter cũng là như vậy. Hắn để cầu thủ đi công kích Mancini, thông qua phương thức này thành trừ Mancini ở Inter phòng thay đồ bên trong sức ảnh hưởng. Đến Rio sau khi, hắn dựng nên nổi lên Bồ Đào Nha bang, mà đối kháng thực lực mạnh mẽ địa phương rút. Chân đến, có thể biết đánh phá hắn tỉ mỉ sắp xếp tất cả. Hơn nữa Cristiano Ronaldo tồn tại, vì lẽ đó Mourinho ở suốt tơ cục trận trước đem trưng bày ở trên băng ghế. Ở 0-3 lạc hậu tình huống, hắn rốt cục ở trợ thủ nhắc nhở dưới nhớ tới Trần, nhớ tới vị này ba ca khắc tinh. Thế nhưng Trần nhưng cho hắn mạnh mẽ một đòn từ chối ra trận. Khách quan nói, Trần loại hành vi này là khá là nghiêm trọng, vi phạm nghề nghiệp cầu thủ thao thủ. Thế nhưng từ tình lý trên nên đi tìm hiểu hắn, lý giải hắn tại sao làm như vậy. Nếu ngươi không trọng dụng ta, được. Ta liền vẫn ngồi ở trên băng ghế, xem ngươi làm sao chiến thắng 3K. Đây chính là Trần ngay lúc đó ý nghĩ. Chuyện này nghiên cứu nguyên nhân, kỳ thực chính là Mourinho tự tìm, tất cả những thứ này cũng đều là chính hắn tạo thành. Dứt bỏ cuộc tranh tài này chính là kiểm nghiệm tân viên cách nói này, tại sao phải đem 3K khắc tinh đặt ở trên băng ghế. Lẽ nào Florentino bỏ ra 160 triệu, chính là để Trần ngồi ở trên băng ghế xem Diêu là làm sao ở Nu Kem chịu nhục sao. Mặt khác, nếu là kiểm nghiệm tân viên, Trần tại sao không lên? Mourinho ở chiến thuật cùng dạy dỗ cầu thủ năng lực, xác thực bài ở thế giới hàng đầu, thế nhưng hắn ở phòng thay đồ hành động, xác thực không cách nào để cho người khen tặng. Hy vọng hắn đối với việc này được giáo huấn, cũng hy vọng Trần có thể sớm nhật xuất hiện ở trên sàn thi đấu, cho mang đến nhiều đặc sắc hơn ghi bàn. Hy vọng ở Super Cup hiệp 2 đội hình ra sân bên trong có thể nhìn thấy tên Trần. Liên quan với Super Cup, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng 3K nâng cúp là không có vấn đề gì. Dù sao bọn họ ở trận trước thành lập ưu thế quá to lớn. Hơn nữa 3K trong trận đấu bày ra trạng thái không sai, vẫn như cũng là cái kia chi đánh đầu thắng đó xa hoa chi sư. Mà Rio tình hình liên tục, vài tên tân viên căn bản không thể dung nhập vào chiến thuật của Rio Madrid hệ thống bên trong, hơn nữa ra trận từ chối ra trận đại sự như vậy. Chuyện này đem Rio đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Ở tình huống như vậy, Rio có thể ở Betmaber bảo vệ một hồi thế hòa là tốt lắm rồi, muốn tới một người siêu cấp đại trở mình vậy tuyệt đối là không thể. Coi như không có những vấn đề này, Rio đều không làm được, huống hồ còn ra phát hiện nhiều như vậy tình hình. Thế nhưng Mourinho ở lúc trước tiếp thu báo mát ca điện thoại phỏng vấn lúc lại nói, gặp cho cổ động viên Rio Madrid một niềm vui bất ngờ, sẽ ở Betmaber tới một người đại trở mình. Trần sẽ ở hiệp 2 thu được thủ phát vị trí, sở dĩ hiệp 1 không có để hắn trên cuộc tranh tài, có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là để hắn ở đây dưới nghiên cứu 3K phòng thủ lỗ thủng, mục đích thứ hai là để hắn lĩnh hội chiến thuật của Real Madrid hệ thống. Hai người này mục đích ở trận trước thi đấu đều đạt đến. Sau trận đấu, ta cùng Trần tiến hành rồi hài lòng câu thông, một ít quan điểm là tương đồng, tìm tới đối phó 3K biện pháp. Vì lẽ đó có lòng tin ở Betma bờ trở mình. Bản văn chương này vừa ra tới, liền gây nên náo động. Cái gì, Trần muốn thủ phát? Sau trận đấu tiến hành rồi hài lòng câu thông. Thượng đế, lẽ nào thật không có Trần từ chối ra trận chuyện này? Chờ mình. Lạc hậu ba bóng còn muốn chờ mình. Mujino đây là ở nói chuyện viện vông sao. Chương 846, Mujino rốt cục chịu thua. Mujino ngôn ngữ gây nên toàn bộ châu Âu bàn tán sôi nổi. Versport Daily bình luận nói, cùng nhân quả nhiên là cùng nhân, ở thực tế tàn khốc trước mặt lại vẫn không chịu thua, hung hăng nói muốn ở Betma bơ vươn mình. Rất hiển nhiên, 3K là không thể để hắn thực hiện được. Barca đem nên đón mùa giải mới đệ nhất tòa cúp quán quân. Báo thể thao bình luận nói, sau trận đấu tiến hành rồi hài lòng câu thông. Mujino, ngươi đây chính là ở lừa gạt quỷ A. Nếu là như vậy, nơi nào còn có từ chối ra trận sự tình. Trần thủ phát đúng là rất có thể, dù sao Florentino bỏ ra 160 triệu mới đưa hắn mang tới Betmaber, này 160 triệu tiên sinh không phải là đến ngồi băng ghế. Theo tin cậy tin tức xưng, ở trận trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Florentino dùng nghiêm khắc khẩu khí đối với người Bồ Đào Nha nói, ta 160 triệu không phải như ngươi vậy dùng, ngươi nhất định phải để hắn cuộc kế tiếp thủ phát, cũng để hắn đánh mãn toàn trường. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, Mujino để Trần thủ phát là bình thường, dù sao Gio chủ tịch đã phát hỏa. Thế nhưng Gio xem ở Betma bơ trở mình, vậy thì là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ người Bồ Đào Nha cùng Florentino chính là một hồi thất vọng thi đấu, Barca coi như không thể ở Betma bơ chiến thắng Gio, cũng sẽ không để cho bọn họ thắng lợi. Coi như Real may mắn thắng lợi, cũng không thể trở mình, dù sao Barca dẫn trước ưu thế là ba cái bóng. The Guardian bình luận nói, Mujino rốt cục chịu thua. Mùa giải trước cúp FA trận chung kết, Real lấy penalty phương thức chiến thắng Barca thu được thắng lợi cuối cùng, điều này làm cho Mujino cho rằng Real hiện tại đã có năng lực chiến thắng Barca. Liền hắn đem 160 triệu tiên sinh đặt ở trên băng ghế, nay phải nói cho Trần, không có người. Ta Gio vẫn như cũ có thể chiến thắng Barca. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn dùng một phen thắng lợi nói cho Trần, không có ngươi cái này Barca khắc tinh, ta đội bóng như thường có thể thủ thắng. Vì lẽ đó a, Trần, ngươi ở phòng thay đồ liền muốn nghe ta. Nhưng mà, Barca nhưng không có để Mujino đắc ý, bọn họ không chút lưu tình ở nu kem nghiền ép Gio, ở hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 23 lúc liền dẫn trước 3 bóng. Đến lúc này, Mujino mới nhớ tới Trần. Thế nhưng Trần Nhưng cho hắn mạnh mẽ một cái từ chối ra trận. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, quan hệ của hai người khẳng định hạ xuống điểm đóng băng, thế nhưng ở dưới áp lực cường đại, người Bồ Đào Nha chịu thua. Trần sắp xuất hiện tại hai bên hiệp hai đội hình ra sân bên trong. Ở trận này ám đấu bên trong, Trần trở thành người thắng sau cùng, hy vọng hắn cũng tương tự có thể trở thành là trên sân bóng người thắng, ở Betma bơ Real chiến thắng Barca, thực hiện siêu cấp đại trở mình. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, không ai từng nghĩ tới Trần đến Real sau khi, dĩ nhiên gặp lấy từ chối ra trận phương thức bắt đầu. Cũng không có ai nghĩ đến, hắn đến Real sau khi, lập tức liền cùng Mujino sản sinh mâu thuẫn. Bất luận lần này Real là xử lý như thế nào, thế nhưng Trần cùng Mujino trong lúc đó không hài hòa hạt giống, đã trốn đi. Real cần một phen thắng lợi đến chứng cứu hình tượng của bản thân, liền Mujino vứt bỏ giữa hai người mâu thuẫn, để Trần xuất hiện ở suốt tơ cuộc hiệp hai đội hình ra sân bên trong. Cho tới thi đấu có thể hay không nói với Mujino như vậy, phải cho cổ động viên Real Madrid một niềm vui bất ngờ, bản báo cho rằng, đây là không thể. Một hồi phổ thông Super Cup thi đấu, dĩ nhiên gây nên như vậy đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm, đây là Florentino không nghĩ tới. Adidas hướng về Florentino biểu thị, nếu như Real có thể ở Betma bơ thực hiện siêu cấp đại trở mình, liền cho Real 5 triệu khen thưởng. Adidas muốn mượn dùng Super Cup đến hóa giải trước một quãng thời gian cho Real mang đến ảnh hưởng trái chiều, Trần Phàm hiện tại đã trở thành Adidas hạt nhân ký kết ngôi sao bóng đá. Ở Trần Phàm chuyển nhượng đến Real trung gian, sinh động Adidas bóng người, Trần Phàm cũng không có để Adidas thất vọng, từ khi hắn chuyển nhượng đến Real sau khi, Adidas tiêu thụ gia tăng rồi 2 phần 10. Trong đó ở châu Á tiêu thụ, càng là tăng cao 4 phần 10. Florentino một bản toán, nếu như số tiền kia hoàn toàn có thể giải quyết hắn đối với Trần Phàm hứa hẹn, liền vui vẻ đồng ý. Đương nhiên, nếu muốn thực hiện đại trở mình tuyệt đối là một cái hình dung như thế nào đều không quá đáng gian nguy nhiệm vụ, thế nhưng Diêu hiện tại cần gấp như vậy một hồi đại thắng. Như vậy mới có thể hóa giải đến từ khắp mọi mặt áp lực, cứu lại Diêu hình tượng. 14 ngày Madrid, bầu trời trong trẻo, nhiệt độ 36 độ, này cũng không phải một cái khiến người ta thư thái khí trời. Ngươi tin tưởng Diêu đêm nay có thể ở Betmaber chở mình sao? Tin. Mới là lạ. Lạc hậu 3 bóng, không có sân khách ghi bàn, Diêu lấy cái gì chở mình? Ngươi có thể đừng quên trần cái này 3K khắc tinh đêm nay muốn lần đầu ra sân. Cũng đừng quên hắn liên tục 4 trận cùng 3K thi đấu, lên một lượt diễn hát chịt thần tích. Trần có thể thủ phát thì lại làm sao? Cái này chẳng lẽ là Mourinho cam tâm tình nguyện sự tình? Hắn hiện tại ước gì đem Trần gắt gao đặt tại trên băng ghế? Đã như vậy, ngươi cho rằng Trần phải nhận được bao nhiêu đội hữu chống đỡ? Vì lẽ đó à, nếu đó là thần tích, liền không phải như vậy dễ dàng xuất hiện, ngươi liền không nên ôm cái gì hy vọng. Không, ta đối với Trần vẫn kiên định ôm hy vọng, ngươi xem một chút hiện nay thế giới giới bóng đá, còn có ai có thể làm được 3K khắc tinh trình độ. Tuy rằng đó là một cái thần tích không phải như vậy dễ dàng tái hiện, thế nhưng ta vẫn như cũ kiên định cho rằng hắn gặp mang đến kỳ tích. Ta không biết ngươi mù quáng tự tin đến từ nơi nào, thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta tuyệt đối không coi trọng đêm nay thi đấu. Nếu như muốn nói ta đối với Trần có cái gì kỳ vọng, ta hy vọng hắn ở La Liga sau khi bắt đầu, có thể cho Diêu mang đến. Đây là một đôi Diêu người ủng hộ trong lúc đó giao lưu, giống như vậy tranh chấp ở Madrid phố lớn ngõ nhỏ bên trong triển khai. 6 giờ tối, Betmaber đèn rực rỡ mới lên, cổ động viên Diêu Madrid dồn dập đi tới sân bóng, nên vì đội bóng hò hét trợ uy. Thế nhưng, từ fan bóng đá tuyệt đối nhân số trên xem, cuộc tranh tài này so với cái khác Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị muốn thiếu rất nhiều. Đúng là cổ động viên Barcelona đến không ít. Bọn họ đêm nay là muốn ở Betmaber tận mắt chứng kiến, chính mình đội bóng dơ lên Tây Ban Nha Super Cup. Còn có so với ở Betmaber chiến thắng Real bắt được cút, càng khiến người ta vui vẻ sự tình sao? Không có. Bọn họ đã làm tốt trào phúng cổ động viên Real Madrid chuẩn bị. Nắm giữ 160 triệu tiền sinh có tác dụng chó gì, Real chính là ngôi sao bóng đá hố đen, trần căn bản không chiếm được Mourinho trọng dụng. 6 giờ 50 phút. 3K xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng, ở nơi đó chờ đợi đã lâu các ký giả cùng nhau tiến lên. Guardiola quay về phóng viên nói rằng, đêm nay đã làm tốt nên tiếp Diêu cùng anh loạn tạc chuẩn bị, đương nhiên, ta nghĩ cuối cùng dơ lên cúp là 3K. Messi quay về phóng viên nói rằng, đây chỉ là một hồi phổ thông Super Cup thi đấu, thế nhưng gặp chăm chú đối xử, gặp bắt được cái này mùa giải thủ tọa cúp. 3K hai vị nhân vật trọng yếu đối với đêm nay thi đấu tình thế bắt buộc, mọi người đối với này không có điều gì dị nghị. Dù sao 3K dẫn trước ưu thế quá cự lớn. Sau 5 phút, Diêu xe buýt lái tới, các ký giả càng thêm hưng phấn. Ở từ chối ra trận phát sinh sau khi, Trần Phàm không có tiếp thu bất kỳ một nhà truyền thông phỏng vấn, cũng không có ở chính mình xã giao trên bình đài nói cái gì. Này nhưng làm các ký giả nhịn gần chết, bọn họ đêm nay nhất định phải làm cho Trần Phàm mở miệng nói chuyện. Chương 847, thô bạo 10 phần, bi tráng như máu. Trần Phàm hiện tại cùng Mourinho quan hệ làm sao? Đây là truyền thông cùng các cổ động viên phi thường quan tâm một chuyện. Mourinho tuy rằng biểu thị quan hệ của hai người không sai, duy trì hài lòng câu thông, thế nhưng phóng viên cùng fan bóng đá căn bản không tin tưởng. Xe buýt dừng lại, Diêu chúng tinh cùng huấn luyện viên đoàn đội chậm rãi đi xuống, Trần Phàm cùng Mourinho trở thành các ký giả triệu hoán đối tượng. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo phi thường không thích ứng, ở hắn đi tới Diêu sau khi, hắn liền vẫn là phóng viên muốn nhất phỏng vấn đối tượng, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Cristiano Ronaldo cũng không phải là không có phóng viên triệu hoán, có vài tên Bồ Đào Nha phóng viên ở triệu hoán hắn. Liền hắn đi tới những Bồ Đào Nha đó phóng viên trước mặt, làm tốt các ký giả phỏng vấn hắn đêm nay phải như thế nào biểu hiện chuẩn bị. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Cristiano, ngươi đối với Trần từ chối ra trận chuyện này là làm sao đối xử? Nếu như là ngươi, ngươi gặp xem Trần làm như vậy sao? Phóng viên vấn đề thứ nhất, liền để Cristiano Ronaldo tương đương căm tức. Hắn áp chế lại lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, không có Trần từ chối ra trận chuyện này, vì lẽ đó ta không cần phải trả lời ngươi hai vấn đề này. Cristiano Ronaldo ý tứ rất rõ ràng, không muốn hỏi lại chuyện này, các ngươi hỏi ta cũng không có trả lời. Trần đã đến Rio lâu như vậy rồi, ngươi cá nhân đối với hắn ấn tượng làm sao? Chết tiệt, Trần lẽ nào chính là một cái nhiều không ra để tại sao? Các ngươi liền không thể hỏi những vấn đề khác. Cristiano Ronaldo sắc mặt âm trầm lại. Lạnh nhạt nói rằng, Trần ở trong khi huấn luyện thể hiện rồi cực cường năng lực, ta hoan nghênh hắn đến Rio. Trong lúc đó không có bất cứ vấn đề gì, cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là đội bóng người số 1 tranh chấp hiện tượng. Đều hy vọng đội bóng có thể đạt được thành tích tốt. Lại như đêm nay như thế, hắn hy vọng có thể Rio thực hiện trở mình, ta đồng dạng là nghĩ như vậy. Các ký giả lập tức hứng thú, Trần lúc nào nói câu nói này, ở trường hợp nào nói. Cristiano Ronaldo thở ra một cái trường khí, hắn phi thường hoài nghi mình trước mặt mấy vị này, là bồ đảo nhà phóng viên. Đây là hắn ngày hôm qua sau khi kết thúc huấn luyện ở phòng thay đồ nói, được tất cả mọi người tán đồng cùng chống đỡ. Cristiano Ronaldo biết ngày hôm nay liền không phải một cái tiếp thu phỏng vấn thời cơ tốt, hắn cuối cùng phẫn nộ nói rằng, cứ như vậy đi, ta muốn đi chuẩn bị. Chờ Cristiano Ronaldo sau khi rời đi, vài tên bồ đào nha phóng viên khe khẽ bàn luận, có phải là quá phận quá đáng. Ngươi xem, Cristiano cuối cùng sắc mặt đều thay đổi. Cũng không muốn như vậy à, thế nhưng Trần chính là Real hiện tại to lớn nhất tin tức, không hỏi những vấn đề này có thể hỏi cái gì. Nhanh! Bên kia vẫn còn tiếp tục, đi nghe một chút. Mấy vị bồ đào nha phóng viên phi thường không có trinh tiết hướng về một bên khác chạy đi. Trần Phạm một hồi xe buýt liền bị các ký giả nhiệt tình triệu hoán, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đó là nước Anh London phóng viên. Ở mấy tháng trước, quan hệ của bọn họ phi thường hòa hợp, khi đó hắn còn đang vì Arsenal tam quan vương mà chiến, vật đuổi sao rời, hắn hiện tại đã phủ thêm riêu áo đấu. Các ngươi trải qua có khỏe không? Arsenal tình huống bây giờ thế nào? Trần Phạm rất muốn hỏi bọn họ. Trần, ngươi có thể nói cho, lúc đó trợ giáo đến cùng cho ngươi nói cái gì, ngươi lại cho hắn nói cái gì? Trần Phàm mới vừa tới đến phóng viên trước mặt, liền gặp phải đạn pháo công kích, đến từ cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên trong lòng hồi hộp. Trần Phàm thở ra một cái trường khí nói rằng, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Tuy rằng hắn không thể cùng Mourinho làm trái lại, thế nhưng hắn cũng không muốn nói dối, vì lẽ đó tách ra cái đề tài này. Báo Marca phóng viên cấp tốc nói sang chuyện khác, Trần, Mourinho tiên sinh đối với đêm nay thi đấu tràn ngập hy vọng, hắn cho rằng Real đêm nay gặp cho fan bóng đá một niềm vui bất ngờ. Ngươi đối với đêm nay thi đấu có lòng tin sao? Trần Phàm ở trong lòng khẽ gật đầu, sâu sắc liếc mắt nhìn vấn đề báo Marca phóng viên, tựa hồ muốn đem tướng mạo của hắn nhớ kỹ. Hiện nay toàn đội hình thành thống nhất nhận thức, đêm nay có thể sáng tạo kỳ tích, có thể cho fan bóng đá một niềm vui bất ngờ. Trần Phàm trong giọng nói cũng không có nói tới Mourinho, điều này làm cho mẫn cảm phóng viên nắm lấy cái gì? Một vị Italy phóng viên hỏi, Trần, ngươi hiện tại cùng Mourinho câu thông thông thuận sao? Các ký giả lỗ thai lập tức thụ lên, đây chính là bọn họ muốn nghe nhất nội dung. Trần Phàm bình tĩnh nói, hai người hiện nay câu thông không có vấn đề gì, đang xác định đi tới Real sau khi, hai người từng có nhiều lần điện thoại liên hệ. Trong điện thoại, Mourinho hướng về ta giới thiệu Real hiện tại chiến thuật hệ thống, cũng cùng ta thảo luận trận hình đã chiến thuật. Mục đích của hắn là muốn cho ta càng nhanh hơn lý giải chiến thuật của hắn tư tưởng, vì lẽ đó trong lúc đó câu thông vẫn luôn phi thường thông thuận. Đây là ý gì? Xác định đến Real sau khi, tiến hành rồi hài lòng câu thông. Thế nhưng này không thể nói rõ hiện tại giữa hai người câu thông tình huống A. Vừa sở Hot Daily phóng viên đang muốn đem vấn đề này hỏi lên, Trần Phạm nhưng không có cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, ta biết đêm nay thi đấu đối với Real tới nói, là phi thường gian nan, dù sao ở trận trước làm mất đi ba cái bóng. Đối với cá nhân ta tới nói, đêm nay đồng dạng là gian nan, đây là ta người mặc Real áo đấu cuộc so tài thứ nhất. Rất nhiều người đều sẽ cầm kính phóng đại đến xem biểu hiện của ta, tìm ra ta ở đây trên tỷ vết. Ta không để ý những này, ta quan tâm chính là đêm nay có thể hay không Real trở mình. Nếu ta nói rồi muốn Real đêm nay trở mình, ta liền sẽ dùng cả người thế võ để hoàn thành cái này ở trong mắt người khác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho là trên sân bóng chỉ có ta một người còn đứng, ta sẽ Real hoàn thành đêm nay mục tiêu. Này lời nói đến mức thô bạo mười phần, cũng bi tráng như máu. Đám phóng viên lập tức yên tĩnh lại. Không có ai ở tình huống như vậy, còn muốn đi để những người để Trần Phàm khó có thể trả lời vấn đề. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên thở ra một cái trường khí sau khi, ở thầm nghĩ nói, Trần, dù cho ta là đứng ở Real phía đối lập người, thế nhưng ngươi lời nói này vẫn là thuyết phục ta. Ngươi tại sao muốn tới Real, tại sao không phủ thêm 3 ca áo đấu? Được rồi, hiện tại ta có thể buông tha ngươi, thế nhưng cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nếu như ngươi không có làm được ngươi nói, ta sẽ không chút lưu tình công kích ngươi. Chạy tới cái kia vài tên bồ đào nha phóng viên nghe được Trần Phàm cuối cùng mấy câu nói, trên mặt bọn họ xuất hiện khiếp sợ. Trần dĩ nhiên so với Cristiano còn muốn thô bạo, thế mạnh hơn. Cristiano à, đối thủ của ngươi phi thường mạnh mẽ à, đêm nay ngươi có thể phải nghĩ biện pháp áp chế hắn một con à, không phải vậy chuyện sau này liền không dễ xử lý à. Đến từ nước Anh phóng viên biểu hiện một mảnh bừng tỉnh, bọn họ tựa hồ lại trở về giờ mi ở lít sân bóng, trước mắt người trẻ tuổi này là thần kỳ như vậy. Ở trên sân bóng trình diễn từng đoạn truyền kỳ. Tuy rằng hắn hiện đang phủ thêm Real áo đấu, tuy rằng hắn hiện tại rơi vào đến dư luận bao táp, thế nhưng hung hăng không thay đổi, cường nhân bản sắc không thay đổi, vẫn là cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào người. Trần, cố lên. Vì vẫn yêu thích người của ngươi. Đi hoàn thành cái này mới nhìn qua không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chương 848, Betmaber show diễn đầu tiên bắt đầu. Có thể ngồi hơn 8 vạn fan bóng đá Betmaber, đêm nay trên chỗ ngồi tỷ lệ đạt đến 60% khoảng trường, trái phải. Đây là gần từ 10 năm đó Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trên chỗ ngồi tỷ lệ thấp nhất một cuộc tranh tài. Madrid đài truyền hình bình luận viên đối với hắn nguyên nhân tiến hành phân tích. Đầu tiên, sân khách 0-3 thất bại, để cổ động viên Real Madrid thất vọng rồi, bọn họ không muốn ở Betmaber nhìn thấy tử địch dơ lên suốt tơ cột. Thứ hai, này cùng Mourinho cùng Trần quan hệ ác liệt có quan hệ. Ở trận trước thi đấu, Trần vẫn ngồi ở trên băng ghế, bất luận người nào đều có thể nhìn ra quan hệ của hai người không được. Thậm chí sau đó còn phát sinh Trần từ chối ra trận sự kiện. Vào thời khắc ấy, quan hệ của hai người hạ xuống điểm đóng băng. Tuy rằng Mourinho phủ nhận Trần từ chối ra trận, đồng thời cũng biểu thị hắn cùng Trần quan hệ không tệ, thế nhưng từ các loại manh mối đến xem, Mourinho rất có thể đang nói dối. Vì lẽ đó cổ động viên Real Madrid không coi trọng như vậy Real. Hai phương diện này nguyên nhân tạo thành đêm nay trên chỗ ngồi tỷ lệ đê mê, Florentino phải xử lý thật Mourinho cùng Trần trong lúc đó quan hệ. Không phải vậy gặp đối với mùa giải mới trên chỗ ngồi tỷ lệ sản sinh rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Cổ động viên Real Madrid cho rằng một tuần trước có thể nhìn thấy Trần ở Real khởi đầu, thế nhưng cổ động viên Real Madrid thất vọng rồi. Trần ở Real show diễn đầu tiên có thể có ra sao biểu hiện, có thể tiếp tục đóng vai 3K khắc tinh nhân vật sao. Hắn có thể tan vào chiến thuật của Real Madrid hệ thống sao. Những vấn đề này ở một tuần trước trở thành cổ động viên Real Madrid thảo luận tiêu điểm. Bản cuộc tranh tài trước Mourinho nói Trần gặp thủ phát. Cổ động viên Real Madrid rốt cục có thể ở đêm nay nhìn thấy Trần show diễn đầu tiên. Như vậy cũng tốt, đêm show diễn đầu tiên ở lại Betmaber. Trần, cố lên, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi, muốn nhìn chuyện cười của ngươi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên đối với sắp bắt đầu thi đấu tiến hành rồi bình luận. Lúc trước Mourinho cùng Trần đều biểu thị, bọn họ gặp cho cổ động viên Real Madrid một niềm vui bất ngờ. Thượng đế, bọn họ cho rằng trở lại Betmaber sau khi, Real liền lập tức trở nên mạnh mẽ sao. Liền có thể lấy 4-0 điểm số bắt 3K. Đây chính là nói chuyện viển vông, dơ lên suốt tơ cột tuyệt đối là 3K. Mourinho đêm nay chỗ dựa lớn nhất chính là trận trước không có ra trận biểu hiện Trần, dứt bỏ hai người bọn họ trong lúc đó ác liệt quan hệ, liền nói hai đội thực lực. Từ trận trước thi đấu bên trong xem, 3K trạng thái không sai, Messi lập cú đút. Nhìn dáng dấp Messi ngày nghỉ này ngoại trừ nghỉ phép ở ngoài, đối với mình cũng là yêu cầu nghiêm khắc, thân thể cùng trạng thái đều duy trì không sai. Mà Real ngoại trừ cái kia mấy lần phản kích ở ngoài, căn bản không có chế tạo ra uy hiếp. Như vậy Real coi như thêm cái trước Trần, thì có ích lợi gì? Trần ở Arsenal thời điểm, Arsenal ngoại trừ có sắc bén phản công nhanh, bọn họ trận địa năng lực tiến công cũng mạnh phi thường. Đêm nay cười đến cuối cùng đương nhiên là Barca, Mourinho cùng Trần ngôn luận có điều là đồ tăng trò cười mà thôi. 7h45, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ trong đường lối. Barca chúng tinh từ Real trong đội ngũ phát hiện Trần Phạm. Messi cấp tốc đưa mắt chuyển đến cầu thủ đường nối màn ảnh, ít nhìn mũi chân của chính mình, hắn hiện tại căn bản không biết nên làm gì cùng Trần Phạm giao thiệp với. Quân khẽ nhíu mày, cảm thấy áp lực nặng nề. Đối với 3K đội trưởng tới nói, hiện nay thế giới rơi bóng đá ngoại trừ Messi ở ngoài, vẫn không có vị nào cầu thủ có thể làm cho cảm thấy loại áp lực này. Đương nhiên, ở hắn năm đó cùng Ronaldo đối kháng lúc, tương tự cảm thấy loại này áp lực nặng nề, chỉ có điều khi đó Ronaldo thân thể đã béo phì. Đã không phải cái kia bất cứ lúc nào đều có thể bay lên đến người ngoài hành tinh. Trần Phàm đang đứng ở tăng lên trên giai đoạn, còn xa mới tới nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Nhớ tới trước đây cùng Trần Phàm giao thủ ghi chép, quần sâu sắc thở ra một hơi, ở trong lòng đối với mình nói rằng, đêm nay nhất định phải làm cho hắn thiếu ghi bàn, hoặc là không cho hắn ghi bàn. Ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối tiến vào sân bóng. Sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt, Messi ngẩng đầu nhìn lên. Biểu hiện chấn động. Cổ động viên Barcelona chiếm cứ toàn bộ mặt nam khán đài, ít nói cũng có hơn một vạn người. Này ở Betmaber là phi thường hiếm thấy. Trần Phàm nhìn trên khán đài cái kia một mảnh màu trắng bạc, tầng tầng thở ra một hơi, tiểu tử, tạm thời quên Arsenal đi, hiện tại ngươi nên vì màu trắng bạc mà chiến. Nếu như đây là khiêu chiến, ngươi liền đẹp đẽ hơn hoàn thành cái này khiêu chiến. Madrid đài truyền hình bình luận viên nhìn Trần Phàm tấm kia tuổi trẻ mặt, khích lệ nói, Trần... Đây là ngươi ở Real show diễn đầu tiên, cũng là ngươi ở Betmaber show diễn đầu tiên, hết thảy cổ động viên Real Madrid đối với ngươi tràn ngập chờ mong, hy vọng ngươi đêm nay không nên để cho cổ động viên Real Madrid thất vọng. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn trên lưng áp lực nặng nề, dù sao đêm nay muốn trở mình độ khó quá to lớn. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên hương phân nói, Mujino không có nuốt lời, 160 triệu tiên sinh được thủ phát. 3K các tướng sĩ, chỉ có ở Bet Maber chiến thắng như vậy riêu, mới có thể xương tụng là toàn thắng. Messi, kéo dài ngươi trên một hồi trạng thái, chinh phục Bet Maber, thắng được cùng trần đối kháng thủ phen thắng lợi. Bên sân đám phóng viên nghị luận sôi nổi. Từ đội hình đến xem, Cristiano Ronaldo cùng trần ở hai cánh, bọn họ có thể riêu hai cánh cùng bày sao. Mujino vẫn là đứng ở Cristiano Ronaldo bên này, vì lẽ đó trần xuất hiện ở chính mình cũng chưa quen thuộc tiền vệ phải vị trí. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, dù sao Cristiano Ronaldo hiện tại là đội bóng người số 1, lẽ nào trần vừa đến đã để hắn đá tiền đạo cánh trái. Cristiano Ronaldo gặp nghĩ như thế nào? Phòng thay đồ còn không lộn xộn. Đêm nay to lớn nhất hồi hộp không phải Rio có thể không trở mình, bởi vì cái kia không phải cái gì hồi hộp, Guardiola sẽ không cho Mourinho cơ hội. Đêm nay to lớn nhất hồi hộp là Trần có thể không tiếp tục duy trì cùng 3K đánh với lúc thần kỳ. Không sai, đêm nay to lớn nhất hồi hộp chính là điểm này, có điều ta không coi trọng Trần, dù sao hắn đến Rio thời gian cũng không lâu, cùng đội hữu hiểu ngầm cảm vẫn không có mạnh như vậy. Lời này được đông đảo các ký giả chống đỡ, Arsenal mùa giải trước có thể thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp, cùng Hà Lan song sát kinh diễm biểu diễn có quan hệ. Trần Phàm cùng Van Der Sar trong lúc đó hiểu ngầm đã đến không cần ánh mắt mức độ, bọn họ thật giống bất cứ lúc nào đều biết đối phương sẽ xuất hiện ở vị trí nào, cũng biết ý nghĩ của đối phương. Bọn họ hiểu ngầm là chiến thắng các đường cường thủ sắc bén nhất vũ khí. Trần Phàm hiện tại vừa tới Rio, đây là hắn thủ tràng chính thức thi đấu, hắn cùng đồng đội mới hiểu ngầm đạt tới trình độ nào. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu, Messi đem bóng đá chuyển đến hậu trường. Trần Phàm xem một đầu mánh hổ bình thường nào tới. Diêu ghế dự bị mặt sau, em nghèo nhắm mắt lại ở trong lòng cầu khẩn, vạn năng thượng đế à, ta khẩn cầu ngươi đêm nay đứng ở Diêu một bên, ta khẩn cầu ngươi đêm nay cho trận. Chỗ khách quý ngồi, Florentino không biết tại sao có chút sốt sắng. 160 triệu tiên sinh sâu diễn đầu tiên bắt đầu rồi, có vô số song phản đối cùng nghi vấn con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm 160 triệu tiên sinh, muốn tìm ra Trần Phàm vấn đề. Sau đó hướng về hắn vị này Rio chủ tịch làm khó dễ. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần Bet Maber show diễn đầu tiên bắt đầu. Hy vọng hắn có thể cho kinh hỉ. Chương 849, ở Bet Maber lần thứ nhất tấn công. Nếu như đây là một hồi cuộc thi, như vậy đối với Trần Phạm tới nói, đây chính là một hồi không có bất kỳ đường lui cuộc thi, hắn nhất định phải lấy ra một tờ đẹp đẽ giải bài thi. Đêm nay trận này cuộc thi thật là khó khăn vô cùng. Hơn nữa cuộc thi nội dung là hắn không phải rất quen thuộc. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, đây là một hồi gian khổ cuộc thi. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Trên sân bóng, Trần Phàm xem một con không biết mệt mỏi mánh hổ ở bên trong vòng phụ cận khắp nơi bổ nhào. Hữu dụng không? Cristiano Ronaldo chậm rãi hướng về trước sân di động. Hắn không cho là Trần Phàm làm như vậy có ích lợi gì. 3K khống chế bóng năng lực đã đạt đến tinh cầu này cao nhất trình độ. Chỉ cần bóng đá ở dưới chân bọn họ, liền rất khó đem cướp gãy xuống. Nhưng mà, Trần Phàm cũng không hề từ bỏ, vẫn còn đang phía trước sân liều mạng bức cướp. Nếu như đặt ở Arsenal, thời điểm như thế này phía trước sân cầu thủ nhất định sẽ lập tức tham dự đến trước sân ép sát bên trong, thế nhưng đây là Rio. Trọng yếu chính là đây là Mourinho Rio, đây là Cristiano Ronaldo Rio. Mourinho là phòng thủ đại sư, phản kích cao thủ. Ở phòng thủ lúc hắn càng muốn ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt, mà không phải địa vị cao bức cướp. Người Bồ Đào Nha đi tới Rio sau khi, cùng 3K lần đầu giao chiến, theo Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị truyền thống, cùng 3K đại đánh đối công chiến, kết quả hắn thu hoạch chính là một hồi sỉ nhục tính 0-5. Trận đó thảm bại để hắn tỉnh lại, chiến thuật của hắn một lần nữa trở lại vững chắc phòng thủ cùng phản công nhanh. Xuyệt. Cổ động viên Barcelona hướng về Trần Phàm phát sinh to lớn suy thanh, bọn họ đang cười nhạo Trần Phàm. Cổ động viên Real Madrid không làm, nơi này là Bet Maber, muốn suyệt, cũng chỉ có bọn họ có thể suyệt. Suyệt. Cho nên bọn họ quay về Real cái khác phía trước sân cầu thủ phát sinh suy thanh, thậm chí có người hướng về Cristiano Ronaldo giống lớn gọi, Cristiano, ngươi là đến tản bộ sao. Trần Phàm cùng Mourinho phát sinh mâu thuẫn, rất nhiều cổ động viên Real Madrid đối với Cristiano Ronaldo bất mãn, bọn họ cho rằng trong này tuyệt đối có Cristiano Ronaldo nhân tố. Chết tiệt. Làm đội bóng trước số một ngôi sao bóng đá, Trần sau khi đến, ngươi không chỉ có không có biểu thị hoan nghênh, hơn nữa còn nhìn hai người bọn họ sản sinh mâu thuẫn. Ngươi là có bao nhiêu sợ Trần đoạt ngươi đội bóng người số một tên gọi. C. Cristiano Ronaldo sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, chạy tốc độ cũng nhanh hơn. Ở tình huống như vậy, riêu cái khác phía trước sân cầu thủ cũng tích cực tham dự đến phía trước sân bức cướp bên trong. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cổ động viên Real Madrid thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, lúc này mới ra dáng A. Theo riêu phía trước sân cầu thủ tham dự, trên sân tranh cướp trở nên kịch liệt lên, Barca cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân triển khai tấn công. Thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như tấn công ở riêu một hiệp triển khai, dù cho là ở Betmaber, Barca vẫn như cũ muốn đánh ra xem xét tính 10 phần chuyển khống bóng đá. Phút thứ 5, Barca ở riêu vòng ngoài cấm địa đánh ra liên tiếp hoa cả mắt đặc sắc phối hợp, Xavi cuối cùng một cước hoành gõ đem bóng đá chuyển đến Messi dưới chân. Messi tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, ở hắn cùng khung thành trong lúc đó chính là Pepe. Ở Super Cup trận trước thi đấu bên trong, Pepe bị Mourinho ủy thác trọng trách, để hắn chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Messi, thế nhưng hắn vẫn để cho Messi tiến vào hai cái bóng. Sau trận đấu, truyền thông đối với Mourinho tiến hành rồi phê bình, cho rằng loại này kèm người chiến thuật cũng không thành công. Đồng thời, cũng đối với Pepe tiến hành rồi phê bình. Thế nhưng Mourinho là một cái ý chí kiên cường người, một khi nhận định sự tình, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, vì lẽ đó hắn này một hồi vẫn như cũ để Pepe cải đá tiền vệ trụ nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Trên sân bóng, Messi trọng tâm nhanh chóng lay động, hắn muốn lắc bỏ Pepe đến sút gôn cơ hội. Nhưng mà, Pepe không hề bị lay động, xem một bức tường như thế đứng vững vàng. Messi đột nhiên khởi động, chân trái một chuyến, sau đó mạnh mẽ vung lên chân trái, hắn muốn sút gôn. Pepe thân ra chân phải của chính mình, hắn giam giữ. Được lắm Messi, chân trái nhanh chóng giảm tốc độ, biến đá vì là trụ, trong nháy mắt tránh ra Pepe giam giữ. Nguy hiểm. Diều trung lộ mở rộng. Ramos hét lớn một tiếng, cấp tốc lấp kín Pepe thất lạc vị trí. Messi ở trong lòng thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá chuyển đến đường biên, bay người xuyên vào Pedro một cước chuyển vào trong. Bóng đá bay đến sau điểm. Tân viên Vazen một con đem bóng đá đỉnh hướng về phúc địa. Hóa giải 3K lần này tấn công. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một lần vững như thành đồng vách sắt phòng thủ. Pepe cùng Ramos ở trung lộ phòng thủ đến Messi không có cơ hội sút gôn, không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá chuyển đến đường biên. Vazen đánh đầu giải vây, đem Pedro chuyển vào trong tan rã. Đây là phản kích cơ hội tốt. Thu về đến vùng cấm trước Trần Phạm nên bóng mà động, dùng độ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó một cái đẹp đẽ xoay người đem Iniesta bỏ lại đằng sau. Về phía trước thẳng tiến. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là Trần người mặc giáp áo đấu lần thứ nhất xúc bóng, hắn vẫn như cũ là cái kia uy phong lấm lấm siêu cấp tiền đạo. Trần Phạm nhanh chóng thẳng tiến để Barca hàng phòng thủ đại loạn, Cristiano Ronaldo lấy 100m nỗ lực tốc độ nhanh tốc về phía trước, ở Mourinho đối phó chiến thuật của Barcelona hệ thống bên trong, phản công nhanh trở thành quan trọng nhất chiến thuật động tác võ thuật. Hết thể một khi xuất hiện phản công nhanh cơ hội, Cristiano Ronaldo sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trước cắm vào. Lẽ nào Trần muốn dùng một lần đường dài buôn tập, để hoàn thành chính mình ở Betmaber lần đầu tấn công? Bên sân có phóng viên phát sinh nghi vấn như vậy. Flash! Flash! Flash! Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng reo hò, vì là Trần Phạm trợ uy. Trên sân bóng, Trần Phạm liên tục hai cái hư lắc đem tít bỏ lại đằng sau nhanh chóng đi. Không hề từ bỏ tít trong lòng đau xót, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vẫn không có biện pháp à. Chuyền bóng. Đã chạy đến vị Cristiano Ronaldo ở Trần Phạm bên trái đằng trước gầm rú. Thế nhưng hắn quên Trần Phạm cũng không phải riêu cái khác cầu thủ, hắn cũng không phải Van Persie, vì lẽ đó Trần Phạm cũng không có cho hắn chuyền bóng, mà là hướng về vườn hung hãn giết đi. Cristiano Ronaldo một mặt bất đắc dĩ, chậm lại chính mình đi tới tốc độ. Vườn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phạm trọng tâm, hắn biết thử thách chính mình thời khắc đến rồi. Đúng. Ai biết vào thời khắc này, Trần Phạm chuyền bóng, hắn đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Cristiano Ronaldo trong mắt xuất hiện kinh hỉ, cấp tốc tiến lên một bước, đem bóng đá khống chế lại. Trần Phạm chuyền bóng sau khi, lập tức hướng về Cristiano Ronaldo chạy phía trước đi, hắn muốn kéo đường biên. Làm như vậy có thể mang đi trung lộ cầu thủ hậu vệ, vì là Cristiano Ronaldo ở trung lộ máy sản xuất biết. Mặt khác, nếu như riêu trung lộ cầu thủ hậu vệ không có đi phòng thủ hắn, Cristiano Ronaldo là có thể đem bóng đá chuyển tới dưới chân hắn. Hắn ở cánh trái liền có thể thu được sút gôn cơ hội. Ở Arsenal, Trần Phạm cùng Van Persie chính là dùng này một chiêu đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Thế nhưng, lại như Cristiano Ronaldo trước đoán sai đoạn Trần Phạm sẽ trực tiếp cho hắn chuyển bóng như thế, giờ khắc này, Trần Phạm đoán sai đứt đoạn mất Cristiano Ronaldo. Cái kia bạch đi tung bay anh Tuấn Nam nhân không phải Van Persie. Cristiano Ronaldo mang theo bóng đá hướng về trung lộ giết đi, đối mặt quần cùng ít hai người kẹp lại, hắn mạnh mẽ ra tốc, lên chân sút gôn. Bóng đá từ trên xả ngang mới bay qua. Cristiano Ronaldo thả máy bay. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, ở trong lòng nói rằng, đây là lần thứ nhất, còn có hai lần. Bên sân London phóng viên lắc đầu thở dài, nếu như đổi làm là Van Der Sar đến xử lý cái này bóng, hắn tuyệt đối sẽ đem bóng đá phân cho không người nhìn chăm chú phòng thủ trận. Đáng tiếc. Catalonia đài truyền hình bình luận viên tầng tầng thở ra một cái trường khí, cũng còn tốt, Barca đêm nay đối thủ là Real mà không phải Arsenal, không phải vậy cái này bóng liền phiền phức. Chương 850, kiến tạo ra Mos ghi bàn, 1-0. Cristiano Ronaldo lãng phí hết cơ hội sau khi vốn định hướng về Trần Phạm biểu thị ấy nấy, lại phát hiện Trần Phạm căn bản không có nhìn hắn, mà là hướng về bên trong vòng đi đến. Người Bồ Đào Nha rơi vào đến suy nghĩ bên trong, lẽ nào thật sự muốn cùng hắn chia sẻ sút gôn cơ hội. Thi đấu lập tức bắt đầu, Barca ở hậu trường không chế bóng, Trần Phạm lại một lần nữa không biết mệt mỏi bắt đầu bước cướp. Real cũng không phải một nhánh giỏi về địa vị cao bước cướp đội bóng, bởi vì địa vị cao bước cướp tỷ lệ thành công rất thấp, bọn họ không muốn ở trên mặt này lãng phí thể năng. PP nhìn không được, làm một tên sân bóng đấu sĩ, hắn hy vọng thi đấu chính là nhiệt huyết lấy công đối công, mà không phải như vậy phòng thủ phản kích. Chết tiệt, nơi này là Betmaber có được hay không? Các ngươi liền như vậy bỏ mặc Barca ở chính mình một hiệp nhàn nhã cũng bóng. Liền hắn xông lên trên. Barca đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, đem bóng đá chuyển đến trước sân, PP nhào một cái không. Trần Phàm vội vàng hướng hậu trường lao nhanh, hắn muốn đi bù đắp PP lưu lại không chặn. Iniesta ở bỏ qua Alonso phòng thủ sau, một cước căng ngang, phải đem bóng đá chuyển đến không ai phòng thủ Messi dưới chân. Đang lúc này, một đạo bạc bóng người màu trắng tựa như tia chớp từ Messi bên trái phi sạn mà ra. Nửa đường đem bóng đá cắt đứt. Trần Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần về phòng thủ tốc độ khiến người ta khiếp sợ, hắn ở Messi trước người đem bóng đá sạn gãy xuống. Trên sân bóng, Messi lập tức tiến lên bước cướp, ngã vào thảm cỏ trên Trần Phạm chân phải một đâm, đem bóng đá đâm cho trên hàng hậu vệ Ramos. Đêm nay thi đấu Ramos cải đá trung vệ, để bù đắp PP lưu lại vị trí. Đúng. Ramos vi làm điều chỉnh, sau đó chính là một cước chuyền xa, phát động phản công nhanh. Benzema nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đưa đỏ cho Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo mang theo bóng đá cao tốc thẳng tiến. Trần Phàm từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy, không có ở tại chỗ xem Cristiano Ronaldo tấn công, mà là lấy 100m nỗ lực tốc độ trước cắm vào. Hắn muốn ở trung lộ tiếp ứng Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dọc theo đường biên cao tốc thẳng tiến, từ vùng cấm bên trái giết tiến vào. Quân cùng Abido lập tức đi tới vây công. Cristiano có thể chuyền bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần cùng Benzema ở trung lộ tiếp ứng. Nhưng mà, Cristiano Ronaldo cũng không có hướng về trung lộ chuyền bóng, mạnh mẽ lên chân sút gôn, bóng đá bị vẩn chặn ra điểm mấu chốt, Real lần này phản công nhanh im bặt đi. Bên sân nước Anh phóng viên không nhịn được lắc đầu, Cristiano Ronaldo vẫn là cái kia Cristiano Ronaldo, chỉ tiếc Trần 100m nỗ lực giống như trước cắm. Lần thứ hai, Trần Phàm âm thầm ở trong lòng đếm xem, mặt không hề cảm xúc nhìn Cristiano Ronaldo một chút. Còn có một lần. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Marcelo một cước đem bóng đá đá tiến vào 3K vùng cấm, ít một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Mai phục ở ngoài vùng cấm Trần Phàm cùng Xavi hướng về bóng đá cao tốc khởi động, bọn họ muốn đi tranh cướp bóng đá quyền khống chế. Rất hiển nhiên, Trần Phàm tuyệt đối tốc độ chiếm ưu, hắn sớm đưa chân đem bóng đá khống chế lại. Sau đó một cái mát sẽ tủn đem nhào lên Busquets bỏ lại đằng sau. Betmaber vang lên to lớn tiếng thét chói tai. Có thể sút gôn. Thế nhưng Trần Phàm cũng không có lựa chọn sút gôn, mà là một cước căng ngang, tìm tới vùng cấm bên trong Cristiano Ronaldo. Chuyền bóng sau khi, Trần Phàm lập tức nhanh chóng trước cắm vào. Căng ngang xuyên thẳng 2-1. Chỉ cần Cristiano Ronaldo chuyền ngang, Trần Phàm mắt có niềm tin đem bóng đá khống chế lại, ở vùng cấm bên trong tìm tới sút gôn cơ hội. Sau đó nói cho toàn thế giới, Real ngoại trừ có thể đánh phản công nhanh ở ngoài, còn có thể đối phương vùng cấm bên trong đánh ra đặc sắc phối hợp. Nhưng mà, Cristiano Ronaldo cũng không có chuyển ngang, mà là ỷ trụ tít, mạnh mẽ lên chân sút gôn. Phúc! Bóng đá đánh vào tít rôi ra chân trái trên, lại một lần nữa bắn ra điểm mấu chốt. Cristiano Ronaldo thống khổ lần thứ 2 ôm đầu, đây là hắn bản cuộc tranh tài thứ 3 chân sút gôn, 3 chân sút gôn đều không thể bắn trúng khuôn cửa trong vòng. Lần thứ 3. Trần Phàm ở trong lòng đối với mình nói rằng, ba lần đã đến, đón lấy hắn cho ngươi chuyển một lần bóng, ngươi liền cho hắn chuyển một lần bóng, hắn không cho ngươi chuyển bóng, ngươi liền không cần cho hắn chuyền bóng. Cristiano Ronaldo căn bản không biết Trần Phàm giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không có gì hay đến Trần Phàm ở trong lòng đã cho hắn phán tử hình. Trần Phàm ở trong lòng làm sau khi quyết định, cả người trở nên ung dung lên. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Alonso đem phạt góc phạt tiến vào 3K vùng cấm, Van Dijk nhảy lên thật cao, ở Benzema trên đầu đem bóng đá một quyền đánh ra. Trần Phàm lại một lần nữa cùng Xavi tiến hành tranh cướp, hắn lại một lần nữa thu được thắng lợi, ở ngoài vùng cấm đem bóng đá khống chế lại. Trên ép, tuần một tiếng giống to, ra hiệu 3K vùng cấm bên trong người mau nhanh trước ép, hắn muốn tạo việt vị. Trên một tình huống phạt góc, nếu như bọn họ trước ép, vùng cấm bên trong Cristiano Ronaldo liền việt vị. Cầu thủ Barcelona như màu đỏ lam làn sóng giống như vậy, từ vùng cấm bên trong hướng ra phía ngoài nhào tới. Đang lúc này, một đạo bạc bóng người màu trắng như nghịch thế tiến lên lộng chiều nhi, từ ở ngoài vùng cấm hướng về vùng cấm di chuyển nhanh chóng. Trần Phàm trong lòng hơi động, sau đó chân phải nhẹ nhàng một đống, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, hướng về 3K vùng cấm phía bên phải bay đi. Đạo kia nhanh chóng trước cắm vào bạc thân ảnh màu trắng ở trong lòng quát to một tiếng đến đúng lúc. Sau đó, hắn cưỡng chế nội tâm mừng như điên, nhảy lên thật cao, một con mạnh mẽ đánh vào bóng đá tiến lên. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Van Dijk chân trái rìa ngoài bỗng nhiên dẫm đất, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Benzema đột nhiên yên tĩnh lại, cổ động viên Real Madrid bắt đầu ấp ủ một hồi bao tác. Trong chớp mắt, bóng đá từ Van Dijk trên ngón tay mới bay qua khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Bóng vào. Cái này ghi bàn đánh vỡ Benzema yên tĩnh, to lớn tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô từ trên khán đài vang lên, sau đó vang vọng toàn trường. Ramos. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, thời khắc mấu chốt, Ramos dũng cảm đứng ra, dùng đánh đầu công phá Van Dijk bảo vệ khung thành. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Catalonia đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, đây là một cái bất ngờ ghi bàn, ai có thể nghĩ tới thân là trung vệ Ramos gặp trước cắm vào. Có điều, không phải không thừa nhận trần này chân truyền bóng rất đẹp, để Ramos có thể mang trước cắm vào tốc độ dùng tới. Trên sân bóng, ghi bàn Ramos xoay người chỉ vào Trần Phàm, hướng về hắn vọt tới, sau đó hai người chăm chú ôm cùng nhau. Cristiano Ronaldo nhìn tình cảnh này, trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Madrid đài truyền hình bình luận viên cuối cùng cũng coi như thở ra hơi, lớn tiếng nói, đây là Trần đến Rio sau khi lần thứ nhất kiến tạo, cho tới bây giờ hắn đã truyền ba chân đẹp đẽ bóng, trong đó hai lần cho Cristiano Ronaldo đều hoàn thành rồi sút gôn, nhưng đều bị ba ca hậu vệ phòng chặn đi ra ngoài. Trần thứ ba chân đẹp đẽ truyền bóng ra Ramos ghi bàn, hiện tại tổng số điểm biến thành 1-3. Cố lên, Rio, các ngươi có cơ hội. Bên sân đám phóng viên, Madrid các ký giả vô cùng hưng phấn. Xung phong kèn lệnh đã thổi lên, Rio đi tới. Cả tạ lộ nỉ ả khu vực phóng viên trên mặt lộ ra lạnh lùng châm trọc, chết tiệt, đây là các ngươi sân nhà, các ngươi tiên tiến bóng có cái gì đáng giá mừng như điên. Xem dáng dấp của các ngươi, thật giống đã thắng được cuộc tranh tài này như thế, các ngươi cao hứng quá sớm. Cuối cùng nâng lên suốt tơ cục chỉ có thể là 3K. Chương 851, đến Rio bàn thắng đầu tiên, 2-0. Này bóng để bét ma bơ sôi trào, nếu muốn sáng tạo kỳ tích. Đêm nay Rio muốn ở sân nhà đánh vào chí ít 3 bóng trở lên. Không có cái thứ nhất, từ đâu tới thứ hai, người thứ ba. Trạm đang chỉ huy khu Mujinho hưng phấn khua tay múa chân. Nếu như không thể đem 3K chiến thắng, hắn làm sao đi tranh cúp La Liga quán quân? Như thế nào đi Champions League trên sàn thi đấu tranh hùng? Super cục phân lượng không nặng, trọng yếu chính là hắn hy vọng thắng được cuộc tranh tài này, cho cầu thủ Real Madrid, fan bóng đá tự tin. Arsenal tại sao có thể 4 giết 3K? Chính là bọn họ dùng thắng liên tiếp cùng bất bại thành lập trong lòng ưu thế quá to lớn. Guardiola nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có điều hắn cũng không để ý, dù sao 3K còn có 2 bóng dẫn trước ưu thế. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng reo hò, Real, Real, Real. Cổ động viên Barcelona không cam lòng lạc hậu, quay về sân bóng giống lớn gọi, 3K, 3K, 3K. Trên sân bóng hai bên cầu thủ tiến hành kịch liệt chiến đấu. Rio phía trước sân không còn xem trước như vậy chỉ là làm một cái dáng vẻ, mà là chân chính đi gần người bức cướp. Barca vận chuyển không còn xem trước như vậy trôi chảy, thế nhưng bọn họ dựa vào mạnh mẽ truyền khống năng lực, vẫn như cũ vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Như rồi bâu lấy mật PP theo sát ở Messi bên cạnh, căn bản không cho hắn thoát khỏi cơ hội, một khi mắt thấy hắn đến nhanh chóng đi, PP sẽ thẳng thắn dứt khoát đem hắn đẩy ngã. Thiếu hụt Messi này tối sắc bén một điểm, Barca tấn công nhìn như vẫn như cũ hoa lệ. Thế nhưng không thể chế tạo chân chính sắc cơ. Hiệp 1 phút thứ 22, Ba ca lại một lần nữa ở Rio vùng cấm trước làm mưu đồ lớn. Iniesta ở tiếp nhận Xavi căng ngang sau khi hướng về Rio vùng cấm giết đi, ở Alonso ép sát dưới, hắn một cước chuyển ngang đem bóng đá phân cho phía bên phải Messi. Messi trực tiếp một cước căng ngang, muốn cùng Iniesta đánh một cái căng ngang xuyên thẳng 2-1. Đã sớm chuẩn bị VV thân ra chân phải của chính mình, đem bóng đá cản lại. Benzema duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, Barca tấn công im bặt đi. Hiệp 1 phút thứ 34, Xavi một cước căng ngang, xếp sau xuyên vào Pedro một cước sút mạnh. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Casillas nhanh phát bóng muôn bóng, phát động phản công nhanh, tích lực ép Cristiano Ronaldo một con đem bóng đá đẩy đến bên trong vòng trở về. Trần Phàm chen tách bên cạnh ạ bị đổ đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá chính phải nhanh chóng thẳng tiến, ạ bị đổ phi thường quả đoán đem hắn đẩy ngã. Cristiano Ronaldo chống nạnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn cho rằng Trần Phàm nên ngay lập tức cho mình chuyền bóng. Hiệp 1 phút thứ 39, Trần Phàm rốt cục nên đến mình bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Hắn ở ngoài vùng cấm tiếp nhận Alonso căng ngang sau khi bỏ rơi bên cạnh Pedro, ở ngoài vùng cấm một cước đại bác. Bóng đá đánh về khung thành phía bên phải. Van Ness thần dũng bổ một cái, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bên sân nước Anh phóng viên lắc đầu nói rằng, hiệp 1 sắp kết thúc, Trần mới hoàn thành chính mình cước thứ nhất sút gôn. Này ở Arsenal trên căn bản không thể xuất hiện tình huống như vậy. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là Trần ở Benzema bơ cước thứ nhất sút gôn, cũng là hắn trở thành cầu thủ Real Madrid sau khi cước thứ nhất sút gôn, nếu như không phải Van Ness quá mức thần dũng, này một cước đem nên đón Trần cái đầu tiên ghi bàn. Trên sân bóng, Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không phải là mình bắn không đẹp đẽ, là Van Ness quá thần kỳ. Hắc, ta ở đây, ngươi vừa nãy có thể cho ta chuyền bóng. Đang lúc này, một cái thanh âm không hòa hài ở Trần Phàm bên cạnh hưởng lên. Trần Phàm quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn tấm kia anh tuấn mặt, không có để ý đến hắn. Cristiano Ronaldo không chịu được, ở Rio vẫn không có vị nào đội hưu đối xử như thế quá hắn. Ngươi không có nghe sao? Ta nói ngươi vừa nãy có thể chuyền bóng. Trần Phàm lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn con mắt của hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là ở nói chuyện cùng ta sao? Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt đặc sắc đến cực điểm, nói rằng, đương nhiên là nói chuyện cùng ngươi. Cái kia xin ngươi lễ phép một điểm, tên của ta không gọi Hắc. Không giống nhau, không chờ Cristiano Ronaldo nói chuyện, Trần Phàm tiếp tục nói, trước tiên không cần lo cái này bóng ta có phải là nên cho ngươi chuyền bóng, ngươi cho ta chuyền quá bóng sao? Cristiano Ronaldo ha to mồm, hắn xác thực không có suy nghĩ quá vấn đề này. Nếu như nhất định phải so với ai khác càng thích hợp hoàn thành sút gôn, hoặc là nói ở cơ hội xuất hiện tình huống, nên đem bóng đá giao cho ai tới sút gôn, ta cảm thấy ta so với ngươi càng thích hợp làm tờ mì nạ tỏ. Cristiano Ronaldo miệng trương đến càng to lớn hơn, một bên cầu thủ Barcelona kinh ngạc nhìn riêu hai người này cầu thủ chạy cánh, muốn nội chiến sao. Alonso một phát bắt được Cristiano Ronaldo, thấp giọng ở hắn bên tai nói rằng, ngươi đã quên hắn là gần hai cái mùa giải tờ giờ mi ở Leeds cùng Champions League xạ thủ tốt nhất. Quên hắn là cái thứ nhất ở tờ giờ mi ở Leeds đơn mùa giải ghi bàn vượt qua 40. Cristiano Ronaldo ở MU hiệu lực nhiều năm, nơi nào không biết ở tờ giờ mi ở Leeds ghi bàn gian nan. Nửa buổi sau khi, hắn mới phẫn nộ rời đi. Pedro nhìn Cristiano Ronaldo rời đi, lắc đầu một cái, ai? Tại sao không có đánh tới đến? Đáng tiếc. Alonso đem Cristiano Ronaldo khuyên sau khi đi, hướng về góc cờ khu đi đến, hắn muốn đi góc tóc bóng. Trần Phàm suy nghĩ một chút gọi hắn lại, cũng ở hắn bên tai nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Alonso nhìn Trần Phàm con mắt, Trần Phàm gật gù. Alonso không nói cái gì nữa, hướng về góc cờ khu đi đến. Lẽ nào Rio muốn tới một lần chiến thuật phạt góc? Pedro nghi hoặc nhìn một chút Alonso, lại nhìn một chút Trần Phàm. Sau đó thu nhỏ lại cùng Trần Phàm trong lúc đó khoảng cách. Trần Phàm hướng về vùng cấm hình cung một vùng đi đến, sau đó lại rút về, khi hắn nhìn thấy Alonso bắt đầu hướng về bóng đá chạy đi thời điểm, đột nhiên xoay người bỏ rơi bên cạnh Pedro hướng về vùng cấm phía bên phải chạy đi. Từ xa nhìn lại, Trần Phàm chính đang hướng về phạt góc Alonso chạy đi, thật giống hắn muốn đi cùng Alonso phối hợp phạt một cái chiến thuật phạt góc. Sau lưng Trần Phàm là không hề từ bỏ Pedro. Làm bóng đá từ Alonso má trong bay ra sau khi, Barca vùng cấm hỗn loạn tương bừng. Thế nhưng, loại này hỗn loạn lập tức liền kết thúc, bởi vì bóng đá điểm đến cũng không ở vùng cấm. Bóng đá hướng về Trần Phàm trước người bay đi. Cái gì? Catalonia đài truyền hình bình luận viên cả kinh kêu lên, Trần muốn làm gì? Tình cảnh này thật giống ở nơi nào từng thấy. Bét ma bơ trong nháy mắt trở nên vô cùng sốt sáng lên. Trần Phàm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, chân trái tiến lên một bước dài ổn định trọng tâm, sau đó vung lên đùi phải, hướng về bay tới bóng đá vung vẩy mà đi. Ở chân phải mu bàn chân tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, hắn cả người nghiêng, cùng thảm cỏ thành 60 độ góc. Đùng. Bóng đá thay đổi phương hướng, như đạn pháo bình thường hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Tiếng pháo nổ vang sau khi, một tia sáng trắng từ khung thành góc trên bên phải bay vào lưới khung thành. Đứng ở bóng trên đường biên ngang Van Ness căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đích. Trọng tài chính thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi, này thanh tiếng còi đánh vỡ Bét Ma Bơ yên tĩnh cùng căng thẳng, khiến người ta mất thông tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô giống như là thủy triều từ trên khán đài dâng lên. Sau đó nhấn chìm cả tòa Bét Ma Bơ. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Trần. Đây là Trần ở Rio cái đầu tiên ghi bàn. Hắn ở chính mình khởi đầu bên trong hoàn thành rồi ghi bàn. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên cả người lạnh giá nói rằng, Thượng đế, cái kia khiến người ta hoảng sợ Trần trở về. Barca phải lên tinh thần đi, dẫn trước ưu thế chỉ có một bóng. Chương 852, Cê do cảm giác nguy hiểm. Trần Phàm nghiêng người vỗ ly, bóng đá như đạn pháo giống như nổ ra Barca khung thành, điểm bạo Bét Ma Bơ. Ngoại trừ đây là một cái rất có xem xét tính ghi bàn ở ngoài. Cũng bởi vì Rio khoảng cách san bằng tổng số điểm chỉ kém một cái bóng, cũng bởi vì đây là Trần Phàm ở Bét Ma Bơ cái thứ nhất ghi bàn, đây là Trần Phàm ở Rio cái thứ nhất ghi bàn. Bất cứ chuyện gì đều có bắt đầu, không có một, nơi nào sẽ có hai, có ba. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, cái này bóng tiêu chí Trần ở Rio truyền kỳ xạ thủ bắt đầu. Để mỏi mắt mong chờ, nhìn hắn còn có thể mang cho bao nhiêu đặc sắc ghi bàn, bao nhiêu kinh điển thi đấu. Trên sân bóng, Trần Phàm chỉ vào Alonso. Nếu như không phải vị này Rio giữa sân đại tướng tinh chuẩn chuyền bóng, hắn lại nơi nào có cơ hội hoàn thành cái này ghi bàn. Alonso hài lòng nở nụ cười, ôm chặt lấy hắn, lớn tiếng nói, không nghĩ tới ngươi người này cước pháp tốt như vậy. Alonso đương nhiên biết Trần Phàm cước pháp lợi hại, ở Rio huấn luyện ngày thứ nhất hắn liền lĩnh giáo qua. Thế nhưng huấn luyện là một chuyện, thi đấu lại là một chuyện khác, rất nhiều người trong trận đấu bởi các loại nguyên nhân, căn bản là không có cách đem chính mình ở trong khi huấn luyện trình độ bày ra. Florentino cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hiệp 1 đã đến hiện tại, đây mới là Trần Phàm đệ nhị chân sút gôn, ở trước phút 35 hắn không có một cước sút gôn. Làm Rio chủ tịch, hắn nơi nào không biết đây là nguyên nhân gì. Cái này ghi bàn sẽ từ từ thay đổi cầu thủ tâm thái, các đồng đội sẽ từ từ tăng cường cho Trần Phàm chuyền bóng, cũng là mang ý nghĩa Trần Phàm sút gôn số lần gặp tăng cường. Sút gôn số lần tăng cường ý vị như thế nào, Florentino đương nhiên biết. Nghĩ đến tốt đẹp tương lai, Diêu chủ tịch trên mặt xuất hiện nụ cười. Em mèo mừng đến phát khóc, nước mắt như mưa. Từ chối ra trận sự kiện để Trần Phàm rơi vào đến dư luận báo táp, bên sân có bao nhiêu người muốn xem chuyện cười của hắn. Hiện tại Trần Phàm rốt cục ghi bàn, những người kia còn có thể chế giễu sao? Làm một tên nghề nghiệp cầu thủ, ghi bàn cùng thắng được thi đấu mới là mạnh mẽ nhất, cũng là hữu hiệu nhất vũ khí. Chỉ cần có thể không ngừng ghi bàn, không ngừng đội bóng thắng được thi đấu, fan bóng đá cùng phóng viên bắt người liền không có cách nào, thậm chí sẽ chọn tha thứ. Khu chỉ huy, Guardiola biểu hiện thống khổ, ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc bị Rio lần thứ 2 phá cửa, để hai đội chênh lệch chỉ có một cái bóng, tình thế trở nên tế nhị. Phía sau hắn ghế dự bị rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, ai có thể nghĩ tới ba cái bóng dẫn trước ưu thế, hiện tại đã biến thành một cái bóng. Một bên khác, Mourinho hưng phấn vung quyền chúc mừng, phía sau hắn ghế dự bị đã sớm vui mừng một mảnh. Ở mấy năm gần đây giao chiến trong lịch sử, Rio còn chưa bao giờ trong trận đấu dẫn trước 3-2 bóng. Trần Phàm ghi bàn, để bọn họ nhìn thấy trở mình hy vọng. Nha, Thượng Đế, tên tiểu tử này thật sự không được, hắn chính đang thực hiện lúc trước nói những câu nói kia. Nước Đức giữa sân khe đi ra nhìn trên sân Trần Phàm, ánh mắt hừng hực, ngồi ở bên cạnh hắn cổ hển chặt sắc mặt phức tạp. Cristiano Ronaldo hiệp 1 đã hoàn thành 5 chân sút gôn, một bóng chưa tiến vào, Trần Phàm chỉ có 2 chân sút gôn liền hoàn thành rồi một bóng ghi bàn, hơn nữa cho ra mốt cái kia kiến tạo. Rio hai cái ghi bàn đều cùng Trần Phàm có quan hệ, cùng Cristiano Ronaldo không có giữa mao tiền quan hệ. Trần, lập cú đút. Trên khán đài lập tức có fan bóng đá đánh ra như vậy hoành phi. Trên sân bóng, cầu thủ Rio Madrid hướng về Trần Phàm biểu thị chúc mừng, cầu thủ Barcelona cảm thấy áp lực nặng nề, bọn họ nhìn ghi bàn Trần Phàm, lẽ nào cái kia Barca khắc tinh trở về. Nghĩ tới đây, bọn họ cả người không thoải mái. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Barca hướng về Rio phát động tấn công, Mourinho chỉ huy chính mình đội bóng toàn tuyến lùi phòng thủ, ở ngoài vùng cấm tạo thành từng đạo kiên cố hàng phòng thủ. Hắn hy vọng mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, như vậy Rio thì có rất cơ hội lớn đến thực hiện siêu cấp đại trở mình. Ở Rio phòng thủ nghiêm mật dưới, Barca lại như một con sư tử được quay về một con rùa đen, căn bản không tìm được ngoạm ăn cơ hội. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bù giờ một phút sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, đây là một cái vĩ đại một hiệp, Rio nắm chắc hai lần cơ hội, hai lần mở rộng 3K khung thành, để hai bên tổng số điểm biến thành 2-3. Như vậy điểm số để Rio nhìn thấy trở mình cơ hội. Rio hiệp một tấn công vẫn là chủ đánh phản công nhanh, từ hiệu quả trên xem cũng khá, thế nhưng Cristiano Ronaldo liên tiếp lãng phí cơ hội. Rio hai cái ghi bàn đều là đến từ chính phạt góc, điều này nói rõ Rio phạt góc chiến thuật là phi thường thành công. Cái thứ nhất ghi bàn, Van Ness một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm, Trần cầm bóng sau khi cũng không có mạnh mẽ lên chân sút gôn, mà là lựa chọn cho xuyên vào Ramos chuyển bóng. Ramos không phụ sự mong đợi của mọi người, một cái đẹp đẽ đánh đầu ghi bàn, đánh vỡ trên sân bế tắc. Thứ hai ghi bàn trực tiếp đến từ chính chiến thuật phạt góc, Alonso mở trước điểm, Trần bỏ qua phòng thủ không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cước nghiêng người vô ly. Quả bóng tiến vào lưới, Van Ness thậm chí ngay cả nhào bóng động tác đều không có làm được, có thể thấy được này bóng tốc độ nhanh bao nhiêu, sức mạnh lớn bao nhiêu. Rio hai cái ghi bàn đều cùng Trần có quan hệ, Trần ở Betmaber Show diễn đầu tiên là thành công, hắn chứng minh chính mình 160 triệu giá trị con người. Nếu như trận trước thi đấu, Trần có thể thủ phát, Rio tuyệt đối không thể không ba thảm bại. Catalonia đài truyền hình bình luận viên dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, tình thế là nghiêm túc, Mourinho xấu xí bóng đá chiếm thượng phong, ở hiệp 1 hoàn thành hai cái ghi bàn. Thế nhưng Barca ở tình huống như vậy không thể hoang mang. Ngoại trừ tiếp tục khống chế bóng quyền sau khi, bọn họ nên tăng nhanh về phía trước đẩy mạnh tốc độ, để tấn công trở nên càng thêm sắc bén một điểm. Bên sân đám phóng viên đồng dạng đang sôi nổi nghị luận. Trần không hổ có 3K khắc tinh danh hiệu này, vẹn vẹn ở hiệp 1 liền một chuyền một bán, Rio hoàn thành hai cái ghi bàn. Ai có thể nghĩ tới, hiệp 1 sau khi kết thúc, Rio thật sự nhìn thấy trở mình hy vọng. 3K không có ghi bàn, cùng Messi phát huy có rất nhiều quan hệ, đêm nay Messi bị PP nhìn chăm chú chết rồi. Các ngươi nói Mourinho phái PP nhìn chăm chú phòng thủ Messi, cùng Trần Nguyên Lai nhìn chăm chú phòng thủ Messi có quan hệ hay không? Nay vừa nói đến, các ký giả rơi vào đến suy nghĩ bên trong, gần mấy cái mùa giải Rio đối phó 3K căn bản không có biện pháp gì, hoàn toàn ở hạ phong. Mà Arsenal liên tục 2 năm ở Champions League bên trong đào thải 3K, nay cùng Trần Phạm nhìn chăm chú phòng thủ Messi có rất nhiều quan hệ, Mourinho có phải là chịu đến dẫn dắt? Có thể. Một vị nước Anh phóng viên ngẫm nghĩ sau khi gật đầu nói. Đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí nhiệt liệt, PP không có đi quảng cờ Cristiano Ronaldo ánh mắt đi tới Trần Phạm bên cạnh. Trần, không sai, phòng thủ giao cho, tấn công liền giao cho các người, đêm nay liền đến sáng tạo một cái kỳ tích. Ramos cũng đi tới, cười quay về Trần Phạm nói rằng, không sai, ghi bàn sự tình liền giao cho các người, chỉ muốn tiến công không cần tham dự, liền dám cam đoan không cho bọn họ ghi bàn. Cristiano Ronaldo sắc mặt khó xem ra, bết bắt nhất sự tình phát sinh. Thế nhưng hắn có thể nói cái gì? Hắn là toàn đội sút gôn số lần nhiều nhất cầu thủ, thế nhưng là không có cho đội bóng mang tới một người ghi bàn, mà Trần Phàm hai lần sút gôn liền hoàn thành một cái ghi bàn, ra mốt hiệu suất càng cao hơn, một lần công môn liền đánh vào một bóng. Hắn cảm thấy nguy cơ. Chương 853, nửa trận đấu chinh phục mục xoái. Mourinho cũng tương tự cao hứng vô cùng, đây là hắn dạy học Rio tới nay. Phòng thủ làm được tốt nhất thi đấu. Dùng PP ngăn chặn lại Messi sau khi 3K tấn công đến cuối cùng phân đoạn liền mất đi ngày xưa sắc bén, hắn tìm đúng 3K uy hiếp. Cho tới tấn công, có cờ Cristiano Ronaldo cùng Trần Phàm này hai tên siêu cấp tiền đạo, hắn căn bản không lo lắng. Chỉ cần đem bóng đá giao cho hai người bọn họ dưới chân, hết thảy đều ok. Hiệp 1 cờ Cristiano Ronaldo tuy rằng lãng phí mấy lần cơ hội, thế nhưng hắn tin tưởng đến hiệp 2 cờ Cristiano Ronaldo tuyệt đối sẽ ghi bàn. Cho tới Trần Phàm, một chuyền một bán, hắn đã chứng minh chính mình ở tấn công bên trong nhạy cảm quan sát năng lực. Đặc biệt cho ra mốt cái kia chuyền bóng, quả thực chính là đại sư cấp. Có này một loại có thể chuyền có thể bắn siêu cấp tiền đạo, hắn còn cần lo lắng ghi bàn sao. Hiệp 1 ở công phòng thủ hai đầu đều làm được tốt vô cùng. Mourinho ho khan 2 tiếng sau khi, phòng thay đồ yên tĩnh lại. Hiệp 2 phải tiếp tục quán triệt hiệp 1 chiến thuật. Hắn nhìn PP nói rằng, hiệp 1 làm được phi thường đẹp đẽ. Thế nhưng hiệp 2 không thể khinh thường, đêm nay ngươi có thể đem Messi đông lại, ngươi liền lập công đầu. PP gật gù, không có mất đi bình tĩnh PP là đáng sợ, hắn dự đoán cùng cấp đoạn, giam giữ đều có thể xếp hạng thế giới hàng đầu. PP địa phương đáng sợ nhất, đang cùng hắn có thể mang đối phương tấn công tan rã ở nảy sinh trạng thái. Mourinho lại quay đầu nhìn Cristiano Ronaldo nói rằng, không nên gấp gáp, phải tin tưởng chính mình nhất định có thể ghi bàn. Cristiano Ronaldo thở ra một cái trường khí, yên lặng gật gù. Mourinho lại xem nói với Trần Phàm, Trần, ngươi để ta kinh ngạc, không nghĩ tới ở tình huống như vậy, ngươi còn có biểu hiện như vậy. Trần Phàm hơi cảm thấy khiếp sợ, câu nói như thế này người Bồ Đào Nha đều dám nói ra. Quả nhiên không hổ là cùng nhân. Cristiano Ronaldo vừa nghe lời này, sắc mặt phát sinh thay đổi, Mourinho lời này. Là nói, các đồng đội cho Trần chống đỡ ít đi sao? Hắn muốn làm gì? Lẽ nào chỉ bằng này nửa trận đấu, liền muốn đem Trần dựng nên lên? Ramos cùng Casillas liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy lẫn nhau trong mắt mừng thầm. Mourinho không có đi quan sát cầu thủ vẻ mặt biến hóa, quay đầu nhìn mấy vị giữa sân cầu thủ nói rằng, phòng thủ thời điểm, nhất định phải lùi tới vùng cấm trước, thời điểm tiến công, không muốn quá nhiều lừa bóng, lấy tốc độ nhanh nhất đem bóng đá chuyển đến trước sân. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu như Cristiano vị trí không được, các ngươi phải đem bóng đá chuyển đến Trần dưới chân. Nếu như vừa nãy là đang ẩn nút, như vậy hiện tại liền đem nói chỉ ra. Cristiano Ronaldo như mày, Trần Phàm sâu sắc nhìn Mourinho một chút, hít một hơi thật sâu. Vài tên giữa sân cầu thủ sắc mặt trở nên đặc sắc lên, Trần chỉ dùng nửa trận đấu liền chinh phục mục soái. Đội khách phòng thay đồ bầu không khí nghiêm nghị, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến hiệp một liền thất lạc hai bóng. Để bọn họ đau đầu một nguyên nhân khác chính là Messi bị đông cứng kết liễu. Ba ca tấn công là quay chung quanh ai tiến hành? Đương nhiên là Messi. Messi một khi bị đông lại, ba ca tấn công liền mất đi sắc bén. Guardiola nhìn túi đầu uống nước Messi, trong lòng mơ hồ đau xót. Trận trước thi đấu, Argentina tiền đạo không thể nghi ngờ là sân bóng tối lóe sáng cái kia viên minh tinh, thế nhưng đêm nay hắn nhưng ảm đạm xuống, tối lóe sáng cái kia viên tinh biến thành một người khác. Guardiola đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc nói rằng, hiệp một cái kia hai cái ghi bàn có ngoại ý muốn thành phần, vì lẽ đó không cần sẽ ở ý, dù sao hiện tại vẫn như cũ là dẫn trước một phương. Hiệp 2 phải có càng nhiều kiên trì, trên đời này căn bản là không thể có gió thổi không lọt hàng phòng thủ, riêu hàng phòng thủ khẳng định có lỗ thủng, chỉ cần kiên trì liền nhất định có thể tìm tới. Đại gia ngẫm lại, chỉ cần hiệp 2 có thể đi vào một cái bóng, bọn họ cần tiến vào mấy cái bóng. Lời này để 3K chúng tinh sĩ khí tăng vọt lên, chỉ cần bọn họ hiệp 2 có thể hoàn thành một cái sân khách ghi bàn, riêu nhất định phải hoàn thành 3 cái bóng mới có thể nghịch chuyển. Có người ở một hiệp thời điểm, 3 lần công phá 3K không thành sao. Thật giống chỉ có năm ngoái Arsenal đi, trận đấu kia đánh ra siêu cao điểm số, 5 năm, hai bên tổng cộng hoàn thành 10 cái ghi bàn. Ngoài ra, không có bất kỳ người nào có thể ở một hiệp thời gian 3 lần công phá 3K không thành. Nghĩ tới đây, 3K phòng thay đồ nặng nề đảo mắt liền biến mất rồi. Guardiola thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, vì lẽ đó à, muốn tâm thái để nằm ngang cùng một điểm, ở tấn công bên trong muốn càng có kiên trì một điểm, chỉ cần bắt được một cái sân khách ghi bàn, Super Cup liền đúng. Messi cùng Xavi, Iniesta mọi người nhìn thoáng qua nhau, sau đó gật gù. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hiệp 2 quyết chiến đúng hạn mà tới. Đích. Trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, khán đài lại lần nữa xuống lại, phát sinh to lớn tiếng reo hò. Trước tiên phát bóng riêu hướng về 3K khởi xướng đánh mạnh, bọn họ hiện tại chỉ cần một cái ghi bàn liền san bằng tổng số điểm, hai bên liền một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Cristiano Ronaldo ở tiếp nhận Alonso chuyển bóng cho sướng tốc khởi động. Hướng về 3K vùng cấm giết đi. Thế nhưng ở 3K hai tên cầu thủ hậu vệ vây công dưới, hắn căn bản không tìm được sút gôn cơ hội, sau đó hắn một cước đem bóng đá chuyển tới trung lộ Benzema dưới chân. Ít không có cho nước Pháp tiền đạo xoay người cơ hội, Benzema không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá về gõ cho Alonso. Alonso lại sẽ bóng đá chuyển đến cánh phải. Trần Phàm tiến lên một bước đem bóng đá vững vàng đứng ở dưới chân, ạ bị đổ trọng tâm vi hàng, hai mắt chăm chú nhìn trước người Trần Phàm. Hắn phải hoàn thành lần này phòng thủ. Trần Phàm trọng tâm đột nhiên bay lên, mang theo bóng đá hướng về hắn giết đi. Đến đây đi. Xem ta là như vậy đưa người phòng thủ hạ xuống. À bị đồ trọng tâm cũng hơi bay lên. Đang lúc này, Trần Phàm chân phải má trong đột nhiên đá vào bóng đá trên, bóng đá hướng về trung lộ tiếp ứng Alonso bay đi. Sau đó hắn từ à bị đồ phía bên phải chọc tới. Trước cắm vào. Hắn muốn cùng Alonso đánh một cái chuyền ngang xuyên thẳng 2-1. Trần Phàm sở dĩ không có mạnh mẽ đột phá mà là lựa chọn cùng Alonso đánh phối hợp, trong này có hai cái nguyên nhân, đầu tiên Alonso là thuộc về địa phương giúp đã cùng hắn kết minh, từ hiệp một hắn cái kia ghi bàn liền có thể nhìn ra, Alonso là đồng ý cho hắn chuyển bóng. Thứ hai, Đánh phối hợp vĩnh viễn so với đột phá càng thoải mái. Đúng. Alonso không có chút gì do dự, trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phàm chân trái rìa ngoài nhẹ nhàng một lĩnh, cao tốc hướng về 3K vùng cấm giết đi. Ai có thể nghĩ tới hiệp 2 vừa mở tràng, Diêu liền khí thế như vậy hung hăng, Betmaber không khí trở nên sốt sáng lên đến, Trần có thể hoàn thành lần này sút gôn sao. Trần Phàm cao tốc hướng về 3K vùng cấm giết đi, cuối cùng ít lập tức di động vị trí của chính mình, hướng về Trần Phàm đập tới. Đúng. Trần Phàm không mất cơ hội cơ một cước đảo tam giác chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Benzema dưới chân. Cơ hội. Diệu chuyển. Benzema, xem ngươi. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid dồn dập gầm rú lên. Benzema căn bản không nghĩ tới Trần Phàm gặp cho hắn chuyền bóng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Trần Phàm như vậy siêu cấp tiền đạo, làm sao có khả năng buông tha chính mình sút gôn cơ hội, mà lựa chọn cho hắn chuyền bóng. Cristiano Ronaldo ở tình huống như vậy tuyệt đối sẽ chính mình mạnh mẽ lên chân sút gôn. Đương nhiên, làm Benzema như vậy cầu thủ, hoàn thành sút gôn là không có vấn đề, chỉ thấy hắn vung lên chân phải, sau đó chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Thế nhưng bởi Benzema sút gôn chuẩn bị không đầy đủ, này chân sút gôn góc độ phi thường giống như vậy, Van Dijk nhảy một cái mà đi, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Benzema bơ vang lên tiếng nối khổng lồ thanh cùng tiếng ủng hộ. Chương 854, 3-0, săn bằng tổng số điểm. Nhìn Benzema lãng phí cơ hội tốt như vậy, chạm đang chỉ huy khu Mourinho tiếc nuối ôm đầu, Guardiola cảm giác trên lưng xuất hiện ở mồ hôi lạnh, hắn lập tức đối với mình hậu vệ la to. Chết tiệt, giữa sân nghỉ ngơi lúc ta quên nhắc nhở Trần cùng Cristiano Ronaldo hoàn toàn là hai cái không giống cầu thủ, Trần càng vô tư, đội hưu có tốt vị trí, hắn tuyệt đối sẽ chuyền bóng. Trên sân bóng, Benzema thống khổ che lại miệng, sau đó đối với Trần Phạm giơ ngón tay cái lên. Cristiano Ronaldo cắn dưới môi nhìn Benzema lắc đầu một cái, chết tiệt, này bóng nếu như đổi thành là ta đến sút gôn, tuyệt đối sẽ tiến vào. Chết tiệt, nếu như không có cuối cùng trở mình, đều lại ngươi. Ba ca mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đem phạt góc phòng thủ hạ xuống, sau đó đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, bọn họ lại một lần nữa khống chế trên sân nhịp điệu thi đấu. Diêu nhanh chóng lùi phòng thủ, lại một lần nữa ở vùng cấm trước tổ chức lên từng đạo hàng phòng thủ. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên châm chọc nói rằng, Mourinho càng làm Chelsea cái kia một bộ lấy ra, ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt, đây chính là trên thế giới sang trọng nhất xe buýt. Mùa giải trước Mourinho vừa tới Real lúc, đang cùng 3K thi đấu lúc hắn theo Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị truyền thống, cùng 3K đại đánh đối công chiến. Kết quả hắn ở Nou Camp bị Guardiola 5 bóng nhục nhã. Trận đấu kia để hắn tỉnh lại, hiệp 2 trở lại Betmaber sau khi, hắn thay đổi sách lược, tăng mạnh phòng thủ. Tuy rằng trận đấu kia Real không thể ở sân nhà rửa sạch nhục nhã, thế nhưng Real cũng không có để Barca mang đi một phen thắng lợi. Trận đó thế hòa để Mourinho biết được, muốn cùng Barca vị này tử địch đối kháng, chính là muốn ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt. Đây là trải qua đấm máu giáo huấn chiếm được kinh nghiệm quý báu, hắn không thể lại đi tuân thủ Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị truyền thống. Trên sân bóng, ở Real này lượng hào hoa xe buýt trước mặt, Barca căn bản không tìm được cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 21, PP nhiều trước phòng thủ. Đem Iniesta cho Messi chuyển bóng cướp gãy xuống, sau đó hắn đem bóng đá chuyển cho tiếp ứng Alonso. Đúng. Alonso không có chút gì do dự, trực tiếp một cước khoảng cách dài chuyển thẳng, tìm tới bên trong vòng phụ cận Benzema. Benzema ở quần phòng thủ dưới không cách nào xoay người, liền trực tiếp một cước về gõ, đem bóng đá chuyển đến nhanh chóng trước cắm vào Trần Phàm dưới chân. Betma bơ bầu không khí lập tức tăng vọt lên, to lớn tiếng reo hò hưởng lên. Flash! Flash! Flash! Trần Phàm lại như là một tên tuyệt thế kiếm khách, đạp ca múa lên, tay cầm bảo kiếm hướng về 3K hậu trường giết đi. Anves cùng ít tới hai người kẹp lại. Trần Phàm dùng sức một đâm, đem bóng đá từ giữa hai người khe hở chọc vào quá khứ. Sau đó hắn lại như một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu, từ giữa hai người xuyên thủng qua. Sau đó trọng tâm hạ thấp, đem bóng đá từ quần mũi chân trước sẵn đi. Bay ra trước cắm vào cờ Cristiano Ronaldo nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại. Hướng về 3K vùng cấm giết đi. Đơn đao. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to. Đây là san bằng tổng số điểm cơ hội tốt nhất. Cristiano, ngươi nhất định phải thành công. Không thể lãng phí Trần liệu mạng sáng tạo cơ hội. Betma bơ bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Không khí hầu như đọc lại. Cristiano Ronaldo mang theo bóng đá cao tốc thẳng tiến. Van Dijk chạy ra khung thành. Đúng. Cristiano Ronaldo ở vùng cấm bên trong một cước đẩy bắn. Bóng đá từ Van Dijk phía bên phải xuyên qua, bay về phía không có một bóng người khung thành. Làm bóng đá bay qua khung thành tuyến trong nháy mắt, toàn bộ Betmaber sôi trào. Cristiano. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Catalonia đài truyền hình bình luận viên dùng không hề cảm thải âm thanh nói rằng, bóng vào. Điểm số biến thành 3-0, Real San bằng tổng số điểm. Tình thế bây giờ đối với Barca phi thường bất lợi, bọn họ si khí hạ, trận trước xây dựng lên ưu thế cự lớn hiện tại đã bị Real đoạt về đến rồi. Bên sân đám phóng viên phát sinh to lớn kinh ngạc thanh, sau đó rơi vào đến nhiệt liệt thảo luận bên trong. Thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng sao? Real dĩ nhiên hòa nhau đến rồi. Ồ, ba cái bóng A, Real thậm chí ngay cả bàn ba bóng. Như vậy Real quá thần kỳ. Chẳng lẽ, Trần đem chính mình thần kỳ vầng sáng mang tới Real? Real phản công nhanh sắc thực sắc bén. Này bóng một nửa công lao phải nhớ ở Trần trên người, nếu như hắn không có đi phi sạn, bóng đá tuyệt đối sẽ bị quần khống chế lại. Ta cũng cảm thấy nên đem phần lớn công lao ghi vào Trần trên người, coi như không có Cristiano Ronaldo trước cắm vào, dựa theo Trần tốc độ, hắn cũng tuyệt đối có thể đuổi theo đơn đao. Không sai, không sai, ta cũng cho rằng là như thế. Hai truyền một bán, Trần không được à, ở sâu diễn đầu tiên bên trong liền có như thế biểu hiện, sau đó vậy còn đạt được. Trên sân bóng, Cristiano Ronaldo ghi bản sau hưng phấn chạy đến bên sân, làm một cái chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Benzema các cầu thủ hưng phấn vây lại. Thời khắc này, Cristiano Ronaldo phi thường thỏa mãn, hắn lại trở về cái kia quen thuộc cảnh tượng chúng tinh Long Nguyệt. Ngươi nên hướng đi Trần ngỏ ý cảm ơn. PP nhẹ giọng ở Cristiano Ronaldo bên tai nhắc nhở, hắn là Bồ Đào Nha bang đối với Trần Phạm quan cảm người tốt nhất. Cristiano Ronaldo nụ cười trên mặt đọng lại, có điều hắn vẫn là lựa chọn nghe theo PP kiến nghị, đi tới Trần Phạm trước mặt cùng hắn chăm chú ôm ấp. Trần Phạm trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng ở trong lòng lắc đầu. Nếu như đổi làm là Van Der Sar, Van Der Sar ngay lập tức muốn làm không phải là mình một mình đi bãi tạo hình, mà là sẽ cùng hắn ôm ấp, ngỏ ý cảm ơn. Khu chỉ huy, Mourinho hưng phấn một cái trước quỳ, đem trong lòng mừng như điên phát tiết đi ra, hắn chính là một cái cảm xúc mãnh liệt huấn luyện viên. Một bên khác, Guardiola sắc mặt âm trầm như nước, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến đêm nay thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Một tuần trước, hắn còn ở Nou Camp đánh cho Real tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một tuần trôi qua, Real dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Nếu như nói này chi Real cùng một tuần trước có cái gì không giống, chính là Di Maria không có lên sân khấu, Trần Phạm đứng ở tiền vệ phải vị trí. Một vị trí biến hóa, liền đưa đến rõ ràng như thế tác dụng. Hô! Guardiola thở ra một cái trường khí, phải đem trên người áp lực bài ra ngoài thân thể. Sau đó, hắn quay về Xavi, Iniesta cùng Messi giống lớn gọi, hướng về bọn họ dựng thẳng lên ngón trỏ. Đây là ý gì? Messi cùng Xavi liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Không sai, coi như Real san bằng điểm số thì lại làm sao, chỉ cần tiến vào một cái bóng, Real nhất định phải tiến vào hai cái bóng. Chỗ khách quý ngồi, Florentino hưng phấn nói, chỉ cần Trần cùng Cristiano như vậy đá xuống đi, La Liga quán quân còn có vấn đề gì. Bên cạnh hắn Real cao tầng khẽ gật đầu. Thế nhưng hai người bọn họ thật có thể vẫn như vậy đá xuống đi không? 3-0, Real san bằng tổng số điểm, để cuộc tranh tài này tiến vào một cái giai đoạn mới. Sau đó bất luận cái nào ghi bàn, đem thay đổi kết quả cuối cùng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca rõ ràng tăng nhanh chuyển bóng tiết tấu. Hiệp 2 phút thứ 15, Messi đường biên dẫn bóng đột nhiên cắt vào bên trong, tránh ra PP dầm giữ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá thiên môn mà ra. Sau 4 phút, Xavi ở vùng cấm phía bên phải một cước căng ngang, Pedro bay người chạy tới một cước chuyển ngang, bóng đá bay về phía trước khung thành diện. Messi ỷ trụ PP thuận thế một cước đẩy bắn. PP chen chân vào đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Chương 855, bắn mạnh, lập cú đút. Real ở san bằng tổng số điểm sau khi, Barca tăng nhanh tấn công tiết tấu, thi đấu chính thức tiến vào giai đoạn mới. Hiệp 2 phút thứ 19 Trần Phàm cùng PP vây công dẫn bóng Messi, khởi động siêu cấp cướp đoạn Trần Phàm đem bóng đá cướp ở chính mình dưới chân. Phản công nhanh. Cristiano Ronaldo cùng Benzema cấp tốc trước cắm vào. Trần Phàm bỏ rơi Xavi bước cướp sau khi, đột nhiên một cước chuyển xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ tuần trên đỉnh đầu bay qua. Cristiano Ronaldo vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó mang theo bóng đá hướng về Barca vùng cấm giết đi. Benzema bơ bầu không khí lần thứ hai trở nên nhiệt liệt lên. Tuần nhanh chóng lao nhanh, hắn muốn đi phòng thủ Cristiano Ronaldo, Benzema ở trung lộ nhanh chóng trước cắm vào tiếp ứng. Đúng. Cristiano Ronaldo chân trái má trong nhẹ nhàng một chụp, bóng đá từ hắn chân phải góp chân lăn quá, sau đó hắn một cước đi ngang qua, sau đó trước cắm vào. Bồ Đào Nha tiền đạo trước cắm vào, hấp dẫn quần sự chú ý, vậy thì để tiếp bóng Benzema cùng ít có một chọi một cơ hội. Ai không muốn tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong ghi bàn, vì lẽ đó người nước Pháp cũng không có ngay lập tức cho Cristiano Ronaldo chuyền bóng, mà là lựa chọn chính mình cơ hội tới hoàn thành sút gôn. Benzema chân phải duỗi một cái, dùng má trong đem bóng đá thuận thế về phía sau mở dẫn, sau đó chân phải má ngoài nhẹ nhàng một nhóm, tản ra sút gôn góc độ. Đúng. Nước Pháp tiền đạo vung lên đùi phải chính là một cước sút mạnh, bóng đá dán vào thảm cỏ hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Van Ness một tiếng giống to, như một đầu mánh hổ bình thường hướng về bóng đá mánh vồ tới. Sau một khắc, tay trái của hắn như một bức tường bình thường đem bóng đá đỡ. Ẩm. Bét ma bơ vang lên tiếc nuối khổng lồ thanh cùng tiếng ủng hộ. Ồ. Không. Cổ động viên Real Madrid khóc giống gầm rú lên. Chết tiệt, như vậy cơ hội tốt dĩ nhiên không nắm chắc được. Đứng ở vùng cấm bên trái cờ Cristiano Ronaldo đối với Benzema phi thường bất mãn, lớn tiếng hướng hắn gầm rú, cũng ra hiệu hắn hoàn toàn có thể cho hắn chuyền bóng. Ít nhân cơ hội tiến lên hai bước, vung lên chân trái một cái chuyền dài giải vây. Ít này chân giải vây bóng đá phi cũng không cao lắm, phi thường bất hạnh sự tình phát sinh, một đạo bạc bóng người màu trắng tựa như tia chớp rôi ra chân phải, đem bóng đá ở 3K phúc địa tiệt gãy xuống. Trần Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn bắt đầu kêu gào. Chân đem bóng đá tiệt gãy xuống, Diêu tiếp tục tấn công. Diêu tấn công liền như sóng chiều giống như vậy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trên sân bóng, Trần Phàm mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về 3K vùng cấm giết đi, ạ bị đổ sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo. Cổ động viên Real Madrid cấp tốc thu hồi nội tâm thất vọng, trong mắt một lần nữa thiêu đốt hy vọng ngọn lửa. Ít nhìn cấp tốc chạy tới Trần Phàm, vứt bỏ nội tâm phức tạp tâm tư, trước mặt mà tiến lên. Ít tới, xem Trần làm sao bỏ rơi hắn. Madrid đài truyền hình đối với Trần Phàm tự tin hơn gấp trăm lần, đối với Trần Phàm như vậy siêu cấp tiền đạo, nếu như một chọi một cũng không thể quyết định, vậy còn cứ gọi siêu cấp tiền đạo sao? Catalonia đài truyền hình bình luận viên căng thẳng quát, chứng minh chính mình thời khắc đến, chỉ cần ngươi có thể đem Trần phòng thủ hạ xuống, ngươi chính là đêm nay anh hùng. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng ít trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, Abido cùng Trần Phàm khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Trần Phàm đột nhiên một cái hư lắc, chân phải má ngoài hướng về phải phía trước dùng sức một nhóm, bóng đá từ tít bên trái bay qua. Tít nhanh chóng xoay người, phía sau hắn quần từ bỏ đối với cờ Cristiano Ronaldo nhìn chăm chú phòng thủ, cũng hướng về Trần Phàm nhào tới. 3K 2 tên trung vệ muốn đóng kín Trần Phàm. Ở tình huống như vậy, Trần Phàm có hai loại lựa chọn, một loại là cho không người nhìn chăm chú phòng thủ cờ Cristiano Ronaldo chuyền bóng, bởi vì hắn khoảng cách khung thành càng gần hơn. Chỉ cần Trần Phàm nghĩ biện pháp đem bóng đá giao cho dưới chân của hắn, hắn liền có thể ung dung đem đủ bóng ghi bàn. Một loại khác lựa chọn chính là mình mạnh mẽ sút gôn. Nếu như ở Arsenal, Trần Phàm căn bản sẽ không có bất kỳ do dự nào, sẽ chọn chuyền bóng. Thế nhưng đêm nay hắn nhưng không nghĩ làm như vậy, hắn muốn chính mình hoàn thành sút gôn. Chỉ thấy hắn tựa như tia chớp tiến lên hai bước, vung lên đùi phải. Ít cùng quần song song trọng tâm hạ thấp, muốn đi giam giữ. Đúng. Trần Phàm chân phải liều mạng hướng về bóng đá đá mạnh mà đi. Sau một khắc, bóng đá như đạn pháo giống như vậy. Xưa nay tít cùng quần mũi chân trước bay qua, hướng về khung thành dưới góc phải đánh tới. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Van Ness nhảy một cái mà đi, hướng về bóng đá bổ nhào mà đi. Benzema bơ rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, như trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào Van Ness trên tay trái. Nếu như bóng đá là một viên đạn tháo, như vậy Van Ness tay chính là một khối tấm ván gỗ. Trong nháy mắt, bóng đá hơi thay đổi phương hướng, tàn nhẫn màn nện ở cột dọc phía trong, sau đó đạn vào khung thành. Đích. Trọng tài chính thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Bóng vào. Trong nháy mắt, Benzema bơ cuốn lên báo táp. Trần. Trần. Trần. Cổ động viên Real Madrid điên cuồng hét lên anh hùng tên. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to. Trần. Lập cú đút. Hắn ở kéo dài chính mình đối với 3K thần kỳ biểu hiện. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Catalonia đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói. Ít giải vây xuất hiện vấn đề, bóng đá bị Trần tiệt gãy xuống, sau đó Trần giết vào vùng cấm ở quần cùng ít giam giữ dưới mạnh mẽ lên chân sút gôn. Trần này chân sút gôn sức mạnh quá lớn, Van Ness tuy rằng đem bóng đá cản một hồi, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bóng đá xuyên vào khung thành. 4-0, tổng số điểm biến thành 4-1, 3K lạc hậu một bóng. Hiện tại hình thức đối với 3K tới nói là gian nan, có điều, chỉ cần bọn họ có thể tấn công vào một bóng, liền có thể lập tức xoay chuyển trên sân thế yếu, một lần nữa chiếm thượng phong. Bởi vì Rio không có sân khách ghi bàn. Vì lẽ đó, cố lên 3K, chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành một cái bóng đá, liền có thể một lần nữa khống chế thế cuộc. Bên sân đám phóng viên nổ tung. Thượng đế, 4-0. Ngươi có thể tin tưởng sao? Ồ, thượng đế, Diêu dĩ nhiên có hy vọng rửa sạch nhục nhã, ở Betmaber đến một hồi vui sướng tràn trề đại thắng. Từ 0-3 đến 4-0, Diêu ở một tuần lễ bên trong dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy thay đổi, trần tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Thượng đế, lẽ nào trần đêm nay vẫn như cũ gặp trình diễn hát chít, tiếp tục chính mình thần kỳ. Thật đáng sợ. Bà ca hoàn toàn choáng váng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diêu dĩ nhiên trở nên đáng sợ như thế. Người xem Guardiola vẻ mặt, một mặt trợn mắt ngoát mồm. Ba ca cao tầng hiện tại khẳng định hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, bọn họ liền nên cùng Diêu cạnh tranh đến cùng. Trần nói không chắc sẽ chọn Ba ca, dù sao Messi cùng Cristiano Ronaldo so sánh với nhau, Messi càng dễ dàng ở chung. Chỗ khách quý ngồi, Florentino thoải mái cười to, đây chính là 160 triệu tác dụng. Cuộc tranh tài này sau khi, ta xem một chút còn ai dám ở trước mặt ta tất tất. Em như chạy hạnh phúc cùng kiêu ngạo nước mắt, hướng về trên sân Trần Phạm giống to, hồn ý, ta yêu ngươi. Mặt nam khán đài, cổ động viên Barcelona rơi vào đến đáng sợ trong yên tĩnh, bọn họ hoàn toàn không tin to lớn màn hình điện tử trên điểm số. Lẽ nào một cầu thủ liền có thể thay đổi một nhánh đội bóng? Trên đời này thật sự có người như vậy. Chương 856, đáng giá ngàn vàng ghi bàn, tình thế nghịch chuyển. To lớn thất lạc đặt ở cái kia hơn một vạn tên. Chuẩn bị ở Betmaber nhìn mình đội bóng dơ lên suốt tờ cục cổ động viên Barcelona trên người. To lớn thất vọng đặt ở trên sân, bên sân cầu thủ Barcelona trên người. Messi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, tựa hồ ở trong trời đêm cái kia viên tối loe sáng tinh. Xavi nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, Iniesta chống nạnh thở hổn hển. Khu chỉ huy, Guardiola biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, Mourinho đang điên cuồng tiến hành chúc mừng, hắn rốt cục có thể hãnh diện. Bất luận đêm nay kết quả cuối cùng là cái gì, hắn cũng có thể cho mình cùng fan bóng đá một câu trả lời. Trọng yếu hơn chính là, trận thắng lợi này có thể rời đi truyền thông cùng fan bóng đá tầm mắt, để Diêu thoát khỏi hiện nay bất lợi cục diện. Ở một hồi đại thắng bên dưới, còn ai dám nói Diêu phòng thay đồ có vấn đề. Ghi bàn Trần Phàm thở ra một cái trường khí, sau đó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hắn muốn phát tiết đến Diêu sau khi phiền muộn. Cristiano Ronaldo biểu hiện phức tạp nhìn Trần Phàm, Diêu 4 bóng dẫn trước vượt lại tổng số điểm. Thế nhưng to lớn nhất công thần không phải hắn. Nếu như này bóng không phải Trần Phàm tiến vào, hoặc là Trần Phàm liền không thể uy hiếp đến hắn ở Diêu địa vị, hắn liền tuyệt đối không có phức tạp như thế tâm tình, gặp ngay đầu tiên đi tới ăn mừng. Đây là Trần ở Diêu khởi đầu, đây là Trần ở Betmaber khởi đầu, hai bắn hai chuyền, đây chính là Trần cho toàn thế giới hoàn mỹ giải bài thi. Hắn đánh nát những người nghi vấn tiếng nói của hắn, kéo dài chính mình đối với 3K thi đấu bên trong thần kỳ biểu hiện. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát: còn có ai? Nếu như trận trước Messi chúa tể thi đấu, như vậy đêm nay chính là trận chúa tể thi đấu. 0-3 thì lại làm sao, có thể liền ban bốn bóng. Trần dùng cuộc tranh tài này chinh phục cổ động viên Real Madrid, chinh phục Betmaber. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Guardiola có vẻ phi thường lo lắng, hắn không ngừng hướng về sân bóng giống lớn gọi. Mourinho đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn cũng hướng về chính mình cầu thủ giống lớn gọi, ra hiệu bọn họ phải về đến vùng cấm trước bãi xe buýt. Trên sân bóng, Barca hướng về Real phát động mãnh liệt tấn công, ở Messi bị PP nhìn chăm chú chết tình huống, Villa trở thành Barca chủ công phương hướng. Hiệp 2 phút thứ 23, Iniesta một cước căng ngang vùng cấm bên trái, Villa tiến lên một bước, trực tiếp lên chân bắn mạnh. Bóng đá dán vào cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Sau 4 phút Barca quay đầu trở lại, Xavi ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá bị Ramos phong chặn, Iniesta tiến lên chính là một cước sút bồi. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Casillas thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 30, Diêu lại một lần nữa tìm được phản công nhanh cơ hội, Alonso một cước chuyển xa, Benzema dùng bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống sau khi, một cước chuyển ngang. Cristiano Ronaldo mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về Barca vùng cấm giết đi, hắn muốn chứng minh giá trị của chính mình. Vì lẽ đó ở Benzema kéo dài không chặn tình huống, Bồ Đào Nha siêu sao cũng không có cho người nước Pháp chuyển bóng, mà là lựa chọn chính mình mạnh mẽ đột phá. Sau đó hắn ở mất đi trọng tâm tình huống, ở ngoài vùng cấm một cước sút sệt. Này chân sút gôn sức mạnh cũng không lớn, góc độ cũng không xảo quyệt, Van Dijk ung dung đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân. Benzema đương nhiên không dám xem Cristiano Ronaldo như vậy gầm rú, Mourinho tiếc nuối che mặt. Hiện tại điểm số là tương đương mẫn cảm, tuy rằng Real ở tổng số điểm trên dẫn trước, thế nhưng chỉ cần 3K tiến vào một cái bóng, ưu thế liền một lần nữa trở lại 3K phía bên kia. Vì lẽ đó Diêu cần lại hoàn thành một cái bóng, nói như vậy, dù cho 3K tiến vào một cái bóng, Diêu cũng có thể dựa vào tổng số điểm trên ưu thế lực ép 3K nâng cột. Vì lẽ đó hiện tại điểm số đối với Diêu tới nói là không an toàn. Hiệp 2 phút thứ 29, 3K lại một lần nữa ở Diêu bên trong vùng cấm ở ngoài làm mưu đồ lớn, bọn họ thông qua liên tiếp phối hợp đem bóng đá thẩm thấu đến Diêu vùng cấm. Iniesta cùng Messi ở phi thường nhỏ hẹp trong phạm vi đánh phối hợp, Messi ở PP hẹp nhìn chăm chú dưới không có sút gôn không gian, hắn đột nhiên một cước căng ngang. Bóng đá từ cầu thủ Real Madrid người phùng bên trong xuyên qua, hướng về bên trái bay đi. Một đạo hồng bóng người màu xanh lam như một thất ngựa hoang bình thường lao nhanh, sau đó trọng tâm hạ thấp, một cước sạt bắn. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Phản góc. Catalonia đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, cơ hội tới. Betma bơ bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm, cổ động viên Real Madrid sợ hãi nhìn bản mới khung thành, cổ động viên Barcelona trong mắt giấy lên hy vọng ngọn lửa. Casillas chân trái duỗi một cái, hắn muốn dùng chân đem bóng đá ngăn trở. Thế nhưng bóng đá tốc độ quá nhanh, từ hắn mũi chân trước bay qua. Villa. Catalonia đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, thần kỳ Villa. Vĩ đại Villa. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Đây là một viên đáng giá ngàn vàng ghi bàn, thế cuộc trong nháy mắt xoay chuyển, quyền chủ động thay chủ, đi tới 3K trên tay. Trên sân cầu thủ Barcelona hoàn toàn điên cuồng, Villa gào thét lao nhanh. Bên sân cầu thủ Barcelona đồng dạng điên cuồng, bọn họ đã ngột ngạt quá lâu, 3K thay thế bổ sung cầu thủ lao ra ghế dự bị hướng về Villa chạy vội. Guardiola dùng sức vung quyền chúc mừng, sau đó chỉ vào bầu trời. Một bên khác, Mourinho sắc mặt khó xem ra. Phía sau hắn vang lên không hề có một tiếng động tiếc nuối thanh. Mặt phía bắc khán đài, hoàn toàn điên, chết tiệt, rốt cục ghi bàn, này không chỉ là cứu danh dự ghi bàn A. Cổ động viên Real Madrid trong mắt xuất hiện thống khổ, lẽ nào phía trước nỗ lực liền phải uổng phí, lẽ nào bốn cái bóng vẫn chưa thể trở mình. Bên sân đám phóng viên lại một lần nữa tăng cao. Đây mới là Messi, ở chính mình không có phá cửa cơ hội dưới, cho đội hưu sáng tạo cơ hội. Messi đêm nay quá gian nan. PP lại như rồi bâu lấy mật bình thường theo sát ở phía sau hắn, hắn căn bản không có không gian phát huy chính mình. Đây mới là Tây Ban Nha quốc gia đẹp bỉ nên có nội dung vở kịch, 3K làm sao có khả năng trơ mắt nhìn trận trước nỗ lực uổng phí. Đón lấy thi đấu có thứ đáng xem, Diêu còn có thể vùng cấm bên trong bãi xe buýt sao. Bọn họ chỉ có thể công đi ra. Không sai, Mourinho tuyệt đối không thể tiếp tục bãi xe buýt, đối công chiến. Đối công chiến muốn tới. Lẽ nào trần đêm nay chính là cái kia tối bi tình người? Ở hai bắn một truyền ra kinh diễm biểu hiện dưới, vẫn là không cách nào Diêu trở mình. Vô số nhớ kỹ bắt đầu đồng tình cũng đau lòng Trần Phạm. Nếu như Mourinho ở trận trước để Trần lên sân khấu, nơi nào sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, cùng nhân nên vì tất cả những thứ này thừa gánh trách nhiệm. Trên sân bóng, cầu thủ Real Madrid trong mắt tràn đầy thống khổ, to lớn thất vọng tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim. Ramos thở ra một cái trương khí, hai mắt trợn tròn, một tiếng giống to. Còn chờ cái gì, công đi ra ngoài. Còn có nhiều thời gian. Benzema bản năng hướng về khu chỉ huy nhìn lại, chiến thuật như vậy điều chỉnh nên do chủ soái đến tuyên bố. Nhìn cái gì? PP hướng về Benzema giống lớn gọi, lẽ nào liền như vậy chờ chết? Benzema xẹp xẹp miệng, chết tiệt, cái này mất bóng lại không phải trách nhiệm của ta, các ngươi làm sao đem hỏa phát ở trên người ta. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở bên trong tâm nói như vậy nói mà thôi, nơi nào dám nói ra. Đừng xem hắn ở đây trên vị trí phi thường trọng yếu, thế nhưng ở phòng thay đồ địa vị sẽ không có cao như vậy. Chương 857, Messi muốn giết chết thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Mourinho đem Alonso gọi vào bên cạnh, để hắn truyền đạt chính mình chiến thuật mới chỉ lệnh. Tấn công. Đây chính là Mourinho chỉ lệnh mới. Đang không có bất kỳ đường lui tình huống, người bồ đảo nhà không thèm đến xỉa. Cầu thủ Real Madrid biểu hiện vì đó rung một cái. Bọn họ cũng không muốn liền như vậy vẫn làm con rùa đen rút đầu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Diêu toàn tuyến để lên, hướng về 3K khởi xướng đánh mạnh. Villa ghi bàn để cầu thủ Barcelona tâm thái phát sinh biến hóa, có thể lấy cái giá thấp nhất bắt được cút, ai lại gặp đi liều mạng. Liều mạng liền mang ý nghĩa bị thương tỷ lệ tăng nhiều, mùa giải sắp bắt đầu, ai lại muốn ở vào thời điểm này bị thương. Hiệp 2 phút thứ 30, Cristiano Ronaldo ở ngoài vùng cấm phát pháo, bóng đá cao hơn sáng ngang. Sau 3 phút PP ở giữa sân cướp cắt thành công, lần thứ 2 hướng về 3K phát động tấn công. Alonso đem bóng đá phân đến Trần Phạm dưới chân, 3K 3 tên cầu thủ lập tức tiến hành vây chặt, đây là bọn hắn đang cùng Arsenal thi đấu hình thành quen thuộc. Trần Phạm cũng không có hoang mang, mà là mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, ở dẫn bóng trên đường hắn đang quan sát đội hữu vị trí. Đùng. Trần Phạm đột nhiên một cước căng ngang, tìm tới vùng cấm hình cung vòng một đời Benzema. Đang chuyền bóng sau khi, hắn lập tức xông ra trùng vây nhanh chóng trước cắm vào. Căng ngang xuyên thẳng 2-1. Trần Phàm dùng chạy chỗ cao tốc Benzema, hai người bọn họ có thể ở 3K vùng cấm trước tới một lần đẹp đẽ 2-1. Đúng. Benzema không do dự, trực tiếp một cước chuyền ngang. Thế nhưng người nước Pháp chuyền bóng đường bộ không phải rất tốt, đã sớm chuẩn bị vận trọng tâm hạ thấp, chân phải dán vào thảm cỏ cấp tốc bay lượn, nửa đường đem bóng đá chặn lại. Ầm. Trên khán đài vang lên tiếng nuối khổng lồ thành, Trần Phàm cũng không có rơi vào đến thất vọng bên trong, lập tức hướng về vườn nhào tới. Ba ca đội trưởng thấy tình huống nguy cấp, ở thảm cỏ trên đem bóng đá đâm hướng về vùng cấm bên trong ít. Trần Phàm không có đình chỉ bước chân của chính mình, tuy rằng nhào cướp tỷ lệ thành công rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn là lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về ít nhào tới. Ít trong mắt lóe nguy hiểm ánh sáng. Trần Phàm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi dám, ta liền có bản lĩnh đem cái này bóng cướp hạ xuống. Hắn tiếp tục hướng ít phóng đi. Ít thở ra một cái trường khí, từ bỏ ý nghĩ trong lòng, không có đại lực đá bóng, mà là đem bóng đá chuyển đến đường biên ạ bị đổ dưới chân. Ở trên một khắc, hắn vốn định dùng bóng đá đánh Trần Phàm, sau đó hắn từ bỏ loại ý nghĩ này. Nếu quả thật như vậy làm, bóng đá đánh vào Trần Phàm trên người, trời mới biết gặp đạn đi nơi nào. Nếu như bóng đá cuối cùng bị Trần Phàm cướp hạ xuống làm sao bây giờ? Hắn không dám gánh chịu trách nhiệm này. Alonso lập tức hướng về cầm bóng ạ bị đổ nhào tới. Trần Phàm không biết mệt mỏi lập tức xoay người, cũng hướng về Abido nhào tới. Hắn muốn cùng Alonso vây quét Abido. Thế nhưng, giờ khắc này Barca không thể nghi ngờ là trên đời mạnh mẽ nhất Barca, Abido cũng không có hoang mang, một cước chuyển thẳng đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng Iniesta dưới chân. Đùng, đùng, đùng, đùng. Đối mặt Rio trước sân điên cuồng bức cướp, Barca thông qua một cước chuyển bóng hóa giải, bọn họ vững vàng đem bóng quyền khống chế ở chính mình dưới chân. Bọn họ lại như ở đánh bóng bàn như thế. Thời gian đang nhanh chóng trôi đi, đảo mắt liền tiến vào hiệp 2 phút thứ 40, cổ động viên Real Madrid trong mắt tuyệt vọng càng ngày càng đậm, cổ động viên Barcelona càng ngày càng sốt sáng. Để cho Real thời gian đã không hơn nhiều, Barca còn ở không chế bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Ở cầu thủ Real Madrid không biết mệt mỏi bước cấp dưới, Barca tuy rằng không chế bóng đá, thế nhưng đẩy mạnh cũng tương đương gian nan. Hiệp 2 phút thứ 42, Messi rốt cục thoát khỏi thể năng theo không kịp PP. Hắn một cái phản chạy thoát khỏi PP, nhận được Iniesta căng ngang sau khi, trực tiếp một cước căng ngang, tìm tới bên trái đằng trước Villa, sau đó trước cắm vào. Đúng. Villa không do dự, trực tiếp một cước chuyển ngang. Messi nhanh chóng tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó linh xảo thoát khỏi Ramos, giết tiến vào vùng cấm. Marcelo một cước phi xạ, Messi nhẹ vẩy một cái, sau đó thả người nhảy một cái. Sau một khắc, Messi cùng bóng đều từ trên người Marcelo bay qua. Messi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to. Đây chính là Messi, dù cho chỉ cho hắn một giây, hắn liền có thể giết chết thi đấu. Đơn đao. Tuyệt hảo giết chết thi đấu cơ hội. Benzema rơi vào đến không tên trong khủng hoảng. Cổ động viên Real Madrid cảm giác được chính mình sắp chết rồi. Bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Cổ động viên Barcelona căng thẳng cùng hưng phấn đến cực điểm. Chỉ cần Messi đem bóng đá đưa vào Real không thành. Như vậy cuộc tranh tài này cũng đã kết thúc, tranh quan hồi hộp cũng kết thúc. Trạm đang chỉ huy khu hai vị chủ soái vẻ mặt khác nhau, Guardiola hai mắt trợn tròn, không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ, mà Mourinho mặt nghiêm túc trên xuất hiện một luồng bi tráng mùi vị. Trên sân bóng, Messi sau khi rơi xuống đất, vung lên chân phải hướng về bóng đá vung vậy mà đi. Liều mạng về truy ra mốt trọng tâm hạ thấp, thân ra chân phải của chính mình muốn đi giam giữ. Đùng. Một tiếng vang giòn. Bóng đá từ Messi chân phải mu bàn chân trên bay ra ngoài, sau đó lại từ Ramos mũi chân trước bay qua, hướng về khung thành đánh tới. Thời khắc này, cổ động viên Real Madrid trái tim ngừng nhảy lên, bọn họ sắc mặt tái nhợt. Cổ động viên Barcelona đã làm tốt hoan hô nhảy nhót chuẩn bị. Trong chớp mắt, Casillas trọng tâm hạ thấp, hai tay bỗng nhiên hướng về trái chết rôi ra. Sau một khắc, hai tay của hắn che ở bóng đá phía trước. Bóng đá đánh vào trên tay hắn, thay đổi phương hướng, sắt cột dọc cút khỏi điểm mấu chốt. Cái gì? Casillas dĩ nhiên bảo vệ. Ồ, không. Cổ động viên Barcelona vang lên to lớn thống khổ thanh. Thánh ai cơ? Thánh ai cơ? Thánh ai cơ? Từ trong địa ngục đi rồi một chuyến cổ động viên Real Madrid phát sinh âm thanh lớn, bắt đầu kêu to anh hùng tên. Casillas. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to. Casillas bảo vệ Real hy vọng. Thời khắc này hắn chính là thượng đế phụ thể. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lắc đầu thở dài. Messi bỏ mất giết chết thi đấu hồi hộp cơ hội. Không thể không cảm thán, Casillas phản ứng quá nhanh, đây chính là một cái thần nhào. Khu chỉ huy, Guardiola tiếc nuôi ôm đầu thống khổ, Mourinho vung vẩy song quyền. Rio vùng cấm, PP một bên giống to Casi, ngươi chính là thần kỳ nam nhân, một bên hướng về Casillas chạy đi, sau đó từng thanh hắn cầm lấy đến, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Thời khắc này, Casillas trở thành Batman anh hùng. Casillas dùng sức vỗ tay, hướng về bên cạnh các đồng đội giống lớn gọi, các anh em, đến thời khắc cuối cùng, lên tinh thần đến. PP xem chỉ đại tinh tinh như thế, dùng sức ở chính mình trên ngực đánh. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, hắn cảm thấy một luồng chính mình mùi vị quen thuộc. Đây là một loại không buông tha mùi vị, đây là một loại không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng tuyệt không buông tha mùi vị. Như vậy, đón lấy ghi bàn nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, vào đúng lúc này, hắn rốt cục cho là mình đến Rio là không có sai. Có như vậy một đám đội hữu, còn có cái gì không làm được. Chương 858, như một vị thần nam nhân. Messi phiền muộn chỉnh cuộc tranh tài, ở thời khắc cuối cùng rốt cục thoát khỏi PP, thắng được đơn đao cơ hội, thế nhưng hắn nhưng đụng với khó mà tin nổi Casillas. Bên sân có phóng viên cảm thán. Phạt góc, Xavi cùng Iniesta ở khu vực phạt góc dung thuật, Marcelo lập tức nào tới. Xavi đem bóng đá chuyển về cho tiếp ứng Alves. Đúng. Người bờ ra dịu một cước 45 độ chuyển vào trong, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Mai phục tại vùng cấm bên trong ít vụt lên từ mặt đất, hắn muốn tranh đỉnh đầu bóng, muốn đánh đầu cận thành. Đang lúc này, Casillas như là chiến thần nhảy lên thật cao, ở hắn phía trước diện đem bóng đá hai xuống. Ẩm. Betmaber lại vang lên to lớn thán phục thanh. Lại là Casillas. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Casillas lại như một đạo cổng sắt giống như vậy, đem khung thành thủ đến vững như thành đồng vách sắt. Đang lúc này, trên sân bầu không khí phát sinh ra biến hóa. Casillas một cái tay ném bóng phát động phản công nhanh. Trần Phàm giữa nghiêng người duỗi ra chân phải, dùng mu bàn chân vững vàng đem bóng đá dỡ xuống, sau đó tăng tốc độ, mạnh mẽ đem Iniesta bỏ lại đằng sau, nhanh chóng hướng về 3K một hiệp thẳng tiến. Nguy hiểm. Quần quay về chính hướng về Trần Phàm bổ nhào Abido một tiếng giống to, đẩy ngã hắn. Abido trọng tâm hạ thấp, chân phải dán vào thẳng cỏ, hướng về Trần Phàm chân phải tàn nhẫn mà sạt đi. Cổ động viên Real Madrid trong lòng căng thẳng. Trần Phàm ở trong lòng hét lớn một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng ở bóng đá trên về phía trước một đâm, sau đó nhảy một cái mà đi, từ trên người Abido bay qua. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất một lần nữa đem bóng đá khống chế lại sau khi, quần đã mánh nào tới. Trần Phàm chân phải một trụ, quần ở hai người đàn sen trong nháy mắt đưa tay phải ra, nắm lấy Trần Phàm áo đấu. Ở tờ giờ mi ở lít trinh chiến hai cái mùa giải, Trần Phàm gặp vô số loại phòng thủ mở ám, hắn có rất kinh nghiệm phong phú đến xử lý tình huống như thế. Chỉ thấy hắn đột nhiên về phía trước lôi kéo, quần suýt chút nữa mất đi trọng tâm ngã chổng vó ở thảm cỏ tiến lên. Trần Phàm tránh thoát quần kéo căng, một lần nữa đem bóng đá khống chế lại. Ba ca phía sau một mảnh trống vắng, chỉ có nhanh chóng chạy tới Pedro. Trần Phàm làm sao có khả năng cho hắn cơ hội tiếp cận chính mình, chỉ thấy hắn chân phải dùng sức một đâm, đem bóng đá chọc ra 10 mét có hơn. Trần Phàm ý tứ rất rõ ràng, Pedro, đến so với tốc độ đi. Phi. Pedro ở trong lòng la mắng, chết tiệt Trần. Người rõ ràng có chính là kỹ thuật, tại sao phải dùng phương thức này đến nhục nhã ta? Nhanh như chớp trong lúc đó, Trần Phàm đem Pedro bỏ lại đằng sau, một lần nữa đem bóng đá khống chế lại, mang theo bóng đá hướng về Van Der Zee đi. Đơn đao. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, một phút trước Messi ở đơn đao tình huống không thể giết chết thi đấu, Trần lần này có thể giết chết thi đấu sao? Diêu nên đón tốt nhất phá cửa cơ hội. Cristiano bên trái chết tiếp ứng, bên cạnh hắn không có phòng thủ, 2-1. Chuyền bóng A. Chuyền bóng. Cristiano Ronaldo một bên nhìn chạy ra khung thành Van Der, một bên ở trong lòng lo lắng kêu to. Nếu như đổi làm là cái khác cầu thủ Real Madrid dẫn bóng, hắn tuyệt đối sẽ giống lớn gọi, đội hưu khi nghe đến sau khi, cũng nhất định sẽ thấy bóng chuyển tới dưới chân của hắn. Real phòng thay đồ có một cái quy tắc ngầm, nếu như Cristiano Ronaldo chạy ra tốt vị trí, cái khác đội hưu liền muốn cho hắn chuyền bóng. Bởi vì hắn muốn cùng Messi đi tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất. Muốn đi tranh cướp cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên gọi. Trần Phàm vừa tới Rio, không ai nói cho hắn những này, cũng không thể có người nói cho hắn những này, bởi vì Trần Phàm chính mình chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bởi vì Trần Phàm chính mình chính là một cái siêu cấp tiền đạo. Ngài nói Trần gặp chuyền bóng sao? Chỗ khách quý ngồi, Rio CEO sản chê nhẹ giọng hỏi Florentino. Rio chủ tịch nhún nhún vai nói rằng, ta làm sao biết? Mặc kệ hắn có chuyền hay không, chỉ phải cái này bóng có thể đi vào là được. Ngươi nói rồi. Sản trệ suy nghĩ một chút gật đầu nói, ngài nói có đạo lý. Diêu quả nhiên sắp thay người lãnh đạo rồi. Sản chế nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Trên sân bóng, Trần Phàm ở khoảng cách Van Dessa 2 mét thời điểm, đột nhiên một cái hư lắc, sau đó chân phải má ngoài một nhóm. Cristiano Ronaldo trong lòng đống nhiên đau xót, đình chỉ chính mình bước chân tiến tới, hắn ý thức được mình đã mất đi một vài thứ. Van Dessa cấp tốc điều chỉnh trọng tâm, chân phải má trong đống nhiên dẫm đất, nhảy lên một cái. Hắn muốn giam giữ Trần Phàm sút gôn. Nhưng mà, Trần Phàm cũng không có lập tức sút gôn, mà là lại đem bóng đá về phía trước một nhóm, trong nháy mắt ba ca khung thành mở rộng. Đùng. Trần Phàm một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Bét ma bơ không khí nhất thời trở nên mỏng manh lên, làm bóng đá bay qua khung thành tuyến trong nháy mắt, vô số tiếng kêu gào, tiếng thét chói tai như suối phun như thế từ trên khán đài dâng trào ra. Bét ma bơ sôi trào. Madrid đài truyền hình bình luận viên điên cuồng, Trần. Hát chịp. Trần chính là như một vị thần nam nhân. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, trên sân tình thế lần thứ 2 nghịch chuyển, điểm số biến thành 5-1, tổng số điểm biến thành 5-4, Diêu dẫn trước một bóng, Barca đã đến trên vách đá treo leo. Mặt phía bắc khán đài, cổ động viên Barcelona sắc mặt tái nhợt như tuyết, cả người lạnh giá. Barca khắc tinh. Người trẻ tuổi kia lại trình diễn hát chịp. Liên tục 5 cuộc tranh tài trình diễn hát chịp. Nghĩ tới đây, trái tim của bọn họ rất đau, đau triệt nội tâm. Thượng đế, nếu ngươi lựa chọn Messi, lựa chọn Barca, tại sao lại để cho Trần người như vậy xuất hiện? Chỗ khách quý ngồi, Florentino vứt bỏ ngày xưa uy nghiêm, xem đứa bé bình thường vùng vẫy hai tay la to. Trên mặt của hắn tràn trề kiêu ngạo. Em nghéo lần này không có rơi lệ, nàng kiêu ngạo mà hạnh phúc nhìn trên sân bóng cái kia chính mình nam nhân. Hồn y, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua như vậy sân khấu. Ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn là người thắng. Khu chỉ huy, Guardiola thống khổ che mặt ngồi xổm ở thảm cỏ trên. Mourinho cảm xúc mãnh liệt bị Trần Phàm ghi bàn điểm bạo, hắn vong tình ở đây một bên chạy trốn, ngửa mặt lên trời thét dài. Phía sau hắn ghế dự bị lại một lần nữa lao ra, hướng về Trần Phàm phóng đi. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm chạy đến cổ động viên Real Madrid tụ tập dưới khán đài diện, quay về bọn họ một tiếng giống to, "Real!" Hắn này thanh gầm rú được fan bóng đá hưởng ứng, liền cả tòa sân bóng bắt đầu vang lên "Real! Real! Real!" Tiếng hô. Chạy tới Benzema, Alonso, Pepe vây quanh bên cạnh hắn, cùng các cổ động viên đồng thời hô to Real. Bên sân nước Anh nhớ kỹ lắc đầu thở dài nói, ta còn tưởng rằng Trần ở Real nhiều nhất chờ hai cái mùa giải sẽ một lần nữa trở lại Premier League, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn ở sâu diễn đầu tiên bên trong liền chinh phục soi mói cổ động viên Real Madrid. Báo Marca phóng viên đuôi lông mày dương lên, nói rằng, cổ động viên Real Madrid là trên thế giới tối hiểu bóng đá cổ động viên, bọn họ biết Trần trên người năng lượng. Trước một quãng thời gian dư luận báo tắp bên trong bọn họ liền đứng ở Trần bên này. Trước một quãng thời gian, cả tạ lô nì ả phóng viên hướng về thảm cỏ trên mạnh mẽ phun một bãi nước miếng, chết tiệt, các ngươi cho rằng chuyện này cứ như thế trôi qua. Tuyệt đối không thể buông tha Diêu. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như thế trôi qua. Chương 859, xê do lập cú đút, triệt để khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 phút thứ 41, Trần Phàm trình diễn hát chịt, để điểm số biến thành 5-1, để tổng số điểm biến thành 5-4. Diêu rốt cục lại một lần nữa vượt qua Barca, chiếm thượng phong. Bét ma bơ sôi trào. Từ 26 đến 05, lại tới 03, Diêu trải qua bao nhiêu thống khổ cùng sỉ nhục. Madrid đài truyền hình bình luận viên thở dài nói, 5-1. Hiện tại, Diêu rốt cục thẳng người, tìm tới khắc chế Barca tối sắc bén vũ khí. 160 triệu tiên sinh không thẹn Barca khắc tinh tên gọi, lại một lần nữa trình diễn hát chít. Hắn chính là Florentino Diêu tìm tới khắc chế Barca lợi khí. Có thể dự kiến chính là Diêu dựa vào trận thắng lợi này, rốt cục thoát khỏi ba ca cái này ác ngộng. Đêm nay chính là một cái danh giới, Diêu từ đó sau khi gặp phải ba ca sau khi, cũng sẽ không bao giờ xem trước như vậy hoảng sợ. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, vẫn không có tìm tới ngăn chặn Trần tốc độ biện pháp, nếu như ba ca muốn vệ miện La Liga quán quân, nhất định phải tìm tới ngăn chặn Trần biện pháp. Rất hiển nhiên, Diêu ở phương diện này liền làm rất tốt, bọn họ đêm nay ngăn chặn Messi, thế nhưng là còn không tìm được ngăn chặn Trần biện pháp. Guardiola không thể dậm chân tại chỗ, nhất định phải ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc tìm tới ngăn chặn Trần biện pháp. Trên sân bóng, Barca chúng tinh thu thập lên thất vọng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, bọn họ hướng về Real phát động mãnh liệt tấn công. Ở Mourinho giống lớn gọi dưới, Real toàn tuyến lùi phòng thủ, Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo đều trở lại vùng cấm trước, phía trước chỉ để lại Benzema một người. Real ở bên trong vùng cấm ở ngoài xếp đặt một cái toàn thế giới sang trọng nhất xe buýt. Thời khắc mấu chốt, cầu thủ Barcelona vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Messi, bọn họ liên tục ở ngoài vùng cấm tiến hành một cước chuyền bóng, cuối cùng đem bóng đá chuyển tới Messi dưới chân. Pepe ở Messi cầm bóng trong nháy mắt mạnh mẽ đến rồi một hợp lý xông tới, để Messi trọng tâm bất ổn. Thế nhưng Messi không chế trọng tâm cùng bóng đá năng lực, đã đạt đến tinh cầu này cao nhất trình độ, hắn lập tức một lần nữa ổn định trọng tâm đem bóng đá không chế ở chính mình dưới chân. Ngay ở hắn chuẩn bị lấy hành động lúc, Trần Phàm từ mặt khác một bên bỗng nhiên đánh tới. Không biết có phải là mấy lần trước giao chiến cho Messi lưu lại bóng ma trong lòng, Messi lập tức đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng Xavi dưới chân, sau đó trước cắm vào. Xavi trực tiếp đem bóng đá chạm cho Iniesta, Iniesta lập tức một cước chuyển thẳng vùng cấm. Bóng đá hướng về Messi mà đi. Benzema bơ không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Đang lúc này, có người đột nhiên duỗi ra chân phải, đem bóng đá nửa đường tiệt gãy xuống. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần sớm nhìn thấu Iniesta chuyển bóng ý đồ, đem bóng đá tiệt gãy xuống, hóa giải 3K lần này tấn công. Trần Phàm cầm bóng sau khi cấp tốc ra bóng, trực tiếp một cước chuyển xa, bóng đá hướng về 3K vùng cấm bay đi. Benzema cùng tuần hướng về bóng đá lao nhanh. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho không nhịn được lớn tiếng khen hay, đẹp đẽ. Bóng tốt. Ở hắn hiện tại chiến thuật tư tưởng bên trong, cùng 3K như vậy đội mạnh thi đấu, chính là phòng thủ phản kích. Một khi ở bên trong hậu trường đến bóng, liền lấy tốc độ nhanh nhất phát động phản kích. Rất hiển nhiên, Trần Phàm lần này xử lý bóng phi thường phù hợp chiến thuật của hắn yêu cầu. Một đạo bạc bóng người màu trắng từ hậu trường cao tốc khởi động, hướng về trước sân lao nhanh. Đó là Cristiano Ronaldo. Từ tốc độ của hắn trên xem, hắn thể năng thật giống căn bản không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Trước sân, Benzema y trụ còn sớm đưa chân đem bóng đá khống chế lại. Chuyền bóng. Đã nỗ lực đến trước sân Cristiano Ronaldo quay về nước Pháp tiền đạo chính là hô to một tiếng. Benzema vừa nghe cái này cực kỳ thanh âm quen thuộc, chân phải má ngoài một nhóm, sau đó chính là một cước chuyền ngang. Cristiano Ronaldo cùng Abidal hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Hống. Abidal trọng tâm hạ thấp, hắn muốn xoạt bóng. Cristiano Ronaldo mạnh mẽ lần thứ hai ra tốc. Bồ Đào Nha siêu sao duỗi ra chân phải, dùng mũi chân ở bóng đá trên nhẹ nhàng một đâm, sau đó thả người nhảy một cái, từ trên người Abidal bay qua. Bóng tốt. Benzema bơ vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô như lôi. Bọn họ nhìn thấy triệt để khóa chặt thắng cục cơ hội. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona cả người lạnh giá, tối nay ánh sao lờ mờ. Trên sân bóng, Cristiano Ronaldo sau khi rơi xuống đất cấp tốc đem bóng đá không chế ở chính mình dưới chân, tựa như tia chớp hướng về 3K vùng cấm giết đi. Đơn đao. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, hiện tại Cristiano cùng khung thành trong lúc đó chỉ có một cái Van Dijk. Van Dijk chạy ra khung thành, hắn muốn bảo vệ Cristiano Ronaldo đơn đao bóng, bảo vệ 3K hy vọng. Đúng. Cristiano Ronaldo giết tiến vào vùng cấm sau khi chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Van Dijk bản năng duỗi ra chân trái. Benzema bơ trong nháy mắt mất đi bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá. Trong chớp mắt, bóng đá từ Van Dijk bên chân bay qua, bay vào không có một bóng người khung thành. Cristiano lập cú đút. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, 6-1. Diêu triệt để khóa chặt thắng cục. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Diêu phản kích tốc độ quá nhanh, 3K toàn tuyến để lên tạo thành phòng thủ chống vắng. Trên khán đài, cổ động viên Diêu Madrid phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, bọn họ cái kia viên treo lên đến tâm rốt cục có thể thả xuống. Diêu hiện tại ở tổng số điểm trên dẫn trước 2 bóng, coi như 3K ở cuối cùng mấy phút ghi bàn. Diêu vẫn như cũ có thể khống chế trên sân thế cuộc. Cổ động viên Barcelona triệt để thất vọng rồi. 6-1, thượng đế, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới 3K gặp thảm như vậy thua ở Diêu dưới chân. Lẽ nào trở rời rồi? Tâm tình của bọn họ trở nên nặng nề. Trên sân bóng, ghi bàn Cristiano Ronaldo hưng phấn chạy đến bên sân làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, sau đó triển khai hai tay nên tiếp các đồng đội chúc mừng. Trần Phàm không có đi vào, mà là cùng bên cạnh VV tán gẫu lên. Cảm giác thế nào? Trần Phàm hỏi. Pepe lộ ra một cái không công hàm răng, cười nói, rất thoải mái. Tuy rằng Messi phòng thủ lên rất mất công sức, thế nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Cách đó không xa Messi thật giống bị tảng đá bán một hồi, suýt chút nữa ngã chồng vó. Trần Phàm híp mắt theo Pepe ánh mắt nhìn Messi bóng lưng, suýt chút nữa nở nụ cười. Không có tác dụng mở ám. Đương nhiên không có. Nhiều nhất kéo hắn mấy lần. Nha! còn có thỉnh thoảng ở bên thai nói vài câu. Pepe thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Phàm nói rằng, nói thật, chứ ngươi ra, Messi là ta đụng tới khó nhất phòng thủ cầu thủ. Trần Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, không hề nói gì. Hai người các ngươi đều là khiến người ta tuyệt vọng tiền đạo, phòng thủ Messi thời điểm, ngươi căn bản không biết hắn bước kế tiếp phải làm gì, vì lẽ đó rất khó phòng thủ. Pepe thở dài nói, phòng thủ ngươi thời điểm, có một nửa thời gian có thể phán đoán ra ngươi muốn làm gì, thế nhưng là không thể làm gì, ngươi người này tốc độ quá nhanh. Một câu nói, hai người các ngươi đều là biến thái, đúng rồi, Cristiano cũng là một cái tên biến thái. Trần Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Đang cùng các đồng đội đồng thời từ hậu trường đi Cristiano Ronaldo, nhìn thấy Trần Phàm cùng Pepe hài lòng cùng nhau tán gẫu, biểu cảm trên gương mặt động lại một hồi, sau đó lại lập tức trả lời bình thường. Sau đó hắn đi tới Trần Phàm bên cạnh, Pepe lập tức hướng về hắn đưa lên chúc mừng. Cảm tạ. Cristiano Ronaldo nắm chặt Trần Phàm tay. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, không cần cảm ơn ta, này bóng là Benzema chuyển đưa cho ngươi. Cristiano Ronaldo vẻ mặt lại một lần nữa đọc lại, vẫn còn có người dám từ chối hắn lòng tốt. Người Bồ Đào Nha vẻ mặt bị bên sân cả tạ lộn nhì ạ phóng viên đánh xuống, bọn họ chuẩn bị ở phương diện này làm mưu đồ lớn. Chương 860, Dũng đoạt Tây Ban Nha Super Cup. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Barca lại một lần nữa phát động đánh mạnh, mà Real lại một lần nữa rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong. Barca nếu như là một con sư tử đực, như vậy Real chính là một con rùa đen, sư tử đực làm sao cũng không tìm được ngoạm ăn cơ hội. Trọng tài thứ tư đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử, bù giờ 3 phút. Madrid đài truyền hình bình luận viên châm chọc treo nói, để cho Barca thời gian đã không hơn nhiều, chỉ có 3 phút. Sau đó hắn thở dài nói, ai có thể nghĩ tới, Real thật sự ở Betmaber hoàn thành rồi siêu cấp đại trở mình. Lúc trước Mourinho cùng Trần quay về truyền thông nói, Real đêm nay gặp cho fan bóng đá một niềm vui bất ngờ, lúc đó không có mấy người tin tưởng, thế nhưng bọn họ thật sự cho fan bóng đá một niềm vui bất ngờ, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây là Trần ở Betmaber show diễn đầu tiên, ở Real show diễn đầu tiên, hắn cho cổ động viên Real Madrid một niềm vui lớn bất ngờ, hắn vẫn như cũ là cái kia không gì không làm được Trần, là cái kia sắc bén cực kỳ, khiến người ta sợ hãi Trần. Nếu như là Florentino mấy năm gần đây có cái gì thành công nhất địa phương, như vậy chính là đem Trần mang tới Betmaber. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, đối với Barca tới nói, đây chính là một cái sỉ nhục đêm, bọn họ gặp phải gần từ 10 năm đó thê thảm nhất thất bại. Ngoại trừ tháng 4 năm ngoái phân 0-4 thảm bại ở Arsenal dưới chân sau khi, đây là Barca lại một lần đau đớn thê thảm thất bại, Guardiola còn không tìm được ngăn chặn Trần tốc độ biện pháp, đối với hắn mà nói, đây là nhất định phải giải quyết vấn đề. Trên khán đài, bộ phận thất vọng đến cực điểm cổ động viên Barcelona bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn, bọn họ cũng không muốn ở Betmaber nhìn thấy tử địch giơ lên cúp. Mặt phía bắc trên khán đài những người cực đoan vẫn như cũ lựa chọn lưu lại, bất kể là vinh quang vẫn là đau đớn thê thảm thất bại, bọn họ đều sẽ chọn cùng đội bóng đứng chung một chỗ. Đích, đích, đích. Bù giờ 3 phút kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2 kết thúc. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Real 6-1 chiến thắng Barca, lấy tổng số điểm 6 so với 4 trận chiến thắng Barca, thực hiện siêu cấp đại trở mình, bắt được Super Cup. Đây là Real gần 10 cái mùa giải tới nay, thắng Barca tối thoải mái tràn trề một lần. Chúc mừng Real, chúc mừng bọn họ bắt được cái này mùa giải cái đầu tiên quán quân, hy vọng bọn họ cái này mùa giải gặp mang cho càng nhiều quán quân, mang cho càng nhiều thắng lợi. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, toàn bộ Betmaber sôi trào. Real ghế dự bị vọt vào trong sân. A, quán quân. Real. Madrid phố lớn ngõ nhỏ đột nhiên vang lên âm thanh lớn. Cái gì? Lẽ nào Real thật sự thực hiện đại trở mình? Cái này không thể nào. Thượng đế. Lạc hậu 3 cái bóng dĩ nhiên trở mình. Điểm số là bao nhiêu? Ai tiến vào bóng? Người đi trên đường vẻ mặt trở nên đặc sắc cực kỳ. Bọn họ lập tức tìm tới bán thiết bị điện cửa hàng, nhìn về phía TV. 6-1. Thượng đế. Dĩ nhiên là 6-1. Ta không có nhìn lầm đi. Thượng đế. Sao có thể có chuyện đó? Real không phải rơi vào đến dư luận báo táp chúng rồi sao? Bọn họ làm sao có khả năng có sức chiến đấu mạnh như vậy? Lẽ nào là trận cuộc tranh tài này thủ phát ra, hơn nữa hắn có nghịch thiên biểu diễn. Cristiano Ronaldo ở Real sau khi to lớn nhất lên án chính là đang cùng Barca thi đấu bên trong ghi bàn rất ít. Cổ động viên Real Madrid bản năng cho rằng không thể là Cristiano Ronaldo ở cuộc tranh tài này đột nhiên bạo phát. Nên phải đến khẳng định trả lời chắc chắn sau khi bọn họ biểu cảm trên gương mặt đọc lại. Betmaber, Mujino đi tới mặt khác một bên khu chỉ huy, cùng mặt không hề cảm xúc Guardiola nắm tay. Hai người không nói lời nào trên giao lưu. Mục Soái xoay người liền hướng về sân bóng chạy đi, hắn muốn ngay lập tức cùng mình cầu thủ cùng nhau chia sẻ này to lớn vui sướng. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn trề vươn mình sau khi mừng như điên. Barca không còn là hắn ác ngộng, không còn là tòa kia không thể vượt qua núi cao. Hắn Mujino rốt cục có thể hãnh diện nói cho toàn thế giới, Diêu trở về. Chỗ khách quý ngồi, Florentino có vẻ cao hứng vô cùng, bên cạnh hắn câu lạc bộ cao tầng hướng về hắn biểu thị chúc mừng, tán dương hắn anh minh cùng ánh mắt. Florentino ở trong lòng lắc đầu, nhớ lúc đầu đàm phán rơi vào bế tắc lúc, đối mặt Arsenal chào giá trên trời, trong các ngươi có bao nhiêu người muốn cho ta từ bỏ này khoản buôn bán. Hiện tại Trần chứng minh giá trị của chính mình, các ngươi liền đến lĩnh hót. Trần trở nên hưng phấn, bắt được quán quân, chiến thắng Barca, thực hiện đại trở mình. PP lắc Trần Phàm vai giống lớn gọi. Theo PP, Trần Phàm quá bình tĩnh thật giống cuộc tranh tài này thắng lợi căn bản không đáng hưng phấn như thế, bình tĩnh thật giống chiến thắng một cái phổ thông đối thủ. Được rồi, thắng lợi, thực hiện đại trở mình. Trần Phàm bất đắc dĩ nói. Chết tiệt. PP không còn gì để nói, lẽ nào ngươi liền không thể biểu hiện càng hưng phấn một chút sao? Hắn đột nhiên nhớ tới Arsenal gần hai cái mùa giải cùng Barca trong lúc đó chiến tích, nhớ tới Trần Phàm trước lúc này cùng Barca khủng bố số bàn thắng. Hắn rõ ràng Trần Phàm tại sao bình tĩnh như thế. Hả, ta biết đối với ngươi tới nói, khả năng này cũng không tính là gì, thế nhưng đối với cổ động viên Real Madrid tới nói, đây chính là một hồi vĩ đại thắng lợi. PP gãi gãi ra đầu. Từ bên cạnh hắn đi qua Xavi suýt chút nữa lảo đảo một cái. Cầu thủ Barcelona mang theo to lớn thất lạc tấn nhanh rời đi sân bóng, đem sân bóng để cho Real. Đêm nay bọn họ thảm bại ở tử địch dưới chân, mặt mũi tối tăm, để đối thủ rốt cục rửa sạch nhục nhã. Ở tình huống như vậy, bọn họ nơi nào đồng ý ở Betmaber nhiều dừng lại một phút. Làm Real đội trưởng Casillas giơ lên tòa kia bạc lóng lánh súp tơ cúp lúc, toàn bộ Betmaber đạt đến điểm sôi, vô số cuồng loạn tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào, tiếng ủng hộ vang lên. Để bọn họ như vậy mừng như điên không chỉ là bắt được súp tơ cúp, càng làm chủ yếu chính là nhìn thấy xoay chuyển đánh với Barca như thế. Hy vọng một lần nữa ở trong lòng bọn họ thiêu đốt, Real muốn một lần nữa huy hoàng, Real muốn một lần nữa quân lâm thiên hạ. Mấy năm qua Real bị Barca áp chế quá lợi hại, thời khắc này, bọn họ rốt cuộc tìm được phát tiết tâm tình con đường. Ở phóng viên đèn flash dưới, làm Trần Phàm từ Marcelo trong tay tiếp nhận cúp lúc, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn cẩn thận quan sát tòa này bạc lóng lánh cúp, ân, cùng Champions League sẽ bù lại cúp so ra, Super Cup cúp chỉ có thể coi là một tên tiểu đệ, chỉ có sẽ bù lại cúp một phần tư đại. Nhìn một chút sau khi, Trần Phàm liền đem cúp đưa cho bên cạnh PP. Thật giống đem một cái phổ thông đồ vật đưa cho hắn như vậy. PP hưng phấn tiếp nhận cúp, quay về các ký giả màn ảnh một tiếng giống to, là quán quân. Này thanh giống to dọa Trần Phàm nhảy một cái, hắn che lỗ tai. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một cái vĩ đại buổi tối, đây là một cái vĩnh viễn ghi lại sử sách buổi tối, Real rốt cục treo lên đánh Barca. Thời gian đem chứng minh đêm nay trận thắng lợi này ý nghĩa trọng yếu, cũng đem chứng minh Florentino tiên sinh là cỡ nào anh minh. Khán giả các bằng hữu, đêm nay tiếp sóng liền tới đây, để chờ mong mùa giải mới đến đi. Diêu quân lâm thiên hạ thời khắc liền muốn tới. Chương 861. Ở trận trước 0-3 tình huống trở mình, để Diêu trên dưới rơi vào đến mừng như điên bên trong. Trở lại phòng thay đồ, hầu như tất cả mọi người đều chìm đắm ở mừng như điên bên trong. Trần Phàm lại có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn không cách nào cảm nhận được cái khác cầu thủ Real Madrid loại kia hãnh diện. Vì lẽ đó ngồi ở trên băng ghế hắn có vẻ hoàn toàn không hợp. Đến. Trần. Hống lên. Ramos kéo một cái Trần Phàm, Trần Phàm không có từ chối, theo hắn đi tới trong phòng thay đồ cùng Cristiano Ronaldo đứng chung một chỗ. Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt phát sinh hơi thay đổi, làm đội bóng người số 1, ở đội bóng thu được trùng phải thắng lúc, hắn chính là phòng thay đồ chói mắt nhất minh tinh, đương nhiên gặp đứng ở chính giữa. Thế nhưng hiện tại hết thể đều thay đổi, ở trên sân bóng, hắn không còn là trên sân bóng cái kia viên chói mắt nhất minh tinh, cũng có người dám không cho hắn chuyển bóng. Hiện tại đến chúc mừng thời điểm, hắn cũng không còn là duy nhất cái kia có thể đứng ở phòng thay đồ ở chính giữa cái kia một cái. Tình huống phát sinh nhanh như vậy, sắp tới hắn căn bản còn chưa kịp điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Giờ khắc này đẩy cửa mà vào Mujino nhìn thấy Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt biến hóa, trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh quang. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Guardiola biểu hiện nghiêm túc nói, đối với ta cùng Barca tới nói, đây là một cái thống khổ buổi tối. Ta hướng về cổ động viên Barcelona xin lỗi, để bọn họ thất vọng rồi. Hiện trường buổi họp báo bầu không khí lập tức nghiêm nghị lên. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu, Madrid khu vực phóng viên rơi vào đến trầm tư. Trên sân bóng có thắng có thua, lại như nhân sinh như thế, không người nào có thể vẫn thắng được đi, đêm nay thua, chủ yếu là chính mình không có làm tốt. Lời này ý tứ rất rõ ràng, không phải Real quá mạnh mẽ, mà là Barca không thể thể hiện ra chính mình trình độ. Tuy rằng ở khống chế bóng cùng lan truyền trên không có vấn đề, thế nhưng ở máy sản xuất gặp trên, vẫn có khiếm khuyết, đặc biệt đối với loại này rùa rụt cổ phòng thủ. Đây là đang giễu cợt Mourinho xấu xí bóng đá sao? Dưới cái nhìn của ta, đây là xấu xí nhất một hồi Tây Ban Nha quốc gia derby. Câu nói này như đá tảng đánh ở trên mặt nước, trong nháy mắt gây nên to lớn cuộn sóng. Toàn bộ hiện trường buổi họp báo trở nên hỗn loạn, cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên chống đỡ Guardiola quan điểm. Mourinho vi phạm Tây Ban Nha quốc gia derby truyền thống. Bảo thủ Mourinho để bóng đá trở nên càng ngày càng xấu xí. Như vậy thi đấu ai muốn ý xem? Madrid khu vực phóng viên đối với này phi thường bất mãn, bọn họ phản bác, bóng đá chính là người thắng làm vua vận động. Bóng đá thi đấu mục đích cuối cùng chẳng lẽ không chính là thắng lợi? Riêu cái kia 6 cái ghi bàn chẳng lẽ không đẹp đẽ? Ngươi không có quyền chỉ trích một vị 2 lần đạt được vô địch Champions League huấn luyện viên chiến thuật. Chết tiệt, chính mình không có làm tốt, trái lại đem thất bại quy kết đến Riêu trên người. Mourinho không lưng cái nổi này. Guardiola không nghĩ tới chính mình một câu nói, gây nên hai địa phóng viên hỗn chiến. Bản hẳn là toàn trường nhân vật chính hắn, hiện tại phản mà trở thành người đứng xem. Hiện trường người chủ trì không thể không ngăn lại hai bên phóng viên trong lúc đó hôn chiến, qua đi tới 5 phút đồng hồ hiện trường mới chậm rãi bình tĩnh lại. Xét thấy các vị tâm tình khá là kích động, hiện tại thủ tiêu hiện trường vấn đề phân đoạn. Làm hiện trường người chủ trì này vừa nói đến, hội nghị hiện trường lại một lần nữa rơi vào đến trong hỗn loạn. Loại này hỗn loạn vẫn đợi được Mourinho lên sàn mới bình ổn lại. Hiện trường bầu không khí rất nhiệt liệt mà. Mục xoáy căn bản không biết phát sinh cái gì, tới liền mở ra một câu chuyện cười. Dưới đài phóng viên vẻ mặt trở nên quái dị lên, Mourinho, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi a. Mục xoáy lập tức tiến vào đề tài chính, đêm nay biểu hiện rất tốt, lúc trước ta đã nói, gặp cho đại gia một niềm vui bất ngờ, làm được. Thời khắc này người Bồ Đào Nha đúng là hăng hái, có ai có thể ở trận trước 0-3 tình huống, hiệp 2 còn có thể trở mình. Bắt được kết quả mong muốn, quá trình của nó cũng là ta muốn. Mục xoáy trầm giọng nói rằng, ai cũng biết đêm nay áp lực rất lớn, thế nhưng làm được. Làm ra Mus đánh vào cái thứ nhất bóng thời điểm, ta linh cảm đến đêm nay đem sẽ xuất hiện kỳ tích, cái kia bóng cấp tốc để tiến vào trạng thái, làm Trần hoàn thành chính mình ở Rio cái thứ nhất bóng sau khi, thi đấu tiết tấu đã hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay. Đêm nay là Trần sâu diễn đầu tiên, hắn chứng minh chính mình, chinh phục cổ động viên Rio Madrid. Cristiano hai cái ghi bàn đồng dạng vô cùng trọng yếu. Hắn cái thứ nhất ghi bàn để ở tổng số điểm trên vượt lại, thứ hai ghi bàn triệt để khóa chặt thắng cục. Từ tình huống tối nay đến xem, Cristiano hoàn toàn có thể cùng Trần cùng tồn tại, bọn họ tốc độ của hai người là chí thắng vũ khí. Ta muốn trọng điểm biểu dương một hồi PP, hắn đêm nay rất tốt hoàn thành rồi chính mình phòng thủ nhiệm vụ, không có cho Messi phát huy không gian, điều này cũng làm cho tìm tới ngăn chặn Messi biện pháp. Casillas cái kia cứu thua phi thường vĩ đại, nếu như cái kia bóng bị Messi đánh vào, đêm sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Tổng thể tới nói, đêm nay hết thể đội viên đều biểu hiện ra chính mình trình độ. Mục xoáy kết thúc chính mình lên tiếng, hiện trường tiến vào vấn đề phân đoạn. Vượt sở Hot Daily phóng viên được trước tiên vấn đề cơ hội, hắn hỏi, đêm nay là Rio sân nhà, thế nhưng từ tình cảnh trên xem, cuộc tranh tài này càng như là ở Nou Camp tiến hành. Rio cuộc tranh tài này cũng không có thể hiện ra đội mạnh phong độ, càng như là một nhánh đội yếu đang cùng đội mạnh thi đấu, phần lớn thời gian rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong. Có người nói, đây là một hồi xấu xí thi đấu, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Mặt khác, cũng có người nói, Rio đêm nay chiến thuật vi phạm Tây Ban Nha quốc gia đẹp bỉ truyền thống, ngươi đối với này lại là thấy thế nào? Mục xoáy đuôi lông mày dương lên, thản nhiên nói, bóng đá thi đấu mục đích cuối cùng chính là chiến thắng đối thủ, tất cả chiến thuật mục đích cũng là chiến thắng đối thủ, vì lẽ đó ta lấy cái gì chiến thuật không trọng yếu, trọng yếu chính là đạt được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa là một hồi đại thắng. Này lời nói đến mức không có tật xấu, thế nhưng cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên xem thường xẹp xẹp miệng, đây chính là ăn trộm đổi khái niệm. Cho tới vấn đề thứ hai, truyền thống chính là dùng để đánh vỡ. Vì lẽ đó, các ngươi không muốn dùng truyền thống đến ép ta, đây là không có tác dụng, ta gặp dựa theo ta ý nghĩ của chính mình đi sắp xếp chiến thuật, cái nhìn của các ngươi không thể ảnh hưởng đến quyết định của ta. Mục xoáy hiển lộ hết chính mình cuồng nhân bản sắc. Xấu xí cũng được, vi phạm truyền thống cũng được. Những này toàn bộ sẽ không ảnh hưởng đến ta, chỉ cần có thể chiến thắng Barca, ta liền muốn ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt, các ngươi thấy thế nào, ta căn bản sẽ không đi để ý tới. Một vị nước Anh nhớ kỹ hỏi, ngươi sẽ suy xét để Trần đá tiền đạo cánh trái sao? Dưới đài phóng viên lập tức dựng thẳng lên đến lỗ thai, việc quan hệ Trần Phạm cùng Cristiano Ronaldo, đây chính là Rio hiện tại to lớn nhất tin tức. Mục Xoáy suy nghĩ một chút sau nói rằng, Trần là trên sân bóng một người đa tài, hắn bất luận đá cái vị trí nào đều có thể ghi bàn, vì lẽ đó hắn xuất hiện ở vị trí nào trên, cũng sẽ không là chuyện quan trọng nhất. Ta gặp căn cứ cầu thủ bố trí, đem hắn đặt ở tối vị trí thích hợp tiến lên. Ta nhớ rằng Wenger đã từng nói, Trần là hiện nay thế giới giới bóng đá toàn diện nhất cầu thủ, hắn thậm chí có thể để cho Trần đá trung vệ. Tuy rằng Trần ở Arsenal chưa bao giờ đá trung vệ, thế nhưng sự thực chứng minh Trần quả thật có thể đảm nhiệm được trên sân rất nhiều không giống vị trí. Trần đêm nay xuất hiện ở tiền vệ phải vị trí, từ hiệu quả trên xem, hắn phi thường thích hợp vị trí này. Đã như vậy, ta tạm thời là không thể để hắn đổi vị trí. Chương 862, đại gia ngươi vẫn như cũ là đại gia ngươi. Đêm đó, Trần Phàm ở chính mình xã giao trên bình đài viết, đây chỉ là một bắt đầu. Cổ động viên Real Madrid dồn dập hưng phấn nhắn lại. Không sai à, Super Cup không đáng kể chút nào, Real một lần nữa cầm lại La Liga quán quân, thậm chí một lần nữa leo lên châu Âu đỉnh. Đúng, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, Super Cup chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi, đón lấy là bữa tiệc lớn, có mùi vị ngon La Liga, còn có cực phẩm Champions League. Ai nói không phải như vậy, Super Cup không tính là gì, chờ mong ngươi ở La Liga, trên Champions League biểu hiện. Thân nhân à, ta vô kỳ hạn đợi ngươi ở mùa giải mới biểu hiện, chân đạp Messi mới là ngươi chuyện nên làm nhất. Đêm đó bi thương nhất đương nhiên là cổ động viên Barcelona. Bọn họ ở diễn đàn dồn dập phát biểu chính mình so sánh thi đấu cái nhìn, cùng với đối với tương lai lo lắng. Trình cuộc tranh tài, Messi ngoại trừ cái kia đơn đao bóng ở ngoài, căn bản cũng không có biểu hiện cơ hội, mà mới vừa tới đến Real Trần, nhưng cấp tốc dung nhập vào chiến thuật của Real Madrid hệ thống bên trong. Để Trần lần thứ 2 trình diễn hat-trick, đối với Barca tới nói, chính là một cái không cách nào thành tẩy chỗ bẩn, Guardiola ngươi là ăn cứt sao. PP nếu có thể nhìn chăm chú chết Messi, lẽ nào ngươi liền không thể phái một cầu thủ chuyên môn đi nhìn chăm chú phòng thủ Trần? Barca to lớn nhất sai lầm là đem phòng thủ trọng tâm đặt ở Cristiano Ronaldo trên người, mà không phải Trần trên người. Ta đối với tương lai vô cùng lo lắng, vẫn không có tìm tới ngăn chặn Trần biện pháp. Ở Trần chuyển nhượng trên, Barca lo lắng tầng tầng, bọn họ cho rằng Trần cho dù đi tới Real cũng rất khó phát huy ra chính mình trình độ, bởi vì bọn họ cho rằng Trần rất khó cùng Cristiano Ronaldo là không cách nào cùng tồn tại. Thế nhưng sự thực là cái gì? Trần chính diễn hat-trick, Cristiano Ronaldo lập cú đút. Chết tiệt, là tên khốn kiếp nào cho rằng hắn cùng Cristiano Ronaldo là không cách nào cùng tồn tại. Trần lúc trước không có lựa chọn Barca có một cái trọng yếu nguyên nhân, vậy thì là ít. Tại sao lúc trước lớn lối như vậy, lẽ nào hắn liền không thể xem Xavi, Iniesta, còn những này tiền bối như thế khiêm tốn biết điều sao? Không có thể giải quyết Trần điểm này, đừng nói Champions League. Khả năng liền La Liga đều vô cùng gian nan, Guardiola, nếu như ngươi tiếp tục làm chuyện xấu, liền mau nhanh cút đi. Cổ động viên Barcelona đem lửa giận phát tiết ở Guardiola cùng ít trên người. Ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu đều sôi trào. La gã tệ tở tạ đèo lổ sở hót nói rằng, Trần lấy 160 triệu giá trị con người chuyển nhượng đến Betmaber, tất cả mọi người đều đang suy đoán hắn có thể hay không cùng Cristiano Ronaldo cùng tồn tại. Một tuần trước Tây Ban Nha Super Cup trận trước bắt đầu. Mọi người ngóng trông lấy chờ, bọn họ chính là muốn nhìn một chút Trần đến Rio sau khi, còn có thể hay không thể tiếp tục thần kỳ xuống. Nhưng mà mọi người thất vọng rồi, Mourinho đem trưng bày ở trên băng ghế. Ở không ba lạc hậu tình huống, Mourinho chuẩn bị để Trần lên sân khấu ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện Trần từ chối ra trận. Tuy rằng Rio phương diện lần nữa phủ nhận, thế nhưng mọi người con mắt là sáng như tuyết. Tin tức này trong nháy mắt làm nổ toàn bộ châu Âu. Trần cùng Mourinho mâu thuẫn hiện ra ở toàn thế giới mọi người trước mặt. Ở áp lực cực lớn dưới, ở khát vọng chiến thắng 3K mãnh liệt tâm tình dưới, tối hôm qua hiệp 2, Mourinho để Trần thủ phát. Mọi người rốt cục có cơ hội nhìn thấy Trần ở Real, Betmaber show diễn đầu tiên. Trần gặp lấy phương thức gì nên đến mình show diễn đầu tiên. Hắn có thể cùng Cristiano Ronaldo cùng tồn tại sao? Hắn có thể dung nhập vào chiến thuật của Real Madrid hệ thống bên trong sao? Mọi người mang theo loại nghi vấn này quan sát thi đấu. Trần ở bắt đầu giai đoạn cùng đội hữu hiểu ngầm độ không phải rất tốt, đội hữu cũng không có cho hắn chuyền bóng, vì lẽ đó Real bắt đầu giai đoạn sút gôn đều là Cristiano Ronaldo hoàn thành. Ở rơi vào bế tắc tình huống, Trần một cước diệu chuyền, trước cắm vào ra Ramos đem bóng công phá Van Ness bảo vệ khung thành. Trần Dung một lần kiến tạo hoàn thành rồi sâu diễn đầu tiên bên trong lần thứ nhất đối với 3K thương tổn. Cái này bóng thay đổi trên sân tất cả, Trần ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, dựa vào năng lực cá nhân, Diêu tỷ số biến thành 2-0. Diêu mang theo hai bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2 quyết chiến. Hiệp 2 thi đấu là dị thường kịch liệt, cũng là dị thường đặc sắc, hai bên tổng cộng đánh vào 5 cái đặc sắc ghi bàn. Trần ở hiệp 2 hoàn thành rồi chính mình hat-trick, Cristiano Ronaldo cũng hoàn thành rồi lập cú đút. Diêu hai tên cầu thủ chạy cánh hoàn thành 5 quả, là Diêu trở mình công thần lớn nhất, Trần dùng sự thực đánh nát mọi người lúc trước hoài nghi, lại một lần nữa chứng minh 3K khắc tinh tên gọi. Liên tục 5 cuộc tranh tài trình diễn hat-trick, Trần lại một lần nữa quét mới sự tưởng tượng của mọi người lực cực hạn. 6-1. Diêu ở Betmaber đại thắng 3K, không chỉ có thắng được suốt tơ cụt, hơn nữa rốt cục đem đã từng sỉ nhục trả lại 3K. Ở trận trước lập cú đút, vai phong lấm liệt Messi, tối hôm qua ở Betmaber làm một cơn ác ngộng, PP xem rồi bâu lấy mật bình thường theo sát ở phía sau hắn, hầu như không có cho hắn bất kỳ biểu hiện cơ hội. Tối hôm qua đại thắng ngoại trừ Diêu siêu sao kinh diễm biểu diễn ở ngoài, Mourinho chiến thuật là thành công trọng yếu nguyên nhân. Đi ngang qua mùa giải trước thống khổ 0-5 sau khi, Mourinho cuối cùng đã rõ ràng rồi, theo truyền thống cùng 3K đánh đối công chiến đó là một con đường chết. Liền, ở tối hôm qua hắn làm ra nhất là triệt để thay đổi phòng thủ phản kích. Đây là hắn Champions League 2 lần nâng cúp thành công hòn đá tảng, cũng là hắn am hiểu nhất chiến thuật. Tối hôm qua Mourinho ở Rio vùng cấm bên trong bày ra trên thế giới sang trọng nhất xe buýt, tấn công sắc bén như 3K, ở xe buýt trước mặt cũng tương tự không tìm được ngoạm ăn cơ hội. Mỗi khi phản kích cơ hội xuất hiện, Rio liền lấy tối ngắn gọn, nhanh chóng nhất phương thức đem bóng đá chuyển đến trước sân. Trần có thể ở sâu diễn đầu tiên trung thượng diễn hat-trick, cùng Mourinho chiến thuật là không thể tách rời, bởi vì hắn vốn là một cái phản công nhanh cao thủ. Cuộc tranh tài này khả năng chính là 3K cùng Rio giao chiến sử một cái danh giới, từ đây Rio không còn e ngại 3K. Một người thay đổi hai đội thực lực so sánh, Trần làm được Cristiano Ronaldo chưa từng làm được sự tình, từ một điểm này trên xem, Trần tác dụng so với Cristiano Ronaldo càng to lớn hơn. Đội tuyển Pháp báo tiêu đề là 6-1. Betmaber rốt cuộc tìm được chính mình chân mệnh thiên tử. Nước Đức báo biểu tiêu đề là siêu cấp đại trở mình. Trần ở sâu diễn đầu tiên trung thượng diễn hat-trick, Rio sân nhà cuồng thắng 3K, dũng đoạt Tây Ban Nha Super Cup. Nước Anh Daily Mail tiêu đề là, đại gia ngươi vẫn như cũ là đại gia ngươi. Trần lấy hat-trick phương thức mở ra Rio cuộc đời, trận đầu liền Rio thực hiện siêu cấp đại trở mình, bắt được Super Cup. Nước Anh The Guardian tiêu đề là, Trần 2 truyền 3 bán, 3K khắc tinh Rio thực hiện siêu cấp đại trở mình. Báo Marca tiêu đề là, ghi chép quét mới người lại một lần nữa quét mới ghi chép, Trần sâu diễn đầu tiên kinh diễm toàn trường. Rio tàn sát 3K. Ở sâu diễn đầu tiên trung thượng diễn hat-trick, ở Rio trong lịch sử này vẫn là lần đầu. Trần lại một lần nữa quét mới một kỷ lục, hy vọng hắn ở Rio quét mới càng nhiều ghi chép. Báo hạt tiêu đề là 6-1. Khiếp sợ thế giới điểm số, Rio từ đây một lần nữa đứng lên. Vượt sở Hot Daily tiêu đề là so sánh 6-3K ở Rio gặp gần 2 từ 10 năm đó thê thảm nhất thất bại. Xấu xí bóng đá chiến thắng mỹ lệ bóng đá. Mourinho để bóng đá chiến thuật trở lại thế kỷ trước thập kỷ 90, hắn chính là lịch sử tội nhân. Chương 863, Xuân Tâm nảy mầm. Trần Phàm đưa lại eo kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chói mắt để hắn hai mắt khép hở. Đây là một ngày mới. Đúng đấy, trải qua tối hôm qua trận chiến đó, hắn rốt cục chân chính dung nhập vào Rio. Làm một cầu thủ, thành tích mới là sinh tồn căn bản, làm một tên siêu cấp tiền đạo, ghi bàn mới có thể được đội hữu tôn trọng. Nhớ tới tối hôm qua thắng lợi sau ở phòng thay đồ được đãi ngộ, Trần Phàm thở ra một cái trường khí. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cái giường lớn, em còn ở vui tươi ngủ say, lông mi thật dài, ngũ quan xinh xắn, chân mềm da thịt. Trần Phàm trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ở Tây Ban Nha Super Cup sau khi kết thúc, Diêu lập tức chạy tới nước Mỹ tiến hành gia luyện, tham gia có AC Milan, Juventus, Chelsea, MU tham gia quốc tế tranh ba chén. Truyền thông không ngừng xuất hiện cái này thi đấu tin tức. Trần 2 truyền một bán, Rio 3-1 chiến thắng Juventus, đạt được thủ thắng. Bố kẻ. Trần Rio 4-1 chiến thắng Chelsea. Trần 2 chân diệu truyền, Cristiano Ronaldo lập cú đút, Rio 3-2 chiến thắng MU, sớm khóa chặt quán quân. Trần thay thế bổ sung lên sàn, 1 truyền một bán, Rio 2-2 chiến bình AC Milan, lấy bất bại chiến tích thu được quán quân. Ở nước Mỹ ra luyện sau khi, Rio trở lại Madrid, Mourinho cho các cầu thủ nghỉ 3 ngày. Trở lại Madrid sáng ngày thứ 2 9 giờ, Trần Phàm vừa ăn xong bữa sáng, tiếng Tây Ban Nha thầy dạy kèm tại nhà Adelina liền đến. Adelina đầu tiên kiểm tra nàng cho Trần Phàm bố trí bài tập. Không sai. Adelina hài lòng nói, nhìn dáng dấp, ngươi đi nước Mỹ khoảng thời gian này không có lười biếng. Trần Phàm cười nói, ta là một cái học sinh tốt, làm sao có khả năng lười biếng. Lão sư, ngày hôm nay học cái gì? Adlina suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi tử ngữ năm giữ cũng không thiếu, ngày hôm nay liền đi thực tiễn. Thực tiễn? Làm sao thực tiễn? Adlina cười nói, ngày hôm nay liền đi mua thức ăn. Mua thức ăn, ba. Đúng vậy, đây là thực tiễn phương thức tốt nhất. Được rồi, lão sư nếu sắp xếp, học sinh nơi nào có thể phản đối? Trần Phàm hỏi mẫu thân muốn mua gì đó, mẫu thân sợ hắn quên rồi, liền mở ra một cái đơn cho hắn. Trần Phàm cầm đơn cùng Adelina ra khỏi nhà. Làm sao đi? Đi nơi nào mua? Trần Phàm đối với quanh thân hoàn cảnh căn bản không quen. Ngươi chẳng lẽ là sẽ không lái xe? Adelina kỳ quái hỏi, xem Trần Phàm như vậy nghề nghiệp cầu thủ làm sao có khả năng không có xe? Cái này, ta xác thực sẽ không mở, chủ nếu là không có thời gian đi lấy giấy phép lái xe. Trần Phàm bắt đầu ngại ngùng. Adelina cũng không có ở vấn đề này xoắn xuýt, nói rằng, vậy thì đi cưới xe công cộng. Được rồi. Trần Phàm vui vẻ đáp ứng rồi, sau đó hắn theo Adelina hướng xe công cộng ngừng điểm đi đến. Ngươi không cần đeo kính râm sao? A, lúc ra cửa quên dẫn theo. Kỳ thực đi, ta cảm thấy không có cần thiết mang, Madrid người nhận biết ta cũng không nhiều. Ngươi nói sai, Madrid người Trung Quốc tuy rằng rất nhiều, hơn nữa ở trong mắt, người Trung Quốc dài đến đều không khác mấy, thế nhưng ngươi không giống, ngươi hiện tại nhưng là Madrid minh tinh. Trần Phàm không biết nên nói cái gì, Adelina tiếp tục nói. Super Cup đã để hết thảy Madrid người đem tướng mạo của ngươi khắc vào trong đầu. Trần Phàm cười nói, không có khuyết đại như vậy chứ. Adelina lắc đầu nói rằng, ta không có khuyết đại, chờ một chút ngươi liền biết rồi. Đang lúc này, một cái chừng 20 tuổi mỹ nữ nghi hoặc nhìn Trần Phàm, đột nhiên cả kinh kêu lên, Trần. Ngươi là Trần. Nhìn mỹ nữ kinh ngạc cùng vẻ mặt vui mừng, Adelina quay đầu cười nhìn Trần Phàm. Có thể cùng ngươi đập chương chiếu sao? Mỹ nữ lập tức đi tới. Trần Phàm không thể từ chối. Phi thường phối hợp cùng mỹ nữ người qua đường vỗ một tấm chiếu. Dọc theo đường đi, Trần Phàm không ngừng bị mọi người nhận ra, không ngừng cùng người qua đường chụp ảnh. Ngăn ngắn 500 mét, bọn họ vẫn cứ đi rồi nửa giờ. Sau khi lên xe, hắn cấp tốc bị hành khách phát hiện, liền xe công cộng trên xôi trào. Hay là đi mua một cái kính râm đi. Sau khi xuống xe, Trần Phàm đầu hàng, Adelina cười đến không người xuống. Mang tới kính râm sau khi, Trần Phàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cùng Adelina đi tới siêu thị. Thịt bò 1 kg, hành 500 khắc, gà 1 con. Trần Phàm xem trong tay đơn, quay về Adelina hỏi, trước tiên mua cái gì? Adelina đưa tay ra, cho ta nhìn một chút. Ở Trần Phàm đem đơn cho nàng lúc, tay của hai người trong lúc vô tình đụng một cái, Adelina mặt lập tức đỏ lên, ầm ầm sóng dậy bộ ngực chập trùng bất định, một loại cảm giác khác thường trong lòng nàng xuất hiện. Không, người muốn khắc chế. Trần là có bạn gái. Adelina áp chế một cách cưỡng ép tim đập. Ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái sao? Trần Phàm phát hiện nàng dị dạng. Adelina lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì. Trần Phàm cau mày nói rằng, nếu như thân thể không thoải mái, liền nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi bệnh viện đi xem. Ngu ngốc. Adelina mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta nói không có chuyện gì là không sao, trước tiên đi mua bò thịt. Trần Phàm vẫn như cũ không yên lòng, nhìn kỹ nàng mặt. Hắn phát hiện Adelina mặt lại đỏ. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Có em mèo đẹp mắt không? Adelina dậm chân một cái, như là tức rồi. A, Trần Phàm há to mồm. Adelina sắc mặt càng đỏ, tức giận nói, không cho xem ta. Trần Phàm miệng trương đến càng to lớn hơn. Tại sao? Không có cái gì tại sao, ta là lão sư, ngươi là học sinh, ngươi nhất định phải nghe ta. Adelina lấy ra đòn sát thủ. Được rồi. Trần Phàm là một cái học sinh tốt, lời của lão sư nhất định phải nghe theo. Tuy rằng hắn không biết lão sư tại sao muốn như vậy yêu cầu. Adelina nhìn Trần Phàm quả nhiên không có xem chính mình, trong lòng bùng lòng, thế nhưng trong lòng tràn ngập nhàn nhạt thất lạc. Nếu như hắn có thể như vậy vẫn nhìn ta, thật là hạnh phúc dường nào một chuyện a. Ở mua thức ăn thời điểm, hai người không khỏi sẽ xuất hiện tứ chi tiếp xúc, Trần Phàm cảm giác mình thật giống thân thể có điện như thế, mỗi một lần Adelina đụng tới hắn sau khi, lại như giống như bị chạm điện, một chạm đến cách. Trên người ta có điện sao? Trần Phàm nghi hoặc nhìn mình tay. Ngu ngốc. Adelina tức giận nói. Cái gì? Ta nói ngươi là một cái ngu ngốc, trên thân thể người làm sao có khả năng có điện. Vậy ngươi đụng vào đến. Ngu ngốc. Đến nơi này, Trần Phàm coi như lại buồn cũng biết là nguyên nhân gì. Một loại cảm giác khác thường xuất hiện ở trong lòng, cái cảm giác này rất mới kỳ, lại như là lúc trước cùng em mèo mới vừa quen lúc như thế. Nhớ tới em mèo, cùng với em cái kia bụng hơi nhô lên, Trần Phàm trên trán buốc lên mồ hôi lạnh. Tiểu tử, ngươi là có bạn gái người, không thể chần chừ. Làm sao? Tức rồi. Adlina thấp giọng giải thích, ta vừa nãy không phải cố ý. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, nhìn nàng nói rằng, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Đi thôi, đón lấy nên mua cái gì. Chương 864, cạ cạ trở về. Ngày 27 tháng 8 La Liga mùa giải mới liền muốn bắt đầu rồi. Đang nghỉ ngơi sau 3 ngày, Diêu một lần nữa vùi đầu vào trong khi huấn luyện, ở bờ ra Diêu chữa thương cạ cạ một lần nữa về đơn vị. Cạ cạ đến để Cristiano Ronaldo trên mặt xuất hiện nụ cười, hai người đồng thời đi tới Diêu, bị người dành cho kỳ vọng cao. Cristiano Ronaldo ở Diêu cấp tốc tìm tới trạng thái, thông qua chiến tích trở thành đội bóng người số 1, mà cạ cạ nhưng vận mệnh thăng trầm. Đến Diêu trước, vì tham gia hớt cục hắn ẩn giấu eo thương. Ở hớt cục trong lúc eo thương để hắn trạng thái trượt, kết quả bờ ra Diêu thua ở Hà Lan dưới chân. Hớt cục để hắn eo thương tăng thêm, trở lại Diêu sau khi, hắn liền không ngừng nằm ở, trị liệu trở lại tuần hoàn bên trong. Ở tình huống như vậy, hắn thì lại làm sao ở Diêu bên trong tìm tới vị trí của chính mình. Đã từng truy phong thiếu niên, từng để cho Messi tuyệt vọng bờ ra Diêu siêu sao, đi tới Diêu sau khi, cùng AC Milan cả cả hoàn toàn là hai người. Hắn phụ lòng cổ động viên Real Madrid dành cho kỳ vọng cao, thậm chí mọi người hầu như đã quên hắn. Có điều, ở Real bên trong, cả cả vẫn như cũ thắng được các đồng đội tín nhiệm cùng ưu ái. Nay cùng hắn đã từng đạt được huy hoàng thành tích có quan hệ, cùng hắn biết điều khiêm tốn tính cách có quan hệ, cũng cùng hắn tài hoa có quan hệ. Cristiano Ronaldo cùng cả cả quan hệ liền tốt vô cùng, hay là ở người Bồ Đào Nha trong mắt, cả cả sẽ không đi với hắn tranh đội bóng người số 1 tên gọi, cả cả cũng so với hắn còn muốn anh tuấn. Thế nhưng Trần Phàm liền không giống, Trần Phàm trên đỉnh đầu vầng sáng quá nhiều, bất luận ở đội tuyển quốc gia vẫn là câu lạc bộ đều đạt được không kém cả cả thành tựu. Hơn nữa Trần Phàm cùng hắn đều là tiền đạo, hai người tồn tại vị trí cạnh tranh quan hệ, tuy rằng Mourinho tạm thời giải quyết vấn đề này, đem Trần Phàm thả ở tiền vệ phải vị trí. Thế nhưng Cristiano Ronaldo trong lòng trước sau có áp lực, bởi vì Trần Phàm hầu như hết thảy thành tựu đều là ở tiền đạo cánh trái vị này vị trí đạt được. Mà cả cả liền không giống. Hắn là một tên công kích hình giữa sân, cùng Cristiano Ronaldo không tồn tại vị trí cạnh tranh. Vì lẽ đó, Trần Phàm đi tới Real sau khi, Cristiano Ronaldo vẫn không có hướng về hắn biểu đạt muốn trở thành bằng hữu ý nguyện. Đương nhiên, Mourinho cũng không hy vọng bọn họ hai người có thể trở thành là bằng hữu, không ngừng thông qua Bồ Đào Nha ba người hướng về Cristiano Ronaldo tạo áp lực. Trần hướng về mục soái đưa ra yêu cầu, hắn muốn đá tiền đạo cánh trái, thế nhưng mục soái không có đồng ý. Có người nói, Trần ở lén lúc nói, Florentino trước hướng về hắn bảo đảm quá, chỉ cần hắn đi tới Real, đội bóng người số 1 chính là hắn. Có Florentino chống đỡ, Trần mới lớn lối như thế, mới dám làm ra từ chối ra trận kinh người cử động. Cristiano, ngươi phải cẩn thận à, ngươi xem một chút Trần làm ra chuyện lớn như vậy, phất lộ rộng đế là làm sao xử phạt hắn. Phạt tiền 1 triệu, này không có vấn đề à, thế nhưng tại sao lại tới nữa rồi một cái đánh vào một cái bóng liền khen thưởng 50 vạn. Trần ở Super Cup tốt nhất diễn hát chịt, hắn không chỉ có không có chịu đến tổn thất, hơn nữa còn kiếm được 50 vạn. Điều này nói rõ rất nhiều chuyện A. Cristiano Ronaldo vốn là đối với Trần Phàm trong lòng có kiêng kỵ, nghe đến mấy câu này sau khi, đối với Trần Phàm kiêng kỵ càng sâu. Cạ cạ trở về, để Diêu phòng thay đồ náo nhiệt lên, làm hậu bối, Trần Phàm chủ động tiến lên cùng hắn ôm ấp. Trần. Cạ cạ cười vô vô Trần Phàm vai, ta tuy rằng ở bờ ra Diêu, thế nhưng chỉ cần ta mở ra báo chí. Liền có thể nhìn thấy tin tức của ngươi, ngươi lại một lần nữa để ta khiếp sợ. Trần Phàm khiêm tốn nói rằng, tất cả những thứ này đều là các vị huynh đệ dành cho chống đỡ, không phải vậy ta căn bản là không có cách làm được. Cạ cạ lắc đầu nói rằng, không nói hơn nửa năm trang đi onlit vòng bán kết, liền nói năm ngoái hớt cụt, ta đối với ngươi ấn tượng là sâu sắc. Cristiano Ronaldo nhíu mày lên, chết tiệt, cạ cạ sẽ không thiên hướng Trần đi. Mourinho nhìn ba người bọn họ, trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ba vị này có thể đều là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới A. Lần trước xuất hiện tình huống như thế là lúc nào? Gã là cái cổ thời đại, Diêu tụ hội Ronaldo, Zidane, Figo ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đó là một cái chòm sao hóng ánh niên đại, Diêu bao phủ toàn thế giới fan bóng đá quan tâm, trở thành toàn thế giới sang trọng nhất đội bóng. Hiện tại, một đời mới gã là cái cổ, ở Florentino không ngừng nỗ lực một lần nữa dựng thành. Hiện tại Diêu một lần nữa trở thành toàn thế giới fan bóng đá tối quan tâm đội bóng. Trận đó ở Betmaber 61, bỏ đi truyền thông nghi vấn, thắng được toàn thế giới fan bóng đá yêu thích. Diêu áo đấu tiêu thụ liên tục 2 tháng chiếm cứ đệ nhất thế giới, đây chính là một cái minh chứng. Là thời điểm tái hiện Diêu huy hoàng. Mục Soái ở trong lòng gật đầu. Được rồi. Đổi huấn luyện phục chuẩn bị huấn luyện. Mourinho trầm giọng nói rằng, sau đó liền rời đi phòng thay đồ, hướng về sân huấn luyện đi đến. Hắn ở hướng hết thể người tuyên bố quyền uy của chính mình địa vị. Châu Âu truyền thông đối với La Liga mùa giải mới có ý kiến gì không? Vượt sở Sport Daily tràn ngập lo lắng, Guardiola nếu như vẫn như cũ chìm đắm ở chính mình mỹ lệ bóng đá mặt trên, không làm ra thay đổi, như vậy muốn vệ miện La Liga, độ khó liền sẽ vô hạn gia tăng. Mặt khác, mùa giải trước Champions League, đối với Barca tới nói chính là một cơn ác ngộng, Barca đã có rất nhiều năm không có ngã vào vòng knockout vòng đầu tiên, cái này mùa giải không thể lại xuất hiện tình huống như thế. Nếu muốn ở mùa giải mới đạt được huy hoàng thành tích, Barca đầu tiên muốn củng cố thực lực của chính mình, cũng đang cùng Real thi đấu lúc làm ra thay đổi, nghĩ biện pháp ngăn chặn Trần Phát Huy. Nếu như không làm được đến mức này, mùa giải mới vô cùng có khả năng tứ đại giai không. Báo Marca đối với mùa giải mới tràn ngập chờ mong, theo Trần gia nhập, Real lực công kích càng sắc bén, bọn họ đem ở La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu quát lên màu bạc báo táp. Chỉ cần Real giữa sân có thể cho Trần cùng Cristiano cung cấp đầy đủ chống đỡ, Real liền có thể quét ngang La Liga cùng Champions League. Real những người ủng hộ, đánh bóng con mắt của các ngươi, chuẩn bị hoan hô đi. Ở mùa giải bắt đầu trước, Mourinho đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đối với mùa giải mới tiến hành rồi triển vọng, mùa giải mới chính là tân hy vọng, ta đối với mùa giải mới tràn ngập chờ mong. Ở Super Cup hiệp 2 trước, ta đã nói, gặp cho fan bóng đá một niềm vui bất ngờ. Làm được. Ở Betmaber đạt được một hồi đại thắng. Mùa giải mới sắp xảy ra, ta lần thứ 2 hướng về Real người ủng hộ nói, Real đem cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Làm 3K chủ soái, Guardiola đương nhiên cũng bị truyền thông phỏng vấn. Mùa giải mới có thể sẽ xuất hiện một ít khó khăn, thế nhưng đối với tớ nói, khó khăn là không lúc không ở, bởi vì là 3K. Là có người muốn chiến thắng đối tượng. Ở Super Cup sau khi tiến hành rồi sâu sắc kiểm điểm, tìm tới chính mình tồn tại vấn đề. Barca sẽ lấy bộ mặt mới tinh xuất hiện ở mùa giải mới. Xin mời quảng đại Barca người ủng hộ yên tâm, vừa sẽ tiếp tục theo đuổi mỹ lệ bóng đá, đồng thời cũng sẽ theo đuổi hiệu suất. Đã vì là mùa giải mới chuẩn bị kỹ càng. Hai vị chủ soái đối với mùa giải mới đều tràn ngập chờ mong. Ngày 27 tháng 8, La Liga mở màn chiến khai hỏa. Tọa chấn sân nhà sở Sporting dần 1-2 thua ở Real Sociedad đội dưới chân. Cuộc tranh tài này tiêu chí mùa giải mới chính thức bắt đầu. Chương 865, mùa giải mới bắt đầu, sâu diễn đầu tiên bên trong tia chớp ghi bàn. Real vòng đầu tiên đem sân khách tác chiến, thi đấu đối thủ là xạ dậy cổ dạ. 28 ngày buổi trưa, Real đoàn người đi tới xạ dậy cổ dạ, sự xuất hiện của bọn họ gây nên những nơi truyền thông quan tâm. Trần Phàm trở thành truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm đối tượng. Bọn họ muốn khoảng cách gần nhìn vị này 160 triệu tiên sinh. Ngươi nhất định phải thích ứng loại biến hóa này. Cô hển cho quay về một mặt thất lạc Cristiano Ronaldo nói rằng, những người này chính là như thế lợi thế. Tân viên cô hển chào đi tới Real sau khi, lập tức liền ôm lấy Cristiano Ronaldo này cái bắp đùi, trở thành bồ đào nha bang tối kiên định một thành viên. Cristiano Ronaldo nhìn đối diện phóng viên chậm rãi mà nói Trần Phàm, thở ra một cái trường khí, không hề nói gì. Đối với La Liga sâu diễn đầu tiên ta cùng đại gia như thế, đối với mình tràn ngập chờ mong. Trần Phàm đang nói tới chính mình La Liga sâu diễn đầu tiên lúc nói rằng, thế nhưng, thắng lợi nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất, vì lẽ đó đêm nay ta ghi bàn khả năng không nhiều, hy vọng mọi người tha thứ. Vượt sở Sport Daily phóng viên suýt chút nữa phát tác, hướng về trên đất chính là từng ngụm nước, chết tiệt, cái gì gọi là đêm nay ta ghi bàn khả năng không nhiều, hy vọng mọi người tha thứ. Ngươi cho rằng xạ dậy gỗ dạ là một bàn món ăn, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Có điều làm hắn nhớ tới xạ dậy gỗ dạ thực lực lúc, đau đầu lên. Xạ dậy gỗ dạ mùa giải trước lấy giải đấu người thứ 14 thành tích kết thúc, nằm ở La Liga Trung Hạ Du, toàn bộ đội bóng giá trị con người mới 11 triệu, vẫn không có Trần Phàm số lẻ nhiều. Vượt sở Sport Daily phóng viên ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hắn nhớ tới mùa giải trước hai đội giao chiến sử, xạ dậy gỗ dạ tuy rằng ở sân nhà 1-3 bại trận, thế nhưng bọn họ nhưng ở Betmaber 3-2 chiến thắng Real. Trận đấu kia để Real đánh mất truy đuổi Barca cơ hội. Nói không chắc xạ dậy gỗ dạ đêm nay có thể cho đại gia một niềm vui bất ngờ. 6 giờ tối, hoàng hôn còn quải ở chân trời, xạ dậy gỗ dạ sân nhà La Rổ Mạ Dễ đã sân bóng cũng đã náo nhiệt lên. Xạ dậy gỗ dạ fan bóng đá bắt đầu ở sân bóng tụ tập. Real lúc trước trận đấu giao hữu thành tích không sai, trận tên kia quá khủng bố, hầu như mỗi trận đều có ghi bàn. hy vọng đêm nay xạ dày gỗ dạ có thể đứng vững diêu đánh mạnh. Đêm nay kết quả tốt nhất là một hồi thế hòa, ta vừa hy vọng nhìn thấy Trần ghi bàn, cũng không hy vọng nhìn thấy xạ dày gỗ dạ thất bại, vì lẽ đó một hồi thế hòa là kết quả tốt nhất. Trần tuy rằng rất khủng bố, hơn nữa trận đấu giao hữu trạng thái cũng không sai, thế nhưng không người nào có thể vẫn duy trì thật trạng thái. Cristiano Ronaldo đêm nay tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cướp Trần danh tiếng, vì lẽ đó Trần đêm nay muốn ghi bàn độ khó rất lớn. Vì lẽ đó, ta không coi trọng Trần đêm nay có thể ghi bàn. Dũ An, ngươi có thể không nên quên đêm nay là Trần La Liga show diễn đầu tiên, có bao nhiêu người ở theo dõi hắn. Ở tình huống như vậy, xem Trần người như vậy, nơi nào trở lại quản cái gì Cristiano Ronaldo, ai chống đỡ trụ hắn ghi bàn, hắn sẽ nghiền ép lên đi. Vì lẽ đó a, ta linh cảm Trần đêm nay gặp bạo phát. Ngay ở xạ rời gỗ giả fan bóng đá đối với đêm nay thi đấu phát biểu cái nhìn pháp lúc, Diêu xe buýt lái vào sân bóng. Trần Phàm quay kính xe xuống, hiếu kỳ nhìn trước mắt tòa này sân bóng. La Rổ Mạ Dệ đã sân bóng là một tòa có thể chứa đựng hơn 3 vạn người sân vận động, cùng Bét Ma Bơ so ra muốn nhỏ rất nhiều. Đây là một tòa phổ thông sân vận động. Trần Phàm đưa mắt từ trên sân bóng chuyển đến trên người mặc xạ rời gỗ giả fan bóng đá trên người. Xạ rời gỗ giả sân nhà áo đấu màu sắc là màu trắng. An mặc màu trắng fan bóng đá xạ dày gỗ dạ fan bóng đá chính đang xếp hàng chuẩn bị vào sân. Một phần fan bóng đá phát hiện Diêu xe buýt, bọn họ lấy điện thoại di động ra quay về xe buýt chính là một trận vũ mạnh. Lúc trước nửa giờ, truyền thông bắt được hai bên thủ phát danh sách. Xạ dày gỗ dạ sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích, thủ môn, thêm cao, 4 tên hậu vệ, và ạ Sunder, Gia Siva, Mai Nẹ Ấy Rồ, Hoa Lôi Tư, 3 tên giữa sân, Mỹ Nắm, Vành Tư Háo, Tô Cú Lini, 3 tên tiền đạo. Bạn lạ, kéo phi tháp. Mourinho đồng dạng sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích, thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Cắt Văn Hồ, Pepe, Ramos, Marcelo, 3 tên giữa sân, Alonso, Diu, Di Maria, 3 tên tiền đạo, Cristiano Ronaldo, Benzema, Trần. Nhìn Diu giữa sân bố trí, các ký giả ánh mắt sáng ngời, Diu đêm nay là phải quy mô lớn tấn công A. Ngoại trừ Alonso ở ngoài, Diệu cùng Di Maria đều là tấn công hảo thủ, bọn họ sức sáng tạo đem sẽ tăng lên Diêu tấn công hỏa lực, đương nhiên bọn họ năng lực phòng ngự liền bình thường. Mourinho nếu như vậy sắp xếp, đương nhiên là phải quy mô lớn tấn công. Địa phương phóng viên khỏe miệng hơi nhếch lên, chết tiệt công nhân, các ngươi thật sự cho rằng xạ dậy gỗ dạ chính là muốn làm sao nắm liền có thể bóp thế nào quả hứng nũng. 7H45 chung, hai bên thủ phát cầu thủ ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi, từ cầu thủ đường nối đi ra. Nên tiếp bọn họ chính là tiếng vỗ tay như sấm. Ở bước vào sân bóng trong nháy mắt, Trần Phàm yên lặng ở trong lòng nói rằng, tiểu tử, đêm nay là ngươi La Liga show diễn đầu tiên, chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên phát bóng xạ dậy gỗ dạ đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Trần Phàm xem một con đói bụng đã lâu sói đói, hướng về con mồi manh vụ tới. Cristiano Ronaldo cái kia cam lật hậu, lập tức cũng nhào tới. Diêu hai tên siêu cấp tiền đạo đã hành động lên, cái khác phía trước sân nào dám tàn bộ. Liên khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện một đám màu đỏ sói đói phát rồ tự hướng về xạ dày gỗ dạ một hiệp nào tới. Mùa giải này Diêu sân khách áo đấu là màu đỏ. Xạ dày gỗ dạ trung vệ Gia Siva tiếp nhận đội hưu chuyền bóng sau khi, theo thói quen ngẩng đầu, hắn muốn quan sát tình huống, sau đó lấy hợp lý nhất ra bóng phương thức. Trong con mắt hắn xuất hiện một mảnh màu đỏ. Cái gì? Khi hắn hai mắt tiêu cự thu nhỏ lại lúc, hắn nhìn thấy Trần Phàm. Gia Siva biểu hiện biến đổi lớn, sau đó chân phải một chuyến, hắn muốn một cái chuyền dài đem bóng đá chuyển đến trước sân. Trần Phàm trọng tâm hạ thấp, chân phải nâng lên, chân trái dán vào thảm cỏ. Hắn muốn giam giữ. Đùng. Gia Siva liều mạng một cái chuyền dài đá vào bóng đá tiến lên. Phúc. Bóng đá vừa bay ra không xa, liền đánh vào Trần Phàm nâng lên đùi phải tiến lên. Liền bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về bầu trời bay lên. Đến hay lắm. Dịu bay người lên trước, rỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại. Bóng tốt. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tấn công. Trên sân bóng, Dịu ung dung bỏ rơi đối phương cầu thủ nhào cướp, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Cristiano Ronaldo từ sau lưng của hắn bay qua, hướng về cánh phải cao tốc trước cắm vào. Đùng. Đang lúc này, Dịu chuyền bóng. Chỉ thấy hắn một cước căng ngang, bóng đá hướng về hắn bên trái đằng trước bay qua. Từ thảm cỏ trên đứng lên đến Trần Phàm bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó liên tục 3 cái biến hướng đem ra si và cùng mái nẹ ấy rổ bỏ rơi. Thậm chí mái nẹ ấy rổ bị Trần Phàm lắc ngã xuống đất. Đơn đao. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Trần đây là muốn, sáng tạo cái này mùa giải La Liga nhanh nhất ghi bàn ghi chép sao? Trên sân bóng, Sa Dậy Gỗ Dạ thủ môn thêm cao chạy ra khung thành. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Trần Phàm trực tiếp mặt đối mặt. Muốn quá đi ta lại sút gôn sao? Thêm cao trọng tâm vi hàng, làm tốt ứng đối Trần Phàm đột phá hơn người chuẩn bị. Trần Phàm chân phải một cái hư lắc, chân trái rìa ngoài ở bóng đá trên nhẹ nhàng hướng về bên trái đằng trước một chuyến, trong nháy mắt từ thêm cao phía bên phải bay qua. Muốn chết người a? Thêm cao trong lòng rên rỉ, sau đó hắn nhảy lên một cái, hướng về Trần Phàm cùng khung thành trong lúc đó nhào tới. Đùng. Trần Phàm chân phải má trong dùng sức một cước đẩy bắn. Bóng đá từ thêm cao thủ dưới trưởng mới bay qua, bay vào không có một bóng người khung thành. Bóng vào. Chương 866, thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như phối hợp ghi bàn. Bóng vào. 3. Thượng đế, nhanh như vậy. Bao nhiêu thời gian? La Rổ Mạ Dệ đã sân bóng rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn trên sân bóng hưng phấn chạy hướng về dịu Trần Phàm, cả người lạnh giá. 11 giây. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Trần chỉ dùng 11 giây liền hoàn thành rồi chính mình ở La Liga cái thứ nhất ghi bàn. Thượng đế, hắn phải đem hết thể nhanh nhất ghi bàn ghi chép toàn bộ bỏ vào trong túi sao. Vượt cúp nhanh nhất ghi bàn ghi chép, tờ giờ mi ở lít nhanh nhất ghi bàn ghi chép, trang ti on lít trận chung kết nhanh nhất ghi bàn ghi chép. Bên sân đám phóng viên sôi trào, báo ạt phóng viên một tiếng giống to, Trần bắt đầu chinh phục La Liga. Báo mát ca phóng viên hưng phấn quát, còn có ai? Đây tuyệt đối là mùa giải này La Liga nhanh nhất ghi bàn ghi chép. Cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Khu chỉ huy, Mourinho lẳng lặng nhìn sân bóng, hắn thật giống phản ứng chậm một nhịp, làm phía sau hắn hoan hô nhảy nhót sau khi, hắn mới hưng phấn vung quyền chúc mừng. Trên sân bóng, PP cùng ra mốt vỗ tay chúc mừng. Chân người này thật là làm cho người ta kinh ngạc. PP phát sinh như vậy cảm khái, ra mốt cười nói, hắn còn sẽ tiếp tục để ngươi kinh ngạc. Ngươi căn bản không biết hắn thi đấu bên trong có bao nhiêu điên cuồng. Trần Phàm cùng dịu chăm chú ôm nhau, Cristiano Ronaldo cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng phiền muộn. Dịu rõ ràng có thể cho hắn chuyền bóng, thế nhưng là lựa chọn cho Trần Phàm chuyền bóng. Ta đã không còn là các đồng đội lựa chọn thứ nhất muốn chuyền bóng đối tượng sao? Vừa nãy Trần vị trí so với ngươi được, vì lẽ đó ta lựa chọn cho hắn chuyền bóng. Dịu cùng Trần Phàm chúc mừng sau đó đến Cristiano Ronaldo bên cạnh. Cristiano Ronaldo thở ra một cái trường khí nói rằng, cho hắn chuyền bóng cũng không có vấn đề, dù sao cái này bóng có thể cướp cắt thành công, cùng hắn có rất nhiều quan hệ. Dịu suy nghĩ một chút sau nói rằng, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Cristiano Ronaldo lập tức nói rằng, lý giải. Đương nhiên lý giải. Tại sao không có thể hiểu được? Yên tâm kết Cristiano Ronaldo một lần nữa tỏa sáng đấu trí, hắn xưa nay liền không phải một cái người nhận thua. Cứ việc Trần Phàm cho hắn áp lực mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không đem đội bóng người số 1 chắp tay nhường cho. Sa Dậy Gỗ Dạ cầu thủ biểu hiện nghiêm túc, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến thi đấu vừa mới bắt đầu, liền gặp phải đả kích nặng nề. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Sa Dậy Gỗ Dạ cầu thủ hấp thụ lần trước thất bại kinh nghiệm, cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân. Diêu dựa vào thực lực đem đối phương tấn công tan rã, sau đó lần thứ 2 hướng về đối phương phát động tấn công. Sa Dậy Gỗ Dạ trước cửa tiếng pháo nổ vang. Hiệp 1 phút thứ 5, Cristiano Ronaldo tiếp nhận dịu chuyền ngang, ở vùng cấm trên góc phải bỏ rơi cầu thủ hậu vệ chính là một cước sút mạnh. Sa Dậy Gỗ Dạ thủ môn thêm cao anh dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Diêu quay đầu trở lại, Trần Phàm ở đường biên tiếp nhận Di Maria chuyền ngang sau khi hướng về đối phương vùng cấm giết đi. Ở liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ sau khi, hắn một cước chuyền ngang, đem bóng đá giao cho vùng cấm hình cung vòng Benzema, sau đó trước cắm vào. Chuyền ngang xuyên thẳng 2-1. Nhưng mà Benzema nhưng không có lựa chọn cho hắn chuyền bóng, người nước Pháp một cái kéo bóng xoay người sau khi, một cước căng ngang, bóng đá hướng về vùng cấm bên trái bay đi. Cristiano Ronaldo tiến lên 2 bước chính là một cước nộ bắn. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 21, Marcelo đến cuối chuyền vào trong, Sa Dậy Gỗ Dạ trung vệ mãi nẹ ấy rồ một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Mai phục ở ngoài vùng cấm Trần Phàm bay người lên trước. Sau đó nâng lên chân phải chính là một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như gào thét hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Bảng. Giữa lúc sân nhà fan bóng đá coi chính mình khung thành gặp lần thứ 2 bị công phá lúc, bóng đá mạnh mẽ đánh vào trên cột dọc, bắn ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn thán phục thanh. Diều công thế như chiều, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn dáng dấp Sa Dậy Gỗ Dạ mặc dù là sân nhà tác chiến. Thế nhưng đêm nay rất khó ngăn chặn Rio. Mãi đến tận hiệp 1 phút thứ 22, xạ dậy gỗ giả mới hoàn thành cước thứ nhất sút gôn, tiền đạo kéo phí tháp ở ngoài vùng cấm sút sệt, bị Casillas ung dung đập được. Hiệp 1 phút thứ 27, Diêu có sức sáng tạo giữa sân phát huy tác dụng, Diêu cùng Di Maria ở bên trong vòng đánh một cái căng ngang về gõ 2-1 sau khi, Diêu mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Đùng. Diêu một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Đùng. Trần Phàm căn bản không có dừng bóng, trực tiếp một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển đến mặt trước Benzema dưới chân. Đùng. Benzema cũng không có dừng bóng, trực tiếp một cước về gõ, bóng đá hướng về trước xuyên vào đến Diêu bay đi. Đùng. Diêu trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá từ xạ dậy gỗ dạ trung vệ cùng hậu vệ cánh phải trong lúc đó khe hở xuyên qua, tiến vào vùng cấm. Diêu ba tên cầu thủ liên tục một cước chuyền bóng, xé ra xạ dậy gỗ dạ hàng phòng thủ, đây là một lần rất có xem xét tính đoàn đội phối hợp. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cờ Cristiano Ronaldo đem chính mình tốc độ hoàn toàn bày ra, hắn tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy vội, sau đó chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá từ đập ra đến thêm cao dưới nách bay qua, xuyên vào khung thành. Bóng vào. 2-0. Ghi bàn cờ Cristiano Ronaldo hưng phấn chạy đến bên sân, bại ra bản thân mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn chúc mừng động tác. Mourinho hưng phấn nhìn về phía sân bóng, chết tiệt, ai nói ta Diêu chỉ có thể phòng thủ phản kích. Ngu xuẩn môn, nhìn cái này ghi bàn đi, đây chính là bà ca thức ghi bàn. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, rất lâu chưa từng nhìn thấy Diêu như vậy đặc sắc ghi bàn. Lần này tấn công, Diêu lấy Diệu làm trụ cột, thông qua nhanh chóng một cước chuyển bóng tìm tới cơ hội. Diệu cuối cùng cái kia chân căng ngang, tinh diệu đến cực điểm, biểu diễn một tên thế giới cấp giữa sân trình độ. Trên sân bóng, xạ dậy gỗ giả cầu thủ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chết tiệt. Tại sao vòng thứ nhất liền muốn đụng với Rio? Xem mùa giải trước như vậy, ở mùa giải trung đoạn đụng với bọn họ không được sao? Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Rio muốn thừa thắng xông lên, muốn ở hiệp 1 liền khóa chặt thắng cục. Phía trước sân bức cấp đưa đến hiệu quả, Alonso ở bên trong vòng phụ cận đem bóng đá cắt đứt ở chính mình dưới chân. Sau đó hắn chính là một cước chuyền xa, bóng đá hướng về Benzema bay đi. Benzema một bên lùi về sau, một bên nhìn bóng đá. Sau đó hắn bản năng hướng mình phía bên phải liếc mắt nhìn. Hắn chuẩn bị cho Cristiano Ronaldo đánh đầu chuyền ngang. Sau đó hắn nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyền ngang, bóng đá hướng về xạ dậy gỗ dạ hậu vệ cánh phải phía sau bay đi. Cristiano Ronaldo ba cái nhanh chân liền đem đối phương hậu vệ cánh bỏ lại đằng sau, đem bóng đá khống chế lại, xạ dậy gỗ dạ trung vệ ra si và cùng tiền vệ trụ Tô Cụ Lì Ni lập tức đối với hắn hình thành kèm cặp. Ở Mourinho bóng đá triết học bên trong, phản kích thời điểm nhất định phải nhanh, bất luận người nào đều phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý bóng. Cristiano Ronaldo đối với điểm này phi thường tán đồng, bởi vì hắn chính là một cái phản kích cao thủ, như vậy có thể đem tốc độ của hắn ưu thế hoàn toàn phát huy được. Ở đối mặt với đối phương hai người kẹp lại bên dưới, Cristiano Ronaldo không có tiến hành mạnh mẽ đột phá, dù sao không gian quá nhỏ, coi như thật sự hoàn thành đột phá, cũng rất khó đến tốt sút gôn góc độ cùng cơ hội. Đúng. Hắn lựa chọn cùng Benzema tiến hành phối hợp, chỉ thấy hắn một cước chuyền ngang sau khi, lập tức liền về phía trước tả cắm vào. Chuyền ngang tả cắm vào 2-1. Chương 867, hai sĩ tranh công. Benzema duỗi ra chân trái, hắn chuẩn bị trực tiếp một cước căng ngang, đem bóng đá đưa đến cờ Cristiano Ronaldo trước người. Nhưng mà bất ngờ đột nhiên xuất hiện, bóng đá đánh vào hắn trước người nết lên một khối thảm cỏ trên, đột nhiên bay lên, từ hắn chân trái phía trên bay qua. Cristiano Ronaldo thống khổ che mặt của mình. Đùng. Cristiano Ronaldo đột nhiên nghe được một tiếng vang dọn, hắn cấp tốc buông hai tay ra, ai. Ở tầm mắt của hắn bên trong, Trần Phàm cả người thành cong, tay trái cùng chân phải ở trước, mà bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ xạ dậy gỗ dạ thủ môn thêm cao đầu ngón tay trước bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Cristiano Ronaldo bản năng vung quyền chúc mừng. Có điều, hắn giơ lên nắm đấm đột nhiên bất động, nhân vì cái này bóng là Trần Phàm đánh vào. Benzema một mặt choáng váng, này xem như là cái gì? Cố ý lậu bóng cho Trần. Ghi bàn Trần Phàm cười hướng hắn đi đến. Không sai nha, ngươi sau đó có thể tiếp tục như vậy lậu bóng. Trần Phàm rộng lượng cùng Benzema ôm ấp. Benzema vốn định giải thích cái gì, thế nhưng hắn nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Ở đánh đầu chuyền ngang thời điểm, kỳ thực Trần Phàm vị trí cũng tốt vô cùng. Cho tới cờ Cristiano Ronaldo cho hắn chuyển ngang, nếu như hắn sớm quan sát được Trần Phàm vị trí, hắn thật sự có thể mang bóng đá bỏ sót đi. Không có chuyện gì, hiểu ngầm cảm có thể chậm rãi tăng cao, ta hy vọng ngươi trở thành một cái khác Van Persie. Trần Phàm ở Benzema bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Benzema miệng hơi mở ra, theo Arsenal gần 2 cái mùa giải kinh diễm, Van der Sar dĩ nhiên trở thành hiện nay thế giới tốt nhất trung phong. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình cũng có thể đạt đến Van der Sar độ cao. Người nước Pháp nội tâm cuốn lên sóng lớn, thậm chí ngay cả Cristiano Ronaldo đi tới bên cạnh hắn, đều không có chú ý tới. Hắn cho ngươi nói cái gì? Cristiano Ronaldo môi nhẹ động. Cái gì? Benzema quay đầu nhìn Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lặng lặng nhìn hắn, sau đó nói rằng, không có gì. Bên sân đám phóng viên, báo ạt phóng viên kiêu ngạo nói, ba không, lẽ nào đêm nay sẽ là một trường giết chóc? Báo Marca phóng viên gật đầu nói, rất có thể à, ngươi xem một chút xạ dày gỗ giả cầu thủ vẻ mặt, bọn họ sắp tan vỡ. Cả tạ lô nỉ ạ khu vực phóng viên phát sinh hừ lạnh, xạ dày gỗ giả mà thôi, coi như diêu tàn sát thì đã có sao, 3K ngày mai đồng dạng có thể hoàn thành tàn sát. 3K vòng đầu tiên là sân nhà tác chiến, đối thủ là Vì Lạ Dồ ở, bọn họ thật có thể ở sân nhà tàn sát Vì Lạ Dồ ở. Ở cờ Cristiano ghi bàn sau một phút, Trần Liên hoàn thành rồi lập cú đút. Hắn cách mình hạt chỉ kém một bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên thở dài nói, ở Betma Bơ Sâu diễn đầu tiên bên trong, Trần Liên lên diễn hạt chỉ, hắn là một cái để đối thủ vô hạn hoảng sợ đối thủ, may là Florentino tiên sinh để hắn phủ thêm Diêu áo đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu phía trước sân lần này không có lại tiến hành địa vị cao bức cướp. Trong này có hai phương diện nguyên nhân, đầu tiên bọn họ cần nghỉ ngơi, địa vị cao bức cướp đối với thể năng yêu cầu quá cao, thứ hai, bọn họ đã điểm số lớn dẫn trước. Xa rời gỗ dạ bên trong hậu trường cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân triển khai tấn công. Hiệp 1 phút thứ 31, bạn là cánh trái chuyển ngang vùng cấm, Uchen tách ra mốt một cước đẩy bắn. Casillas nhảy một cái mà đi, đem bóng đá vững vàng nhào vào dưới thân. Sau 4 phút, Zimazia ở cánh phải cùng Trần Phàm phối hợp, một lần xé ra đối phương hàng phòng thủ, ở khoảng cách điểm mấu chốt 3 mét tại một chân chuyển ngang vùng cấm. Benzema một cước đẩy bắn. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 39, Diêu lần thứ 2 phát động phản công nhanh, bóng đá đi tới cờ Cristiano Ronaldo dưới chân. Người Bồ Đào Nha một cái hư lắc đem trước người phòng thủ bỏ lại đằng sau, sau đó hướng về xạ dày gỗ dạ vùng cấm giết đi. Mái nẹ ấy rồi nhào lên. Cờ Cristiano Ronaldo lần thứ 2 một cái hư lắc, thấy hắn bỏ lại đằng sau. Mái nẹ ấy rồi không hề từ bỏ, trọng tâm hạ thấp, hắn muốn xoát bóng. Sau một khắc, hắn liền người dẫn bóng đem cờ Cristiano Ronaldo đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ vào chấm phạt đền, sau đó quay về mái nẹ ấy rổ chính là một tấm thẻ vàng. Cờ Cristiano Ronaldo từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy, ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền. Hắn là Rio số 1 người đá penalty. Trần Phàm đối với này không có bất kỳ ý kiến gì, này bóng vốn là cờ Cristiano Ronaldo chính mình sáng tạo. Hơn nữa hắn vẫn không nghĩ muốn đi tranh cướp điểm thứ nhất bóng tay ý nghĩ. Ở Arsenal, Van der Sar là việc đáng làm thì phải làm điểm thứ nhất bóng tay, chỉ có điều đến sau đó, Van der Sar rộng lượng nói cho Trần Phạm, chỉ cần là Trần Phạm sáng tạo penalty, giống nhau do Trần Phạm chính mình đến phạt. Penalty là ghi bàn thoải mái nhất phương thức một trong, đội bóng vì tạo tinh, sẽ đem cơ hội này cho đội bóng cho trong đội người số 1, để hắn tiến vào càng nhiều bóng. Đối với Trần Phạm tới nói, penalty có cũng được mà không có cũng được, muốn vào bóng hoàn toàn có thể không cần penalty phương thức. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Cristiano Ronaldo thở ra một cái trường khí, hướng về bóng đá chạy đi. Chân có thể lập cú đút, ta cũng có thể. Đúng. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Xạ dày gỗ dạ thủ môn cứ việc phán đoán đúng rồi phương hướng, thế nhưng ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào khung thành. Bóng vào. 4-0. Cristiano penalty phạt tiến vào. Hắn cùng Trần đều lập cú đút. Madrid điểm đài truyền hình bình luận viên cười nói, hai người bọn họ đêm nay là muốn so với ai ghi bàn nhiều sao. Phía trước 4 cái bóng ghi bàn trình tự là Trần, Cristiano, Trần, Cristiano. Đây là một cái hiện tượng tốt à, Trần đến, kích phát rồi Cristiano cạnh tranh chi tâm. Ở hiệp một thời gian sau này bên trong, Diêu chậm lại tấn công tiết tấu, đem 4 bóng dẫn trước ưu thế mang tới giữa sân nghỉ ngơi. Hiệp 1 kết thúc. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, 4-0. Diêu sáng tạo gần 2 từ 10 năm đó, hiệp 1 ghi bàn nhiều nhất ghi chép. Như vậy Diêu là đáng sợ, như vậy Diêu, tái hiện huy hoàng, ngay trong tầm tay. Trần đến, rất lớn tăng cao Diêu lực công kích, hắn không hổ là hiện nay thế giới giới bóng đá tối hưng hực, nhất làm cho người hoảng sợ tiền đạo. Đội chủ nhà phòng thay đồ, rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí nhiệt liệt, đây là một hồi thoải mái tràn trề thi đấu. Diêu phía trước sân hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ thực lực khủng bố. Đặc biệt hai tên siêu cấp cầu thủ chạy cánh, trạng thái hừng hực. Thiếu tiến vào mấy cái bóng. Ramos vô Trần Phàm vai, đùa giỡn nói rằng, ngươi cùng Cristiano không thể cho Messi quá nhiều áp lực. Trần Phàm xẹp xẹp miệng, nhìn hắn nói rằng, nếu không đổi vị, như vậy ta sẽ không có cơ hội gì đi sút gôn. Ramos đuôi lông mày dương lên, đây là một ý kiến hay à, ngươi đi cùng huấn luyện viên nói một chút. Casillas ở hai người bọn họ trên đầu, một người một cái tát, lung ta lung tung đang nói cái gì à, các ngươi. Thật sự phải thay đổi vị, Trần thẳng thắn cùng ta đổi, ta đi đá tiền đạo. Ramos thật lòng gật gù, có thể cân nhắc, ý đồ này không sai. Trần Phàm cũng gật gù, hừng, ý đồ này không sai. Casillas suýt chút nữa bật cười. Một bên khác, Cristiano Ronaldo đang cùng dịu cùng với Benzema thảo luận chạy chỗ cùng chuyển bóng con đường. Chương 868, như thần kéo bóng thoát khỏi, bổ kẹ. Ở hiệp 1 liền đánh vào 4 bóng, sớm chung kết thi đấu hồi hộp, để Rio trên dưới tràn ngập vui sướng. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Rio cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân, ở Alonso tổ chức dưới. Diêu tấn công có vẻ thành thạo điêu luyện. Diêu tiếp nhận Alonso truyền bóng sau khi bỏ rơi bên cạnh cầu thủ hậu vệ một cước căng ngang. Trần Phàm y chủ đối phương hậu vệ đem bóng đá khống chế lại, sau đó chính là một cước truyền ngang vào trung lộ. Có Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo ở hai bên trái phải xông pha chiến đấu, nước Pháp tiền đạo biết mình chủ yếu tác dụng chính là đảm nhiệm trước sân đầu mối, vì lẽ đó hắn không có mạnh mẽ cầm bóng xoay người, mà là trực tiếp một cước về gõ. Di Maria ạ bay người trước cắm vào. Trực tiếp một cước chuyển thẳng vùng cấm. Trần Phàm thân ra chân phải của chính mình, dùng rìa ngoài đem bóng đá một lĩnh, tránh ra sút gôn không gian, sau đó chính là một cước sút sệt. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Trần Phàm đánh một cái phản góc, mục đích gì chính là muốn xuất kỳ bất ý. Xa dậy gỗ dạ thủ môn thêm cao bản năng thân ra chân phải của chính mình. Bóng đá đánh vào chân phải của hắn nhọn, hướng về khung thành tả cột dọc mà đi. Một đạo bóng người màu đỏ tựa như tia chớp trọng tâm hạ thấp, một cước sạt bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 5-0. Ghi bàn Cristiano Ronaldo hưng phấn chạy đến camera màn ảnh trước, dựng thẳng lên ba cái ngón tay, biểu thị chính mình đánh vào ba cái bóng, hoàn thành rồi hat-trick. Tàn sát. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu 27 giây, Cristiano hay dùng một cước sạn bắn hoàn thành rồi hat-trick. Đây chính là một trường giết chóc. Cực kỳ tàn ác tàn sát. Lại là thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền ghi bàn. 3. Sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, chết tiệt, các ngươi liền không thể ở thi đấu một lúc mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái sao. Bên sân đám phóng viên, vô số người lắc đầu thở dài, Cristiano Ronaldo này đánh đòn cảnh cáo nhất định sẽ để xạ dày gỗ dạ tan vỡ. Quả nhiên, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, xạ dày gỗ dạ sai lầm liên tục, cuối cùng bọn họ trực tiếp đem bóng đá chuyển tới dịu dưới chân. Nước Đức giữa sân lập tức khởi động, một cước khoảng cách xa rời đi. Đem bóng đá chuyển đến Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm ở cánh phải cầm bóng, hấp dẫn đối phương hậu vệ sự chú ý. Đang lúc này, Benzema thoát khỏi bên cạnh cầu thủ hậu vệ đột nhiên hướng về vùng cấm phía bên phải trước cắm vào. Trần Phàm không do dự, trực tiếp một cước chuyển bóng. Hắc. Benzema nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Thêm cao ra sức cứu thua, gian nan đem bóng đá tha ra xả ngang, phòng ngừa tỷ số kéo đại. Hiệp 2 phút thứ 12. Di Maria ở cánh phải mở một đường máu, ở khoảng cách điểm mấu chốt 5m tại một chân đảo tam giác chuyền bóng. Trần Phàm bay người lên trước, duỗi ra chân phải đạp ở bóng đá trên, sau đó thuận thế nhẹ nhàng lôi kéo, một cái sau xoay người, thoát khỏi đối phương trung vệ phòng thủ. Xa rời gỗ ra một gã khác trung vệ lập tức nào tới. Trần Phàm cũng không có hoang mang mạnh mẽ lên chân sút gôn, mà là chân trái rìa ngoài nhẹ nhàng một nhóm, tránh ra đối phương nào cướp. Xa rời gỗ ra khung thành mở rộng. Đùng. Trần Phàm vung lên chân trái chính là một cước bắn mạnh. Chỉ thấy một tia sáng trăng long lánh, bóng đá như đạn pháo giống như từ thềm cao phía bên phải hoành quá, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 6-0. Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo song song trình diễn hat-trick. Trần cùng Cristiano Ronaldo đây là muốn so với ai khác tiến vào bóng nhiều sao. Bên sân đám phóng viên, có người không nhịn được lớn tiếng nói. Sau 4 phút, Cristiano Ronaldo thu được phá cửa cơ hội tốt. Di Maria ở cánh phải một cước truyền vào trong, bóng đá về phía sau điểm bay đi. Cristiano Ronaldo nhảy một cái mà đi, chán mạnh mẽ đánh vào bóng đá trên, bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Bảng. Làm Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị chúc mừng ghi bàn lúc, bóng đá mạnh mẽ nện ở trên cột dọc, bắn ra điểm mấu chốt. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Mourinho bắt đầu thay đổi người, thay đổi biểu hiện không tệ dịu, đổi Kaká. Hắn là để Kaká tìm thi đấu trạng thái. Kaká vừa mới lên tràng sẽ đưa ra một cước diệu chuyển, bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua, bay về phía vùng cấm phía bên phải. Trần Phàm bay người lên trước, rồi ra chân phải. Đặc sắc hình ảnh xuất hiện. Xa dậy gỗ dạ trung vệ mãi nẹ ẩy rổ đồng thời rỗi ra chân phải, hắn muốn cướp bóng, Trần Phàm chân phải má trong sớm tiếp xúc được bóng đá. Sau đó, Trần Phàm chân phải bọc lại bóng đá, thuận thế hướng về phải sau chết lôi kéo. Từ xa nhìn lại, chân phải của hắn lại như một khối từ như sắt thép, bóng đá chăm chú dính ở chân phải của hắn trên, nghe lời lấy Trần Phàm chân trái vì là chủ, ở thảm cỏ trên vẽ một nửa hình tròn. Bóng đá từ Trần Phàm gót chân trái nơi bay ra. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn khiếp sợ thanh. Như thần kéo bóng thoát khỏi. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát. Chết tiệt, cái này chẳng lẽ không phải Ronaldo phụ thể sao? Chạm ở ngoài vùng cấm cờ Cristiano Ronaldo hơi há mồm ra, nói thật, hắn ở trong lòng cũng không phải rất tán đồng Trần Phàm. Hắn cho rằng Trần Phàm chỉ là tốc độ nhanh hơn hắn một tí tẹo như thế mà thôi, còn kỹ thuật, hắn cho là mình mạnh hơn Trần Phàm. Đương nhiên, ở Trần Phàm khủng bố ghi bàn suất trên, hắn tán đồng Trần Phàm sút gôn kỹ thuật mạnh hơn hắn một chút nhỏ. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên đến quan điểm của chính mình là sai lầm, Trần Phàm kỹ thuật cũng không kém hắn. Ngay ở Cristiano Ronaldo trong lòng cuốn lên sóng lớn lúc, Trần Phàm chân phải hướng về trái bước ra một bước dài, vung lên chân trái. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Xa dậy gỗ dạ thủ môn thêm cao trong lòng câu nói này vừa bước lên, Trần Phàm đã hoàn thành sút gôn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Thêm cao lập tức làm ra phán đoán, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hắn không cho là mình có thể đập được bóng đá. Liên bóng đá ung dung từ khung thành dưới góc phải phi vào khung thành. Sau trận đấu, báo hạt chào phúng hắn, xa rời gỗ giả thủ môn thêm cao hoàn toàn khiếp sợ ở trần xào rượu thoát khỏi trên, vì lẽ đó ở trần suốt gôn lúc, hắn căn bản không có làm ra cứu thua. Khi hắn nhìn thấy những này văn tự lúc, suýt chút nữa thổ huyết. Bộ kẻ. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, trần ở chính mình La Liga sâu diễn đầu tiên bên trong hoàn thành bộ kẻ. Còn có cái gì là hắn không thể làm đến? 7-0. Diều tàn sát tiếp tục. Kaká vừa ra sân liền cho Trần đưa ra diệu chuyển. Tình cảnh này khiến người ta tràn ngập chờ mong. Ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ đem Diều mang tới cái gì độ cao? Trần thoát khỏi thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Một khắc đó hắn chính là Ronaldo. Trên sân bóng, Trần Phàm ở ghi bàn sau, xoay người chỉ vào Kaká. Sau đó hai người hài lòng ôm nhau, nói thật Trần Phàm đối với Kaká là tràn ngập tôn kính. Đã từng bờ ra dư siêu sao ở AC Milan lúc, chính là không người có thể địch, hắn bóng phong tiêu sái phiêu giật, tuy rằng không có Ronaldinho như vậy siết ảo thuật, thế nhưng thực dụng hình mạnh phi thường. Hơn nữa Kaká là người khiêm tốn, thắng được rất nhiều cầu thủ yêu thích. Liền ngay cả Cristiano Ronaldo cao như vậy ngạo ra hỏa, đối với Kaká đều nhìn bằng con mắt khác xưa. Ngươi để ta nghĩ tới cùng Johnny đá bóng cảnh tượng. Kaká ở Trần Phàm trên lưng nhẹ nhàng vỗ hai lần. Ronaldo chính là thần tượng của ta. Trần Phàm cười nói. Johnny nếu như biết hắn là ngươi thần tượng, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Lần sau hắn đến Madrid, ta nhất định để hai người các ngươi gặp mặt. Trần Phàm hài lòng nói rằng, được. Nhưng vào lúc này, La Rổ Mạ Dệ đã sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm nhìn khán đài, cảm thấy kinh ngạc, cả tòa sân bóng sẽ không có một tên cổ động viên Real Madrid, từ đâu tới tiếng vỗ tay. Chương 869. Xa rời gỗ giả fan bóng đá trầm mặc vỗ tay, bọn họ vào đúng lúc này bị Trần Phàm chinh phục. Sau trận đấu đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn là, bọn họ nói rằng, đem tiếng vỗ tay đưa cho Trần, cũng không phải một khắc đó hắn hoàn thành rồi bộ kẻ, mà là cái kia kéo bóng thoát khỏi để cảm nhận được bóng đá kỹ thuật hàm nghĩa chân chính. Trần Phàm phi thường lễ phép giơ hai tay lên hướng về sân nhà fan bóng đá đáp lễ, tiếng vỗ tay càng to lớn hơn. Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt cực kỳ phức tạp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Xa dậy gỗ dạ hoàn toàn tan vỡ, tiền đạo kéo phí tháp ở khoảng cách Diêu hơn 40m xa, trực tiếp một cước sút xa. Bóng đá lệch ra khung thành 10m. Mourinho thấy đại cục đã định, chuẩn bị tiếp tục thay đổi người, hắn lần này chuẩn bị đem Trần Phàm đổi lại. Lần này thay đổi người ngược lại không là có cái gì mục đích khác, thuần túy là muốn cho hắn hưởng thụ sân nhà fan bóng đá tiếng vỗ tay, dù sao Trần Phàm đã chinh phục sân nhà fan bóng đá. An Tín tộc cùng trọng tài thứ tư đi tới bên sân, trọng tài thứ tư giơ lên màn hình điện tử. Trần Phàm vừa nhìn màn hình điện tử đang chuẩn bị hướng bên sân đi đến, Đang lúc này, Casillas phát động chuyển xa phản kích, một cái chuyền dài đem khung thành bóng đá về phía trước sân. Đừng có gấp, ta tiến vào một cái bóng lại xuống sân. Trần Phàm bước lên một câu nói như vậy, sau đó xoay người hướng về trước sân chạy đi. Xa rời gỗ dạ giữa sân Tô Cụ Lì Ni nhìn Trần Phàm càng đi càng xa bóng lưng, lại nhìn trọng tài thứ tư trong tay màn hình điện tử, cuối cùng cũng coi như rõ ràng Trần Phàm câu nói này là có ý gì. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Phàm bóng lưng, vẫn cứ không nói ra được một câu nói. Ghi bàn lẽ nào xem ăn cơm như thế sao? Có người gõ cửa, ta liền đến một câu, đừng có gấp, ta ăn một miếng cơm lại đi mở cửa. Là như vậy phải không? Lúc nào ghi bàn trở nên đơn giản như vậy? Bóng đá phi về phía trước sân, xa dày gỗ giả trung vệ ra si va lực ép Benzema, một con đem bóng đá đỉnh hướng về bên trong vòng. Alonso Chentech đang ngẩn người xạ dày gỗ giả giữa sân Tô Cụ Lì Nhi, đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước căng ngang, tìm tới hữu phía trước Di Maria. Đúng. Di Maria một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển về Trần Phàm. Trần Phàm nên bóng mà động, đầu tiên là một cái giả động tác, sau đó theo bóng đá phương hướng thuận thế một cái sau xoay người, thoát khỏi bên cạnh cầu thủ hậu vệ. Hắn bắt đầu cao tốc khởi động, hướng về xạ rẩy gỗ dạ vùng cấm giết đi. Như chỗ không người, Trần Phàm đi bộ nhàn nhã liền qua đối phương ba tên cầu thủ, giết tiến vào vùng cấm. La rổ mạ dễ đạ sân bóng yên lặng như tờ. Đúng. Trần Phàm một cước sút sệt. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Xa rời gỗ dạ thủ môn thêm cao ra sức cứu thua, bóng đá đánh vào đầu ngón tay hắn trên, hơi thay đổi phương hướng, sau đó đánh vào cột dọc phía trong, đạn ghi bàn mạng. Bóng vào. 8-0. Thứ 5. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, thượng đế, các ngươi tưởng tượng sao? 5 cái bóng. Trần ở La Liga sâu diễn đầu tiên bên trong hoàn thành 5 cái bóng. Trần sửa La Liga lịch sử. Đây chính là một cái thuộc về Trần buổi tối. Ghi bàn Trần Phàm thở ra một cái trường khí, sau đó lộ ra nụ cười nhìn nhào lên các đồng đội. Xa rời gỗ dạ giữa sân Tô Cụ Lì Nhi khiếp sợ cực kỳ nhìn Trần Phàm. Hắn nhớ tới mười mấy giây trước Trần Phàm nói câu nói kia, đừng có gấp, ta tiến vào một cái bóng lại xuống sân. Lúc đó hắn ở trong lòng phủ định Trần Phàm nói câu nói này, thế nhưng Trần Phàm thật sự ghi bàn. Nghĩ tới những thứ này, hắn đầu óc trống rỗng. Đang cùng các đồng đội chúc mừng sau khi... Trần Phàm hướng về sân bóng dưới đi đến. Sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, sân nhà fan bóng đá hảo không keo kiệt cho Trần Phàm tiếng vỗ tay. Không nói trước một cái ghi bàn là kinh diễm như vậy, liền nắm cái này ghi bàn tới nói, Trần Phàm liền quá xạ dậy gỗ dạ bốn tên cầu thủ, ở vùng cấm bên trong một cước sút sệt đắc thủ. Như vậy ghi bàn cũng đủ để chinh phục bọn họ. Trần Phàm lại một lần nữa lễ phép đáp lễ, tiếng vỗ tay sấm dậy. Từ tối hôm nay bắt đầu, La Liga cách cục đem phát sinh thay đổi. Một vị nước Anh nhớ kỹ phát sinh như vậy cảm thán. Cả tạ lô nì ạ khu vực phóng viên rơi vào đến trong trầm mặc, đầy mặt nghiêm túc. Trần Phàm xuống sân sau khi, Mourinho lập tức đi tới, lôi kéo hắn. Trần, ta là muốn cho ngươi sớm hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ khán đài. Trần Phàm khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng dụng tâm của hắn. Đối với Mourinho, Trần Phàm vẫn chưa hoàn toàn giải trừ khúc mắc. Trần Phàm xuống sân, cũng không có ảnh hưởng đến Real tấn công. Ở 8-0 to lớn dẫn trước ưu thế bên dưới, bọn họ bị đá càng thêm thành thạo điêu luyện. Thậm chí Di Maria bắt đầu siếc ảo thuật giống như đến rồi một cái hoa thức dừng bóng. Thế nhưng người Argentina nhưng gặp phải Cristiano Ronaldo trách cứ, bởi vì ở hắn dừng bóng sau khi, cũng không có ngay lập tức đem bóng đá chuyển tới người Bồ Đào Nha dưới chân, mà là chuyển về cho Alonso dưới chân, để Real mất đi một lần tấn công nhanh cơ hội. Di Maria đương nhiên không có đi phản bác, chỉ là ở trong lòng lắc đầu. Vừa nhưng đã điểm số lớn dẫn trước, hà tất quan tâm như vậy một lần tấn công nhanh cơ hội. Trần đánh vào 5 cái bóng, ngươi cũng tiến vào 3 cái bóng A, cần gì phải cùng hắn so với số bàn thắng. Lẽ nào ngươi thật sự không thể cùng Trần cùng tồn tại? Như vậy tranh xuống thú vị sao? Hiệp 2 phút thứ 39, Di Maria cánh phải đột phá sau khi thành công, một cước chuyền ngang vào trung lộ. Lần này Benzema không có lãng phí cơ hội, một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 9-0. La Liga đã bao lâu chưa từng xuất hiện lớn như vậy tỷ số. Bên sân phóng viên biểu hiện một mảnh hoảng hốt, vẫn là nói, Real hiện tại đã hoàn toàn có thể nghiền ép La Liga cái khác đội bóng. Cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 9-0. Trận đấu kết thúc sau khi, các ký giả rất sớm đến hỗn hợp phỏng vấn khu chờ đợi, bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Trần Phàm. Trải qua một phen chờ đợi, Real chúng tinh cuối cùng từ phòng thay đồ đi ra. Các ký giả hướng về Trần Phàm phát sinh triệu hoán. Đương nhiên cũng có phóng viên hướng về Cristiano Ronaldo phát sinh triệu hoán. Hai người đều hướng về phóng viên đi đến. Đi ở phía trước cờ Cristiano Ronaldo trước tiên ngừng lại, mà Trần Phàm tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới phóng viên trước mặt. Liền phóng viên chia làm hai nhóm, vây quanh ở Trần Phàm bên cạnh phóng viên rõ ràng so với cờ Cristiano Ronaldo nhiều. Trần, ngươi đối với La Liga show diễn đầu tiên có cái gì cảm thụ? So sánh một chút tờ giờ Mi ở Lít, nói chuyện La Liga cùng tờ giờ Mi ở Lít không giống. Trước tiên vấn đề chính là một tên Italy phóng viên. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, ở trí nhớ của ta bên trong, đây là ta lần thứ nhất ở một cuộc tranh tài bên trong hoàn thành nắm quả. Vì lẽ đó ta phi thường hài lòng. Các đồng đội cho ta rất nhiều chống đỡ, không phải vậy ta không thể hoàn thành nhiều như vậy ghi bàn. Đệ nhất bóng, nếu như không có dịu chuyền bóng, ta không thể như vậy nhanh hoàn thành ghi bàn. Nói đến đây cái ghi bàn, Trần Phàm đột nhiên hướng về phóng viên hỏi, cái kia bóng dùng bao nhiêu thời gian? Là La Liga nhanh nhất ghi bàn sao? 11 giây. Vị kia vấn đề Italy phóng viên nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, này chính là mùa giải này nhanh nhất ghi bàn. Thế nhưng ngươi không thể đánh vỡ La Liga nhanh nhất ghi bàn ghi chép. Năm 2007 ngày 21 tháng 1, La Liga vòng thứ 20, và là đội lì 2-1 chiến thắng người Tây Ban Nha thi đấu bên trong, mở màn chỉ 7:82 giây, đội chủ nhà trung phong lò rẽn tờ liền nhận được lao tướng việc tỏ chuyển xa, đơn đao đi gặp đánh vào một bóng. Cái này ghi bàn cũng quét mới La Liga trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Trần Phàm hơi cảm tiếc nuối, gật gù sau nói rằng, nhìn dáng dấp ta còn muốn nỗ lực. Nhìn Trần Phàm đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, phần lớn phóng viên nở nụ cười, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên đem đầu xoay chuyển quá khứ. Trần Phàm thu dọn một hồi tâm tình, nghiêm túc nói, cho tới La Liga cùng tờ giờ Mi ở Lít so sánh. Lời nói thật nói, ta chỉ đá một hồi La Liga, đối với La Liga còn chưa là hiểu rất rõ. Ở các ký giả chính phải thất vọng lúc, Trần Phàm tiếp tục nói, nếu như nhất định phải làm cho ta nói. Các ký giả lỗ thai lập tức thụ lên. Chương 870, Trần, ta cho ngươi 100 cái tán. La Liga phòng thủ không có tờ giờ Mi ở Lít cường ngạnh như vậy, kèm người cũng không có tờ giờ Mi ở Lít như vậy hẹp, cho tấn công cầu thủ không gian trọng đại, hơn nữa tiết tấu cũng phải chậm một chút. Toàn thể cảm giác, La Liga so với tờ giờ Mi ở Lít càng dễ dàng ghi bàn, ta ở tờ giờ Mi ở Lít đã dòng dã 2 cái mùa giải. Chưa từng có ở một cuộc tranh tài bên trong đánh vào 5 quả, thế nhưng ở La Liga cuộc so tài thứ nhất liền đánh vào 5 bóng. Tây Ban Nha phóng viên đầy mặt kinh ngạc, nước Anh phóng viên rồn rập gật đầu, nói không sai à, La Liga làm sao có khả năng cùng tờ giờ Mi ở Lít so với. Trần, ta cho ngươi 100 tán. Vượt sở Hot Daily hiển nhiên đối với Trần Phạm lần giải thích này bất mãn, hỏi, lẽ nào chính là như vậy nguyên nhân, ngươi chuyển nhượng đến La Liga? Bởi vì La Liga ghi bàn dễ dàng liền chuyển nhượng đến La Liga. Lời này nghe vào, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái khác Tây Ban Nha phóng viên nhíu mày. Trần Phàm đuôi lông mày khẽ nhếch, ở tờ giờ Mi ở Leeds hắn nhiều lần cùng thành phố Manchester phóng viên đấu pháp, vì lẽ đó đối mặt cảnh tượng như vậy cũng không có cảm thấy xa lạ cùng kinh ngạc. Ta chuyển nhượng Rio trước chưa bao giờ ở La Liga đá bóng, làm sao có khả năng biết La Liga so với tờ giờ Mi ở Leeds càng dễ dàng ghi bàn. Ta ở tờ giờ Mi ở Leeds đã đạt được nên có vinh dự, đối với ta mà nói, ta cần khiêu chiến mới. Vì lẽ đó ta đi tới La Liga. Trước đây, Trần Phàm chưa bao giờ ở truyền thông trước biểu lộ chính mình chuyển nhượng nguyên nhân, các ký giả cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao chuyển nhượng đến Rio. Bọn họ dồn dập gật đầu. Lời này để vật sở Hot Daily phóng viên cũng không tiện nói gì. Báo hạt phóng viên hỏi, Trần, có thể tiết lộ ngươi đi tới Rio cái đầu tiên mùa giải mục tiêu sao? Các ký giả lập tức hứng thú, đây tuyệt đối là một cái thật đề tài. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta không có cho mình giả thiết mục tiêu. Còn đội bóng, đương nhiên muốn một lần nữa đoạt lại La Liga quán quân, đây là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà không phải cái gì mục tiêu. Cả tạ lô nỉ ạ khu vực phóng viên suýt chút nữa liền hướng về Trần Phạm nhổ nước miếng, đương nhiên bọn họ không dám làm như vậy. Đoạt lại La Liga quán quân lúc nào biến thành nhiệm vụ. Dù cho là 3K mấy năm qua nghiền ép La Liga, cũng chưa từng có cầu thủ Barcelona như vậy ngông cuồng nói như vậy. Chết tiệt, cũng thời điểm ngươi liền biết mình chết có bao nhiêu thảm. Được. Madrid khu vực phóng viên lớn tiếng khen hay, lời này quá thô bạo. Cách đó không xa đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn C do bị khen hay thành kinh đến, hắn không nhịn được quay đầu. Khi hắn đem đầu chuyển lúc trở lại, phát hiện bên cạnh các ký giả có vẻ rất lo lắng, tựa hồ muốn sớm một chút kết thúc bên này phỏng vấn, đi phía bên kia nghe một chút Trần Phạm đang nói cái gì. Người Bồ Đào Nha nhất thời mất đi tiếp thu phỏng vấn hứng thú, được rồi, liền tới đây đi. Sau khi nói xong, C do xoay người liền rời đi phóng viên. Nếu như ở trước đây, các ký giả nhất định sẽ tiếc nuối hướng về hắn kêu to, hy vọng hắn trả lời nữa mấy vấn đề, thế nhưng giờ khắc này C do xoay người sau khi, cũng không nghe thấy giữ lại thanh. Chết tiệt, không ngay lập tức sẽ liền chạy tới đi. Ở thất lạc sau khi, Xê Do không nhịn được quay đầu, ở mấy giây trước còn náo nhiệt vị trí, hiện tại không có một bóng người. Đêm đó, Trần Phàm ở xã giao trên bình đài viết, tuy rằng ở thủ tràng La Liga thi đấu bên trong tiến vào 5 bóng, thế nhưng ta còn có rất nhiều nơi làm không được, cùng đội hữu hiểu ngầm cảm cũng không phải rất tốt. Các đồng đội đều rất ra sức, Cristiano rất tốt, hắn hoàn thành rồi hat-trick. Diệu chính là một vị thế giới cấp giữa sân, hắn đột phá cùng chuyền bóng, thật sự rất tốt. Benzema không sai nha, hắn đưa đến trước sân đầu mối tác dụng, Di Maria tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng hắn chuyển vài cái đẹp đẽ bóng, ta phải tăng cường cùng hắn hiểu ngầm cảm. Alonso chính là diêu hòn đá tảng, có hắn tỏa chấn giữa sân, công thủ chuyển đổi không có bất cứ vấn đề gì. Khỏe mạnh cả cả là khiến người ta hoảng sợ, đêm nay cả cả vừa mới lên tràng liền cho ta đưa ra một cước diệu chuyển, không có hắn chuyền bóng, sẽ không có ta cái kia đẹp đẽ ghi bàn. Hàng hậu vệ bốn vị đội hữu đêm nay đều rất tuyệt, có điều, bọn họ giống như Casillas, là đêm nay thoải mái nhất, ta hy vọng bọn họ ở sau đó thi đấu càng thêm tích cực một điểm. Ha ha ha, ta La Liga cuộc đời từ hôm nay muộn bắt đầu chính thức bắt đầu rồi, ta đem tập trung vào hết thể tinh lực, cùng các đồng đội đồng thời tái hiện Diêu Huy Hoàng. Như vậy, tiếp đó, để đồng thời cố lên đi. Ngày thứ hai, Diêu không chút khách khí chiếm lấy Tây Ban Nha truyền thông thể dục tảng khối đầu đề. Báo hạt tiêu đề là 9-0. Khủng bố Diêu trở về. Báo mát ca tiêu đề là Trần 5 bóng, Xê Do 3 bóng, Diêu 9-0 tàn sát xạ dậy cổ dạ. Tây Ban Nha Cộng Hòa báo tiêu đề là 9-0. Diêu ở mở màn chiến bên trong chế tạo huyết án. Vượt sở Hot Daily tiêu đề là hai cánh cùng bay, Trần cùng Xê Do kiến công, Diêu cùng thắng xạ dậy cổ dạ, đạt được thủ thắng. 9-0 điểm số ở bất luận cái nào giải đấu, đều là một cái khiến người ta khiếp sợ điểm số. Huống hồ xạ dậy gỗ dạ mùa giải trước còn ở Betmaber chiến thắng quá Diêu. Daily Mail tiêu đề là 5 bóng. Đây chính là trận La Liga sâu diễn đầu tiên khiến mọi người giải bài thi. The Guardian tiêu đề là 9-0. Trận bắt đầu ở La Liga chế tạo huyết án. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, ở trận đấu bắt đầu trước, mọi người đang suy đoán Trần gặp lấy phương thức gì vạch Trần chính mình La Liga sâu diễn đầu tiên. Trần rất khiêm tốn nói, hắn đêm nay ghi bàn khả năng không nhiều. Rất hiển nhiên, mọi người bị Trần khiêm tốn che đậy, thi đấu vừa mới bắt đầu, hắn lại như là một thất sói đói giống như vậy, hướng về bóng đá nhào tới, khiến cho đối phương lập tức chuyển xa. Kết quả bóng đá đánh vào hắn giam giữ trên đùi, Dịu cầm bóng sau khi lập tức triển khai phản công nhanh, đem bóng đá bay đến Trần dưới chân. Trần không có lãng phí người trong nước chuyền bóng, một cước sút mạnh, quả bóng tiến vào lưới. 11 giây. Trần sáng tạo mùa giải này La Liga nhanh nhất ghi bàn. Hắn chỉ dùng 11 giây liền nên đón chính mình La Liga bàn thắng đầu tiên. Này sáng tạo một cái tân La Liga ghi chép. Cái này nhanh như tia chớp ghi bàn, hoàn toàn đem sân nhà tác chiến xạ dậy gỗ dạ đánh ông. Ở sau đó thi đấu bên trong Diêu đổi khách làm chủ, khởi xướng trận báo giống như tấn công. Ở hiệp 1 kết thúc trước, Trần cùng Xê Do đều hoàn thành lập cú đút, Diêu lấy 4-0 điểm số kết thúc hiệp 1. Một hiệp liền 4-0, đây là gần 2 từ 10 năm đó. La Liga chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Diêu tiếp tục khống chế thi đấu, cũng xem hiệp 1 như vậy, ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền cho đối thủ mãnh liệt một đòn. Xê Do chỉ dùng 22 giây liền công phá đối thủ không thành, Bồ Đào Nha siêu sao trình diễn hat-trick. Không ai từng nghĩ tới, ở sau đó thi đấu bên trong, thi đấu hoàn toàn trở thành Trần cá nhân biểu diễn, sau 12 phút, Trần hoàn thành rồi chính mình người thứ 3 bóng. Hiệp 2 phút thứ 20. Cả mặc giáp trụ lên sân khấu, vờ ra dư siêu sao lên sân khấu lần thứ nhất xúc bóng liền làm cho người ta kinh hỉ. Hắn một cước tinh chuẩn căng ngang, đem bóng đá chuyển tới xạ dậy gỗ dạ vùng cấm phía bên phải. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào một màn phát sinh, Trần đến rồi một cái giò nì thức kéo bóng, bóng đá quay chung quanh hắn quay một vòng, sau đó hắn một cước sút sệt, quả bóng tiến vào lưới. Đây là một cái rất có xem xét tính ghi bàn, Trần hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn không kém cầu thủ bờ ra dư cảm giác bóng cùng kỹ thuật. Sân nhà fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Trần chinh phục xạ dậy gỗ dạ fan bóng đá. Nay không phải Trần cuộc tranh tài này đặc sắc nhất ghi bàn, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Mourinho chuẩn bị đem Trần thay đổi, làm trọng tài thứ tư cùng Ạn Tín Tộc đứng ở bên sân lúc, Casillas đột nhiên một cái chuyền dài phát sinh khung thành bóng, phát động tấn công nhanh. Di Maria đem bóng đá chuyển đến Trần dưới chân. Khiến người ta huyết thống bành trướng hình ảnh xuất hiện, Trần liền quá đối phương 4 tên cầu thủ, đem bóng đá đưa vào khung thành. 5 cái bóng. Trần ở chính mình La Liga sâu diễn đầu tiên liền hoàn thành 5 cái bóng. Ở hắn xuống sân lúc, sân bóng vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Chương 871, địa phương giúp mời. Liên quan với Trần Phạm đối với La Liga cùng tờ Giờ Mi ở Lít khá là, cổ động viên ngoại hạng Anh hướng về Trần Phạm giơ ngón tay cái lên. Liên luôn luôn đối với Trần Phạm có ý kiến cổ động viên Manchester United đều ở trên diễn đàn nói, Trần, trước đây liền không nói, ngươi lời nói này, ta muốn cho ngươi 1.000 cái tán. Cổ động viên La Liga bản muốn phản bác vài câu, thế nhưng là phát hiện mình không cách nào phản bác. Bọn họ đem lửa giận chuyển đến xạ rầy gỗ dạ trên người, chết tiệt, các ngươi đều là một đám heo à, chính là một đám heo ở đây trên, cũng không thể để Diêu tiến vào 9 cái bóng, cũng không thể để cho Trần tiến vào 5 cái bóng à. Giữa trưa ngày thứ 2, Diêu một nhóm trở lại Madrid. Một giờ trưa, Trần Phạm về đến nhà, mới vừa vào trong nhà, em mẹo liền cho hắn một cái triển miên nụ hôn dài. Nếu như không phải em mẹo đang đứng ở mang thai sơ kỳ, Trần Phạm lập tức liền muốn chấn áp nàng. Nhìn Trần Phàm cái kia như là chó sói ánh mắt, cùng với thân thể một cái nào đó vị trí phản ứng, em mèo nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên bờ môi của hắn, không nên nghĩ đi ăn vụng nha. Trần Phàm hàm răng hận đến nghiến răng, em ở hắn bên thai khẽ nói, nếu không, ta thỏa mãn ngươi đi. Trần Phàm hít sâu một hơi, lắc đầu nói rằng, vẫn là không muốn, ta còn muốn vì là con của chính mình suy nghĩ, mặt khác, ngươi coi ta là gì à, ta là loại người như vậy sao? Em mèo nháy mắt mấy cái nói rằng, tuy rằng ngươi không phải loại người như vậy, thế nhưng có người gặp câu dẫn ngươi à, ta xem Adelina đối với ngươi liền thú vị. Trần Phàm cực lực phủ nhận, nào có chuyện như vậy, tuyệt đối không có. Ta là nữ nhân à, ta làm sao không biết, Adelina bây giờ nhìn ánh mắt của ngươi cùng vừa mới bắt đầu đã không giống nhau. Đừng nói những này tẻ nhạt đồ vật, ta vẫn không có ăn cơm trưa, có ăn sao? Trần Phàm ở trong tủ lạnh cầm một bình coca. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi hâm lại một chút cho ngươi. Em mèo bắt đầu bận túi bụi. Làm cuối 8H, 3K ở sân nhà nghênh đón vì lạ rồ ở. Diêu tối ngày hôm qua 9-0 sâu sắc kích thích 3K chúng tinh, trận đấu bắt đầu sau khi Messi hỏa lực toàn mở, trình diễn hat-trick, 3K 4-1 toàn thắng đối thủ. Vượt sở Post Daily đánh hô, Diêu có thể đạt được toàn thắng, tương tự có thể. Cezo có thể trình diễn hat-trick, Messi cũng có thể. Lời này gặp phải báo ạt cười nhạo, Diêu không phải là toàn thắng, mà là một hồi cùng thắng, tịnh thắng đối phương 9 cái bóng. 3K chỉ tịnh thắng rồi 3 cái bóng mà thôi. Mặt khác, các ngươi chỉ nhìn thấy C do hat-trick, mang tính lựa chọn lãng quên Trần nắm quả. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Diêu bắt đầu khôi phục tính huấn luyện, Trần Phàm ở phòng thay đồ phát hiện bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Các đồng đội đều phi thường nhiệt tình hướng về hắn chào hỏi. Trần, ngươi viết không được, cái gì gọi là hậu vệ cùng Casillas là thoải mái nhất, hy vọng bọn họ ở sau đó thi đấu càng thêm tích cực một điểm. Ramos phi thường bất mãn vô bờ vai của hắn nói rằng, năm cái đối với ngươi biểu thị phi thường bất mãn, nhất trí cho rằng nên cho ngươi bản văn chương này cái bình. Còn chưa chờ Trần Phàm nói chuyện, Diễu liền nói, Trần, đừng nghe hắn, ngươi nói tới rất đúng trọng tâm, tất cả mọi người cho rằng ngươi nói không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa rất công chính, khách quan. Trần Phàm nhìn hai người bọn họ, xem như là rõ ràng các đồng đội tại sao đối với hắn nhiệt tình như vậy. Marcelo đi tới, quay về Trần Phàm nói rằng, ha, huynh đệ, sau đó ngươi muốn đối với ta khách quan công chính một điểm, trước muộn ta có thể chuyển vài cái đẹp đẽ bóng, kết quả ngươi căn bản không có nói, quá để ta thất vọng rồi. Trần Phàm ở trong lòng cảm thán, không nghĩ tới chính mình ở xã giao trên bình đài một cái nói một chút, dĩ nhiên rút ngắn cùng đội hưu trong lúc đó khoảng cách. Đang lúc này, Cezo cong lấy vận động bao đi vào, tóc của hắn vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, đẹp trai mười phần. Làm sao? Náo nhiệt như thế. Người Bồ Đào Nha vừa vào cửa liền lớn tiếng hỏi. Marcelo cùng Ramos liếc mắt nhìn nhau, Marcelo quay đầu nhìn Cezo nói rằng, đang nói Trần ở xã giao trên bình đài ngày đó nói một chút. Cezo vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, gật đầu nói, ngày đó nói một chút ta cũng nhìn. Viết rất khá. Phòng thay đồ lập tức yên tĩnh lại, cô hển cho cùng cắt vạn hồ trong mắt xuất hiện kinh ngạc. PP khẽ gật đầu, Cristiano, này là được rồi mà, tại sao phải cùng Trần giằng co. Trần Phàm nhìn Cezo một chút sau nói rằng, đó là ta lúc đó thầm nghĩ pháp. Nếu như có cái gì không có làm được, xin mọi người thông cảm. Nếu như lời này ở Arsenal phòng thay đồ nói, Van der Sar bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết Trần Phàm tính cách. Lúc đó, vào giờ phút này, Diêu phòng thay đồ đột nhiên rơi vào đến trong yên tĩnh. Bọn họ trợn mắt lên, khó mà tin nổi nhìn Trần Phàm. Làm sao? Có vấn đề gì không? Trần Phàm không hiểu hỏi. Giác mút hỏi, Trần, các ngươi người Hoa đều là như vậy khiêm tốn sao? Trần Phàm không biết nên nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ta không biết cái khác người Hoa là ra sao, khi còn bé, mẫu thân liền giáo dục ta, người muốn nói lời giữ lời, vì lẽ đó ta đang nói chuyện trước gặp chăm chú suy nghĩ, chính mình lời đã nói ra có thể làm được hay không. Nàng còn nói cho ta, người nên khiêm tốn một điểm, dù sao thế giới này mạnh hơn người quá nhiều người. Gia Mốt ở trong lòng lắc đầu, lời nói mặc dù nói không sai, thế nhưng, Trần, hiện tại có mấy người mạnh hơn ngươi? Chuẩn bị xong chưa? Đang lúc này, Mujino xuất hiện ở phòng thay đồ cửa, lớn tiếng nói, chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu huấn luyện. Mọi người đổi thật huấn luyện phục, hướng sân huấn luyện đi đến. Đêm nay có cái tụ hội, ta để Gia Mốt đi đón ngươi. Đang đi tới sân huấn luyện trên đường, Casillas ở Trần Phàm bên thai nhẹ giọng nói rằng. Trần Phàm quay đầu nhìn hắn, sau đó gật gù. Đêm đó tụ hội ở Casillas trong nhà, Trần Phàm mang theo ẻm mẹo cưỡi ra mốt xe đi tới tụ hội hiện trường. Không có ngoài ý muốn, ngoại trừ Trần Phàm ở ngoài, tụ hội tất cả đều là cầu thủ Tây Ban Nha.